Lão giả hướng Lý Mộ Nhiên cung kính cúi đầu, kinh sợ nói, lão hủ không biết tiền bối đại giá quang lâm, có thất lễ sổ, kính xin tiền bối theo nhẹ xử lý. Không cần phải khách khí. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt khoát khoát tay, lão giả này chỉ là nguyên thần sơ kỳ tu vi, cũng không biết hắn là thật không nữa kiến thức quên bác. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đây là của ngươi này trả thù lao, ngươi có thể ly khai. Lý Mộ Nhiên lấy ra một ít ma tinh, giao cho cái kia dẫn đường trung nhân, lại dặn dò một câu, bất quá, ngươi cũng không nên lắm miệng. Vâng. Vạn bối coi như hôm nay chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Trung niên nhân thức thời nói, hắn tiếp nhận ma tinh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên xem lão già liếc, truyền âm hỏi, ngươi cũng đã biết góc phía Nam Thành tại cái gì địa phương? Góc phía Nam Thành. Lão giả sững sờ, đáp, nghe nói tại Hoàng Giác Đại Lục vùng phía Nam, có một tòa tu tiên đại thành, chính là cái tên này. Chẳng lẽ tiền bối hỏi chính là cái chỗ này? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, liên tục gật đầu, ân. Không tệ, ngươi quả nhiên biết rõ. Vậy ngươi cũng biết nên như thế nào đi hướng góc phía Nam Thành. Phải chăng có truyền tống trận tốc hành? Lão giả nghi hoặc lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có truyền tống trận A. Cái kia Hoàng Giác Thành tại phía xa Hoàng Giác Đại Lục, cách nơi này tối thiểu cách xa nhau ước vạn dặm, nếu như tiền bối thật sự muốn đi, chỉ sợ thập phần phiền toái. Cách xa nhau ước vạn dặm. Tại đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên kinh hãi hỏi ngược lại. Lão giả nói ra, đây là Ma Thiết Cốc, thuộc về Ma Kim Quận quản hạt. Ma Kim Quận, lệ thuộc Hàn Sơn Châu phủ. Hàn Sơn Châu nằm ở Huyền Biên Đại Lục Tây Bắc bên cạnh. Huyền Biên Đại Lục. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, sắc mặt không khỏi cũng là hơi đổi. Ta vậy mà đi vào Huyền Biên Đại Lục. Khó trách ta sao vậy đều không thể cùng Huyền Ly tâm thần cảm ứng, nguyên lai đã cách xa nhau như thế xa. Hắn đi tới nơi này Huyền Biên Đại Lục, là trải qua truyền tống pháp trận trên nửa đường dừng lại. Rồi mới ngoại ý muốn xâm nhập một đầu cổ quái không gian hang ngầm động, toàn bộ quá trình rất khó đoán trước cùng lặp lại, cho nên không có khả năng đường cũ phản hồi. Cái này không ổn. Hai cái đại lục tầm đó cách xa nhau cực xa, muốn phản hồi Hoàng Giác Đại Lục, có thể không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên không khỏi nhướng mày. Chương 1040, Thiên Ma Cảnh. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, tiền bối kính xin nhập hàn xá một tự. Tuần lão đầu hướng Lý Mộ Nhiên hô. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Theo lão giả tiến vào trong động phủ, ngồi ở đại đường chủ tọa bên trên. Tuần lão đầu lập tức tự mình vi Lý Mộ Nhiên châm bên trên cực phẩm trà thơm, nói ra, hàn xá đơn sơ, mời đến bất chu, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, không cần phải khách khí. Ta đối với nơi này không quá quen thuộc, nghe nói tuần đạo hữu là cái kiến thức uyên bác chi nhân, vừa vặn muốn hướng đạo hữu nhiều thỉnh giáo một ít. Không dám không dám. Tuần lão đầu nói ra, lão hủ tự nhiên không biết không nói, biết gì nói nấy. Không đều Lý Mộ Nhiên đặt câu hỏi, lão giả kia tốt kỳ xuất hỏi trước, tiền bối không biết nơi này, đi tới chỗ này. Chớ không phải là bởi vì quấn vào không gian hang ngầm trong động, ngoài ý muốn lại tới đây. Lý Mộ Nhiên sững sờ, khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là một lời phải trúng, hoàn toàn chính xác chính là chuyện như thế. Việc này thường xuyên phát sinh sao? Tuần lão đầu cười nói, cũng là chưa nói tới thường xuyên phát sinh. Bất quá cái này Ma Kim Sơn mạch tới gần một cái đặc thù hiểm cảnh, phụ cận giấu giếm không ít không gian hang ngầm động. Mỗi cách vài năm tổng có mấy cái tu sĩ không hiểu thấu lại tới đây, có đôi khi còn sẽ xuất hiện một ít lợi hại hung thú. Lão hủ ở chỗ này tu hành gần 2.000 năm, cái này sự tình bái kiến không ít. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên giật mình, không biết cái kia hiểm cảnh, là cái gì địa vị. Tuần lão đầu đáp, cái kia hiểm cảnh gọi là Thiên Ma Cảnh, là Huyền Biên Đại Lục 4 đại hung địa một trong, cũng là thần bí nhất một chỗ. Nơi này hiểm cảnh có lẽ tại Ma Kim Sơn mạch phụ cận, nhưng căn bản không có cửa ra vào. Tiến vào trong đó tu sĩ, đều là phát sinh vấn đề quấn vào không gian hang ngầm động. Mà có thể ly khai, thường thường cũng là lại gặp được không gian khác hang ngầm động, may mắn còn sống. Hơn nữa những không gian này hang ngầm động cũng không ổn định, thay đổi liên tục, cho nên vô tích có thể tìm ra. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tuần lao đầu trong miệng Thiên Ma Cảnh, có lẽ chính là hắn trải qua cái kia chỗ hiểm cảnh. Mà hắn cũng đúng như là tuần lao đầu nói, xuất nhập Thiên Ma Cảnh đều là tá trợ lấy bất đồng không gian hang ngầm động. Tuần đạo hưu sao vậy biết rõ Thiên Ma Cảnh thập phần hung hiểm? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ còn có tu sĩ khác cũng trải qua cái loại này đáng sợ nơi hiểm yếu, hơn nữa cũng còn sống ly khai Thiên Ma Cảnh, còn đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Tuần lão đầu nói ra, đây là truyền lưu đã lâu truyền văn, mà hoàn toàn chính xác cũng nhận được không ít người sống sót chứng minh là đúng. Bởi vì có rất nhiều may mắn còn sống sót chi nhân. Bọn họ đều là cùng rất nhiều đồng bạn cùng một chỗ ngoài ý muốn bị cuốn vào Thiên Ma Cảnh trong, nhưng có thể may mắn phát hiện không gian hang ngầm động cũng ly khai chỗ đó, chỉ sợ liền một phần mười cũng chưa tới. Hơn nữa, mặc dù là đại thừa kỳ cao người bất ngờ cuốn vào trong đó, có thể còn sống ly khai, cũng là không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng chạy ra. Chẳng lẽ những đại thừa kỳ kia tu sĩ gặp được càng thêm đáng sợ nơi hiểm yếu? Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, loại này thuyết pháp cũng là thập phần hợp lý. Bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ là tiếp xúc đến nào đó pháp tắc chi lực ra lông. Mà cái kia nơi hiểm yếu thì là thuần túy pháp tắc chi lực diễn biến mà thành, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng rất khó ứng đối. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tu vi càng cao, càng đến nơi hiểm yếu càng là cường đại. Xem ra ta là có chút may mắn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đã cái này thiên ma cảnh sự tình không phải cái gì bí mật, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu không cần che giấu. Ta lần đầu lại tới đây, đối với kẻ bên này tu tiên giới rất chưa quen thuộc, kính xin tuần đạo hữu kỹ càng giới thiệu một phen. Lý Mộ Nhiên nói xong, từ trong lòng lấy ra không ít cao giai ma tinh, vứt cho lão giả, ta tại ứng đối không gian phong bạo lúc hao phí không ít nguyên khí, cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Thỉnh cầu tuần đạo hữu thay ta đi phường thị trong mua một ít có trợ khôi phục cao giai đan dược. Vô luận là đối với pháp lực, thân thể hay vẫn là thần niệm hữu ích cao giai đan dược, ta đều cần. Ma tinh nếu không phải đủ, tuần đạo hữu liền hướng ta lấy một ít. Ta ý định ở chỗ này một bên tu dưỡng, một bên quen thuộc phụ cận tu tiên giới. Không biết có hay không quấy rầy tuần đạo hữu. Đâu có đâu có. Tiền bối có thể ở hàn xá trong tu hành, lệnh hàn xá bổng tất sinh huy, đây là lão hủ cơ duyên, đương nhiên là cầu còn không được. Tuần lão đầu cao hứng nói, hắn lập tức miệng đầy đáp ứng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đối với tuần lão đầu như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ mà nói, nếu như có thể kết bạn một gã ma thân kỳ cao nhân, cũng thoáng đạt được một ít chỉ điểm, đối với tu hành hoàn toàn chính xác thập phần hữu ích. Lý Mộ Nhiên liền ở chỗ này tạm thời dàn xếp xuống. Hắn tại thiên ma cảnh trong cựu tử nhất sinh, thần niệm, thân thể, pháp lực đều là tổn hao nhiều, lúc này tới lúc gấp rút cần nghỉ ngơi và hồi phục. Mà cái kia tuần lão đầu cũng thập phần thức thời, trừ Lý Mộ Nhiên hướng hắn hỏi thăm một sự tình lúc, cũng không dám đi quấy rầy Lý Mộ Nhiên tinh tu. Hắn thay Lý Mộ Nhiên chân chạy, từ đằng xa một tòa tu tiên đại thành trong mua được một ít đan dược, có trợ với thương thế khôi phục. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên ở chỗ này lặng yên tu luyện nửa năm, thương thế trên cơ bản đã ổn định lại. Hắn thân thể tràn ngập sinh cơ, chỗ để khôi phục năng lực cũng là mạnh nhất, mới tầm 5-3 tháng tiểu trên cơ bản đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà bởi vì điều động thiên địa nguyên khí năng lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, lại tăng thêm có một ít đan dược tương trợ, pháp lực của hắn cũng khôi phục đặc biệt nhanh, hôm nay đã khôi phục non nửa. Đến với hao tổn thần nghiệm, chỉ là tại chậm rãi tự hành chữa trị, tiến triển tương đối chậm chạp. Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, hắn còn có một ít cực phẩm âm thần đan, chỉ cần các loại pháp lực khôi phục hơn phân nửa, lại phục dụng âm thần đan, tu luyện Thái Hư Kinh, tin tưởng thần niệm cũng có thể mau chóng phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên cần chỉ là vài năm thời gian. Lúc này mới tĩnh tu nửa năm, hắn chỉnh thể thực lực đã khôi phục một nửa, bất quá vài năm, có thể có 7-8 phần thực lực. Bất quá, muốn tu luyện tới đỉnh phong trạng thái, cái kia còn cần mấy chục năm khổ tu. Một ngày ban đêm, Lý Mộ Nhiên đang tại trong tĩnh thất ngồi xuống, bỗng nhiên thu hồi công pháp, dương đôi mắt. Tuần đạo hưu đến, nhưng lại mang theo một người. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, tuần đạo hưu biết rõ ta thích tại ban đêm tu hành, bình thường sẽ không quấy rầy, chớ không phải là có cái gì quan trọng hơn sự tình. Một lát sau khi, ngoài cửa truyền đến tuần lão đầu thanh âm, tiền bối, vãn bối các loại có việc cầu kiến, không biết tiền bối phải chăng thuận tiện. Vào đi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cũng không thấy hắn ra tay, tinh thất trên cửa đá bám vào một tầng bạch sắc quang mang, tự hành biến mất. Đây là một đạo thần niệm thiết hạ cấm chế. Cho nên Lý Mộ Nhiên chỉ cần động thoáng một phát tâm thần, có thể thao túng tự nhiên. Tuần lão đầu đẩy ra cửa đá, hắn phía sau đi theo một gã thanh niên tu sĩ, cũng là nguyên thần kỳ tu vi, bất quá so tuần lão đầu hơi cao một chút, là nguyên thần trung kỳ. Tuần lão đầu cùng thanh niên tất cung tất kính hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại thanh niên này trên người quét qua, khẽ mỉm cười nói, vị này chính là tuần gia đình đệ a. Thanh niên này mặt mày tâm đó, cùng tuần lão đầu có ba phần rất giống. Là trọng yếu hơn là huyết mạch của hắn khí tức, cùng tuần lão đầu có chút tiếp cận, cho nên Lý Mộ Nhiên có thể đoán được, hắn hai người hẳn là huyết mạch tương liên chí thân. Đối với thần niệm cường đại cao giai tu sĩ mà nói, chỉ cần theo khí tức bên trên có thể đại khái đoán được tu sĩ quan hệ trong đó, cái này chẳng có gì lạ. Một ít tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, ví dụ như huyết ma tộc huyết luân vương, tinh thông cùng tinh huyết tương quan công pháp thần thông. Nếu là huyết luân vương lúc này, chỉ cần thần niệm quét qua, liền có thể thông qua huyết mạch khí tức xác nhận tu sĩ tầm đó phải chăng có huyết mạch quan hệ, đến với dung mạo, thân hình, cá tính, đều là có thể che giấu cùng ngụy trang, nhưng là huyết mạch khí tức, cũng rất khó sửa đổi biến. Đúng vậy. Tuần lão đầu nói ra, vị này chính là khuyển tử, cũng là lão hủ dưới gối duy nhất con nối dõi người đời sau. Ngọc Nhi, nhanh bái kiến Lý tiền bối. Vạn bối Tuần Trung Ngọc, bái kiến tiền bối. Thanh niên lập tức tiến về phía trước một bước, lại hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ. Không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn tay háo vung lên, liền có một cỗ vô hình chi lực hướng thanh niên kia xoắn tới, cũng đem hắn nâng lên. Tuần Trung Ngọc chỉ cảm thấy cái này cổ vô hình chi lực tuy nhiên nhu hòa, nhưng không cách nào kháng cự, không tự chủ được tiểu đứng dậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lần này hắn liền đại khái thăm dò ra thanh niên thực lực. Tuần đạo hưu chính mình tu vi bình thường, lại bị tài bồi ra một gã tu vi rất cao một tầng người đời sau, cũng là thập phần khó được. Lý Mộ Nhiên khen, có đạo là thanh xuất Vu Lam, lệnh công tử tại trên việc tu luyện tiềm lực, có thể so sánh Tuần đạo hưu còn cao ra một ít, ngày sau nếu là có thật tốt cơ duyên, nói không chừng có thể tiến giai ma thân kỳ. Tuần lão đầu nghe vậy lại hỉ, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng vẻ hưng phấn, thực không dám đầu giếm. Lão hủ cũng chỉ có điểm này có chút tự đắc. Lão hủ đương nhiên tiến vào tu tiên giới muộn, bỏ qua tu hành thời cơ tốt nhất, có thể tu luyện tới nguyên thần sơ kỳ, đã là lớn nhất tạo hóa. Vì thế, lão hủ liền thập phần để ý khuyển tử tu hành, từ nhỏ tiểu đối với hắn nghiêm khắc đốc thúc, cuối cùng một đời nhanh hơn một đời cường. Hắn hôm nay tu vi đã vượt qua lão hủ. Lão hủ không còn hắn cầu, chỉ cần khuyển tử có thể ở tu hành đại đạo bên trên càng tiến một bước. Đáng tiếc lão hủ chính mình tu vi quá thấp, đã vô lực lại chỉ điểm trợ giúp hắn. Lý tiền bối là thâm bất khả chắc cao nhân, nhưng cầu tiền bối có thể hơi chút chỉ điểm khuyển tử vài câu, khuyển tử nhất định được ích lợi không nhỏ. Cho nên, khuyển tử tại bên ngoài du lịch phản hồi cố thổ sau, lão hủ lập tức mang theo hắn tiền bối bái kiến Lý tiền bối, khẩn cầu Lý tiền bối vui lòng chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Tuần lão đầu ý đổ đến lại hiểu không qua. Hắn nói ra, được rồi. Những ngày này nhận được Tuần đạo hữu chiếu cố, Lý Mộ cũng là lấy được ích không ít. Ta và ngươi gặp nhau quen biết, cũng là một hồi duyên phận, Lý Mỗ liền dùng 3 ngày thời gian, chỉ điểm lệnh công tử tu hành. Tuần lão đầu vừa mừng vừa sợ, đừng nói là chỉ điểm 3 ngày, chính là nhằm vào Tuần Trung Ngọc tu hành thuận miệng bình luận mấy câu, cũng đủ để lại để cho bọn hắn được lợi trung thân, cái này đã sâu sắc vượt qua Tuần lão đầu dự kiến. Phụ tử hai người vội vàng bái tạ, theo sau Lý Mộ Nhiên liền hỏi khởi Tuần Trung Ngọc công pháp tu hành. Cái này Tuần Trung Ngọc tu luyện chính là hỏa thuộc tính ma môn công pháp. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không phải cái này công pháp tu sĩ, nhưng là loại suy, tăng thêm hắn kiến thức cực lớn, lịch duyệt phong phú, hoàn toàn có năng lực chỉ điểm Tuần Trung Ngọc tu hành, vạch hắn điểm yếu cùng ưu thế chỗ, đối với hắn sau này tu hành đưa ra cực kỳ quý giá đề nghị. Lý Mộ Nhiên nói ra, hỏa thuộc tính công pháp, uy lực cơ hồ tất cả hỏa diễm thần thông bên trên. Hỏa diễm thần thông chủng loại phong đa, có tất cả đặc sắc. Nhưng bàn về cường đại hỏa diễm công pháp, đơn giản có hai chủng. Một loại là pháp lực thâm hậu, hoặc có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, một loại khác thì là phẩm chất tinh thuần, chỉ cần tu luyện ma hỏa phẩm chất đủ cao, dù là chỉ là một đám to như hạt đậu ngọn lửa, đều đủ để thôn phệ một chỉ thể to như núi hung thú. Pháp lực của ngươi thâm hậu trình độ bình thường, nhưng tại hỏa thuộc tính công pháp bên trên rất có thiên phú, cho nên có lẽ tại tăng lên ma hỏa phẩm chất bên trên nhiều hạ công phu. Chính mình đào tạo ma hỏa, tốn thời gian quá dài, nếu là có cơ hội, có thể được đến một đám thành danh ma hỏa thần thông, cũng đem hắn tu luyện. Nhất định có thể lại để cho ngươi thực lực đại trướng, thậm chí còn có đột phá tu vi bình cảnh cơ hội. Lý Mộ Nhiên đang nói, đột nhiên cảm ứng được chính mình tổ khiếu thần quang có rất nhỏ cải biến, hơn nữa, chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng có biến hóa vi diệu. Tối nay là cái gì thời gian? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tuần lão đầu sững sờ, hắn véo chỉ tính toán, chợt nói, đúng, tối nay đúng là 10 năm một gặp nguyệt thực ngày, tối nay 7 luân huyết nguyệt ở bên trong, đem có 4 luân đều trước sau gặp được nguyệt thực. Khó trách. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nguyệt thực chi dạng, thiên địa nguyên khí sẽ có rất nhỏ biến hóa, âm u chi khí càng lớn. Lý Mộ Nhiên tu luyện có ám thuộc tính công pháp, tự nhiên có thập phần nhạy cảm cảm ứng. Tối nay Lý Mộ muốn tu luyện công pháp, ngày mai lại chỉ điểm Tuần công tử tu hành a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng. Tuần lão đầu bọn người đang muốn rời đi, đột nhiên, ngay tại Tuần lão đầu thi lễ sau lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm có một đạo màu đen ma văn như ẩn như hiện ra đến. Tuần lão đầu thấy thế sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên thấy thế, cái này mới ý thức tới chính mình chỗ mi tâm ma văn bởi vì cảm ứng được chung quanh càng phát nồng hậu dày đặc ám thuộc tính khí tức, tự hành kích phát, thế là liền đem hắn ngăn chặn. Không cần kinh hoàng, đây chỉ là Lý Mộ tu luyện một loại ám thuộc tính công pháp a. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói. Tuần lão đầu vẫn là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn hỏi, xin hỏi tiền bối, cái này ma văn thế nhưng mà tại thiên ma cảnh hợp ý bên ngoài lấy được? Chương 1041, Thiên Ma Văn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, kinh nghi mà hỏi, Tuần đạo hữu là sao vậy biết đến? Thật là tại thiên ma cảnh ở bên trong lấy được ma văn. Tuần lão đầu hạ giọng, hoảng sợ nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên ma văn. Thiên ma văn. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua loại này thuyết pháp. Đạt được thiên ma văn, là phúc là họa? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Tuần lão đầu nói ra, đương nhiên là thiên đại cơ duyên. Căn cứ sách cổ ghi lại, chỉ có cực cá biệt theo thiên ma cảnh trong may mắn còn sống sót ly khai tu sĩ, mới có thể ngoài ý muốn đạt được thiên ma văn. Thiên ma văn chính là bám ở trên người ma văn, bình thường không quá hội hiện ra, chỉ có kích phát tương ứng công pháp, mới sẽ xuất hiện. Nghe nói, thiên ma văn ẩn chứa cực kỳ cường đại tiềm năng, có thể cho tu sĩ thi triển ra uy lực không thể tưởng tượng thần thông. Sách cổ ghi lại có được thiên ma văn tu sĩ, đều không ngoại lệ đều thực lực đột nhiên tăng mạnh, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Lão Hủ tuy nhiên đã sớm nghe nói qua thiên ma văn sự tình, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn đến thiên ma văn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, cái này thiên ma văn thực sự đạo hữu theo như lời tiềm lực. Hắn còn không có cơ hội thường thử, cũng không biết Tuần Lão Đầu nói là thật là giả. Tuần Lão Đầu nói ra, tiền bối hơn phân nửa còn chưa lĩnh ngộ sử dụng thiên ma văn phương pháp A, chỉ cần tiền bối nắm giữ, khẳng định đại không tầm thường. Thiên ma văn truyền văn, cũng không phải chỉ có thể chấn động một thời lời đồn đãi, mà là truyền lưu vài vạn năm, mỗi cách mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm thời gian, luôn luôn cùng loại ghi lại xuất hiện, không có khả năng đều là giả. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, có quan hệ thiên ma văn sự tình, kính xin Tuần đạo hữu cẩn thận giảng giải. Mặt khác, nếu là có tương quan điện tịch, cũng thỉnh đạo hữu phục chế một phần cho ta muốn cẩn thận tìm hiểu. Vâng. Tuần lão đầu lập tức miệng đầy đáp ứng. Tuần lão đầu phụ tử hai người hâm mộ chi cực xem Lý Mộ Nhiên liếc, rất hiển nhiên, thiên ma văn loại này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, không biết bao nhiêu năm mới sẽ xuất hiện một lần, hôm nay thì có sống sờ sờ ví dụ tại trước mắt, tự nhiên ao ước sát người bên ngoài. Hai người mang theo phức tạp tâm tình cáo lui ly khai, Lý Mộ Nhiên ngồi ở trong tĩnh thất, cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Thiên ma văn. Nguyên lai còn có loại chuyện này. Xem ra ta không phải duy nhất đạt được loại này mà văn tu sĩ. Không biết cái này thiên ma văn đến cùng có gì huyền diệu chỗ. Mơ màng một lát sau, Lý Mộ Nhiên thu hồi tâm tư, tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai, Tuần lão đầu quả nhiên mang đến mấy chục bộ điển tịch, từng cái giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhiều hứng thú cẩn thận đọc những điển tịch này, dùng hắn hôm nay cường đại thần niệm, đồng thời đọc trăm bộ điển tịch cũng không nói chơi. Quả nhiên, như Tuần lão đầu nói, có quan hệ thiên ma văn ghi lại không ít, hơn nữa cơ hồ mỗi một bộ điển tịch đều muốn thiên ma văn miêu tả cực kỳ cường đại. Phảng phất không gì làm không được. Lý Mộ Nhiên nhếch miệng mỉm cười, hắn xem qua điển tịch không ít, những sự tình này sau bị tu sĩ khác biên soạn mà thành điển tịch, thường thường đều tồn tại nói ngoa hiện tượng, tối đa chỉ có thể tín ba thành. Bất quá, nếu có trong điển tịch nói ba thành uy lực, cái kia thiên ma văn cũng đồng dạng là không như bình thường. Đang nhìn đến một loại chỗ lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến sắc, thu hồi sở hữu điển tịch, cùng tồn tại khắc đem Tuần lao đầu gọi. Thiên ma văn có thể chuyển di cướp lấy sự tình. Tuần đạo hưu hôm qua vì sao không đề cập tới? Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm túc hỏi. Cái này, lão hủ trong lúc nhất thời thật không ngờ như thế nhiều, lúc ấy lão hủ quá mức khiếp sợ, cho nên cũng không có cơ hội đem biết đến toàn bộ chi tiết đều nhất nhất nói cho Lý tiền bối. Tuần lão đầu ngôn từ khẩn thiết nói, tiền bối yên tâm, chúng ta thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không đem tiền bối có được thiên ma văn sự tình lộ ra mảy may. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ngươi nếu là có tâm dở trò, hôm nay tiểu cũng không đem những điển tịch này giao cho ta. Hơn nữa cũng sẽ thoát đi nơi này. Tiền bối minh giám, lão hủ không dám có nhị tâm. Tuần lão đầu nói ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, thiên ma văn rõ ràng có thể bị tu sĩ khác cướp lấy, điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Cho nên chuyện này, ngàn vạn không thể nói ra đi, nếu không Lý Mộ chỉ sợ khó có ngày yên tĩnh. Nếu như thiên ma văn thực sự như vậy cường đại tiềm lực, lại có thể bị tu sĩ khác cưỡng ép cướp lấy, như vậy một khi có được thiên ma văn sự tình bộc lộ ra đi. Khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều cao giai tu sĩ tham lam, đến lúc đó miễn không lại là một thân phiền toái. Trong điển tịch tiểu nâng lên không ít những chuyện tương tự, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lệnh công tử đâu này? Ta đáp ứng hắn hôm nay chỉ điểm hắn tu hành, hắn sáng sớm cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài mua sắm điển tịch, vì sao chỉ có ngươi một người phản hồi? Lý Mộ Nhiên hỏi. Khuyên tử nói hắn tại phường thị trong gặp được một gã cô nhân, hàn huyên vài câu, cho nên muộn một chút trở lại. Tuần lão đầu nói ra. Trong lòng của hắn khẽ động, mình cùng Ngọc Nhi cùng một chỗ ra ngoài lúc, cũng không cáo chi Lý Mộ Nhiên, vì sao hắn biết đến như thế tinh tường. Xem ra vị tiền bối này cao nhân, một mực âm thầm dùng thần niệm điều tra lấy chúng quanh hết thảy, bọn hắn nhất cử nhất động, đều ở tiền bối cao nhân giam không phía dưới. Không xong. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống. Hừ, cái gì cố nhân, chẳng lẽ lại so cao giai tu sĩ chỉ điểm càng thêm trọng yếu? Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng nói ra, tầm thường tu sĩ nếu như hẹn rồi đã bị cao giai tu sĩ chỉ điểm, khẳng định đem sở hữu việc vặt vãnh đều trốn tránh ra, không muốn bỏ qua khó như vậy được cơ hội tốt. Lệnh công tử lại có thể biết vì cùng một gã cô nhân hàn huyên vài câu, sẽ trở ngại bực này đại sự. Nếu như Lý Mộ không có đoán sai, lệnh công tử chỉ sợ có khác giáp tâm. Lý Mộ Nhiên mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói ra, Tuần đạo hữu, điểm này, ngươi có thể tin tưởng. Tuần lão đầu khẩn trương, gấp nói gấp, Lý tiền bối hiểu lầm, khuyển tử từ trước đến nay nhu thuận, sao sẽ làm ra cử động như vậy, hắn nếu là bán đứng Lý tiền bối, lại không cùng lão hủ thương lượng, lại để cho lão hủ trở về gặp Lý tiền bối, cái này chẳng phải là đem lão hủ cũng cùng nhau bán. Ngọc Nhi tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Biết người biết mặt không biết lòng, phụ tử tâm đó huyết mạch tướng liên, chưa hẳn đồng tâm. Trong tu tiên giới, phụ tử tương tàn loại chuyện này còn thiếu sao? Lệnh công tử lại để cho Tuần đạo hữu một người trở lại, chính là muốn dùng Tuần đạo hữu đến ổn định ta. Nếu không hai người các ngươi chậm chạp không quy, ta có thể sẽ trong nội tâm sinh nghi mà tự hành rời đi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thu lại chung quanh đồ vật. Ta muốn lập tức ly khai nơi này, tìm đạo hữu, xem tại một hồi quen biết phân thượng, ta khuyên ngươi cũng lập tức ly khai, nếu không nhất định hãm sâu phiền toái. Lý Mộ Nhiên nói xong, thân hình lóe lên, lập tức liền biến thành một đạo hoa mỹ hào quang, biến mất tại Tuần lao đầu trước mặt. Tuần lao đầu nhìn xem Lý Mộ Nhiên ở lại chỗ cũ tàn ảnh thời gian dần trôi qua tán loạn ra, nhất thời thất thần. Sẽ không đâu, Ngọc Nhi sao vậy sẽ là loại người này? Tuần lao đầu thì thào nói ra. Tuần Trung Ngọc lại để cho một mình hắn đi đầu phản hồi lúc, hắn căn bản không có nghĩ vậy sao nhiều, còn cố ý dặn dò hắn sớm chút trở lại, không muốn chậm trễ cùng Lý tiền bối ước định thời cơ. Hôm nay nghe Lý Mộ Nhiên một đoạn phân tích, trong nội tâm vậy mà cũng có chút tâm thần bất định bất an. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn theo ngoài động phủ truyền đến, Tuần lão đầu nghe thấy một trong kinh, lập tức cũng bay ra ngoài động phủ. Hắn chứng kiến, động phủ trên không, đang có hơn 10 người tu vi rất cao tu sĩ, đem Lý Mộ Nhiên bao quanh vây ở trong đó. Mà Tuần Trung Ngọc, quả nhiên tiểu ở phía xa đang xem cuộc chiến. Tuần lão đầu sắc mặt trầm xuống, thở dài một tiếng. Tuần Trung Ngọc nhìn thấy Tuần lão đầu sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, cha, ngươi không sao chớ. Tuần lão đầu trong nội tâm đau xót, những lời này phía sau hàm nghĩa, hắn không đành lòng đa tưởng. Tuần Trung Ngọc lại để cho hắn một người tới ổn định Lý Mộ Nhiên, kết quả bị Lý Mộ Nhiên nhìn thấu, đang muốn ly khai. Nếu như Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình bị bán đứng, trong cơn giận dữ, vô cùng có khả năng tại trước khi đi ra tay diệt sát Tuần lão đầu. Tuần lão đầu chỉ là nguyên thần sơ kỳ tu vi, lại sao vậy có thể là Lý Mộ Nhiên đối thủ? Tuần Trung Ngọc như thế làm, cơ hồ cũng đã đưa Tuần lão đầu cận kề cái chết địa, mà hắn nhìn thấy Tuần lão đầu bình yên vô sự sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng như thế. Các ngươi ngược lại là tới tốt lắm nhanh. Giữa không trung, Lý Mộ Nhiên hai mắt nhắm lại đánh giá chung quanh tu sĩ, lạnh lùng nói ra. Thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Trong đó một gã người mặc ám kim sắc áo giáp trung niên nhân nói ra, người này tu vi cao nhất, là ma thân hậu kỳ. Những thứ khác hơn 10 người, cũng đều là ma thân kỳ tu sĩ, một nửa là ma thân trung kỳ, một nửa là ma thân sơ kỳ. Ma Lý Mộ Nhiên, chẳng qua là một cái ma thân trung kỳ tu sĩ, tản mát ra khí tức cũng không thế nào cường đại, tựa hồ thương thế chưa lành. Vô luận sao vậy xem, Lý Mộ Nhiên cũng không phải cái này hơn 10 tên cường địch đối thủ. Thả ta một con đường sống. Lý Mộ Nhiên cười ha ha. Không quản các ngươi chủ tử là ai, tương lai hắn rất có thể sẽ tìm một cái cơ hội, đem hôm nay sở hữu người trong cuộc từng cái chu sát diệt khẩu. Đừng nói là ta, cái này Tuần gia phụ tử hai người, thậm chí kể cả các ngươi những người này, rất có thể cũng khó khăn trốn một kiếp. Các ngươi bản thân khó bảo toàn, còn nói cái gì thả ta một con đường sống. Buồn cười các ngươi thay người bán mạng toi mạng, lại còn không biết nguyên do. Càng buồn cười chính là ngươi. Lý Mộ Nhiên chỉ vào Tuần Trung Ngọc nói ra, tự tìm đường chết cũng tự bỏ đi. Còn đem phụ thân của ngươi cùng nhau đáp bên trên, cũng không hiếu, lại ngu xuẩn, ngươi tu hành, cũng chỉ tới mới thôi. Chương 1042, thần phạt ấn. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, đem tham kiếm tế ra nắm trong tay. Tham kiếm tại không có kích phát dưới tình huống, chỉ phát ra một tầng nhàn nhạt tử quang, nhìn không ra phẩm chất cao thấp. Hơn nữa này kiếm chỉ dùng để đại thừa kỳ tham mị ảnh chỗ luyện, chất liệu đặc thù, lại là thập phần hiếm thấy thần niệm pháp bảo, cho nên bình thường tu sĩ đều nhìn không ra hắn lai lịch. Mặc dù là cái kia kiến thức có chút uyên bác Tuần lão đầu, cũng nhìn không thấu này kiếm ẩn chứa uy năng, tu sĩ khác càng là chỉ đương nó là một thanh bình thường ma bảo cấp bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên chưa kích phát tham kiếm, tham kiếm tiểu tự hành ở hắn trong tay nhẹ nhàng rung động lắc lư, còn phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh, lộ ra hưng phấn dị thường. Xem ra ngươi đã khát khao khó nhịn. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhếch lên, cũng tốt, hôm nay tiểu cho ngươi ăn non nê. Vừa dứt lời, tham kiếm liền biến thành một đạo tử sắc cự mãng, gào thét lên phóng tới chung quanh tu sĩ. Những ma thân này kỳ tu sĩ ỷ vào người đông thế mạnh, không hề đều ý, huống chi cái này tham kiếm biến thành tử mãng thoạt nhìn cũng không phải rất lợi hại, tản mát ra ma áp, càng lại như có như không, sao vậy xem đều không giống như là có được bàng bạc pháp lực cường đại thần thông. Mấy người kia lập tức cũng là riêng phần mình thi triển thần thông. Có tế ra từng đạo lăng lệ kiếm quang, chém về phía tử mãng, có lại tương đối cẩn thận tế ra phòng ngự pháp bảo, kích phát ra một tầng tầng hộ thể ma quang, bảo vệ toàn thân. Còn có vài tên tu sĩ, thì là riêng phần mình cầm trong tay một miếng ám kim tiểu kỳ, liên thủ bố trí ra một tầng ám kim sắc ma quang màn hào quang, đem chung quanh hư không phong ấn, không cho Lý Mộ Nhiên thừa cơ đào tẩu. Tham kiếm biến thành tử mãng, căn bản không nhìn những ma tu kia tế ra kiếm quang ánh lửa các loại thần thông công kích, hơn nữa cũng không bị bọn hắn hộ thể ma quang ngăn cản, trực tiếp nhảy vào ma quang ở trong, miệng lớn dính máu một cái đem một gã ma tu nuốt vào. Tử mãng cũng không phải thật đem người này ma tu nuốt vào trong bụng, càng giống là một đoàn hư ảnh giống như theo trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Nhưng mà, đương tử mãng cuốn quá sau khi, tên kia ma tu lập tức khí tức đều không có, biến thành một cỗ thần sắc ngốc trệ chết thi. Những ma tu này kiến thức có hạn, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, tử mãng lại vội vàng đánh về phía mấy người còn lại, trong nháy mắt, tiểu đem bên trong ba gã ma tu thần niệm đều thôn phệ. Còn lại ma tu rất là kinh hãi, không tự chủ được nhau nhau mau né đến. Nhưng vào lúc này, bị ám kim sắc ma quang màn hào quang vây khốn Lý Mộ Nhiên, đột nhiên tâm niệm vừa động, trên lưng toát ra một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh. Hắn hai cánh khẽ vỗ, liền có một đạo hào quang bổ ra, đem ma quang màn hào quang chém ra một đạo khe hở. Mà Lý Mộ Nhiên thân hình đã ở hào quang một cuốn trong biến mất không thấy gì nữa, chỗ cũ chỉ lưu lại một bọt biển giống như tàn ảnh. Cầm đầu cái kia tên ma thân hậu kỳ tu sĩ kinh hãi, hắn đang muốn đào tẩu, đột nhiên cảm thấy phía sau một cỗ cường đại ma áp truyền đến. Lý Mộ Nhiên chẳng biết lúc nào, không ngờ trống rông xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa đưa tay một trường hướng hắn đánh ra. Một trường này nhìn như hời hợt, nhưng trên thực tế nhưng lại Lý Mộ Nhiên tu luyện thành công long ngâm trường, ẩn chứa một thân thần lực. Thần lực quá mạnh mẽ, trực tiếp đem trường lực bao trùm trong phạm vi hư không tập trung, lại để cho tu sĩ không cách nào thuấn di đào tẩu, chỉ có thể chính diện thừa nhận một trường này. Cái này ma thân hậu kỳ tu sĩ không kịp quay người, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tâm niệm vừa động, lập tức tế ra một gã ám kim sắc tấm chắn, hộ tại phía sau. Phanh! Lý Mộ Nhiên một trường này kích tại trên tấm chắn, trực tiếp đem tấm chắn đánh nát, trường lực dư uy chấn tại ma tu sau lưng chỗ, chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, cái này ma tu thân thể đã bị sức lực lớn chấn trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên thân thể đã khôi phục, một trường này chi lực, há lại bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Còn lại ma tu gặp đồng bạn không hiểu thấu bị tử mạng thôn vệ diệt sát, lại gặp được thủ lĩnh bị địch nhân một trường chấn hình thần câu diệt, hoàng hốt phía dưới ở đâu còn có chiến ý, lập tức nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán. Dù sao cũng là ma thân kỳ tu sĩ, những người này trốn chạy để khỏi chết thần thông cũng còn không tầm thường, trong đó càng có hai người trong chớp mắt tiểu biến mất tại phía chân trời. Lý Mộ Nhiên thấy thế như mày, cũng không có đuổi theo. Nếu như thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, đạt tới đỉnh phong trạng thái, có lẽ những người này một cái đều đi không hết, hết thảy đều bỏ mạng ở nơi này. Nhưng là hôm nay hắn chẳng qua là khôi phục một nửa thực lực, muốn đuổi theo bên trên trong đó hai ba người có lẽ không khó, muốn nghĩ hết sổ đuổi giết, nhưng là không cách nào làm được. Chòe nu à toài. Chỉ muốn chạy trốn một cái, tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên đào tẩu mấy cái cùng đào tẩu một cái cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lý Mộ Nhiên không muốn lãng phí quá nhiều pháp lực, liền không có đuổi giết. Tuần lão đầu nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tuần Trung Ngọc thì là mặt xám như cho, hắn cũng rất muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn chỉ là nguyên thần kỳ tu sĩ, chạy trốn bản lĩnh, hoàn toàn không kịp những ma thân kia kỳ tu sĩ, hắn nếu là muốn trốn, đơn giản cũng sẽ bị Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Người bán đứng ta. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng xem Tuần Trung Ngọc liếc, ánh mắt trong khó đánh lén cơ. Tuần Trung Ngọc hoảng sợ chi cực quỳ lệ cầu xin tha thứ, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân bị lòng tham giấu kín, nhất thời hồ đồ, cầu tiền bối làm cho tiểu nhân một đầu tiện mệnh. Tiểu nhân tiện mệnh một đầu, căn bản không đáng tiền bối cao nhân như vậy ra tay. Tuần lão đầu lập tức cũng phi tiến lên đây, đồng dạng là quỳ lạy nói, Lý tiền bối, nghiệt tử hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, không thể vãn hồi. Nhưng cầu tiền bối xem tại nửa năm qua này, lão hủ cẩn trọng thay tiền bối cống hiến sức lực tình cảm bên trên, lại để cho lão hủ một mạng chống đỡ một mạng. Tiêu dùng hết hủ cái này đầu mạng già, đổi nghiệt tử một con đường sống. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, Tuần lao đầu không phải ngu muội chi nhân, hắn tự nhiên minh bạch Tuần Trung Ngọc bán đứng Lý Mộ Nhiên đồng thời, cũng bán đứng phụ thân. Thế nhưng mà Tuần lao đầu vẫn đang nguyện ý dùng tánh mạng mình thay thế Tuần Trung Ngọc bị phạt, loại chuyện này, cũng chỉ có cha mẹ chí thân mới có thể làm được. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Lý Mộ Nhiên cũng không phải người vô tình, huống chi, tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài, giết Tuần Trung Ngọc trừ cho hạ giận bên ngoài, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Xem tại Tuần đạo hữu dụng tâm lương khổ bên trên, ta tạm tha ngươi một mạng. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, không để cho ngươi một chút giáo huấn, chỉ sợ ngươi không nhớ được chuyện hôm nay. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên duỗi ngón bắn ra, một đạo hoa mỹ bạch quang lóe lên, trực tiếp đánh về phía Tuần Trung Ngọc. Tuần Trung Ngọc kinh hãi, hắn bản năng tế ra hộ thể ma quang muốn chống cự, nhưng là cái này bạch quang hay vẫn là đơn giản xuyên thấu hắn hộ thể ma quang, cũng trực tiếp chui vào mi tâm của hắn chỗ. Còn đây là thần phạt ấn, là một loại thần niệm phong ấn thủ đoạn, bình thường không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là mỗi cách thất nhật, cái này thần phạt ấn sẽ phát tác một lần, phát tác lúc trực tiếp kích thích tu sĩ thần niệm ở chỗ sâu trong, làm cho người thống khổ không chịu nổi, lại không có bất kỳ biện pháp nào giảm bớt đau đớn. Trừ phi có đại thừa kỳ, tinh thông thần niệm thủ đoạn cao nhân tương trợ, nếu không Tuần Trung Ngọc cả đời đều muốn thừa nhận loại này tra tấn. Dùng tu vi của hắn bối cảnh, lại có thể nào đạt được đại thừa kỳ cao nhân hao tâm tổn trí cố sức giải cứu, cho nên cái này cấm chế đủ để cho Tuần Trung Ngọc chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa có loại này nhiều lần kịch liệt đau nhức quá nhiều, Tuần Trung Ngọc không cách nào thời gian dài ngồi xuống tu hành, cả đời này tu vi tiến triển, cũng chỉ tới mới thôi. Gieo gió gật bão. Có đạo này thần phạt ấn, không sợ ngươi biết không chướng chi nhớ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi mới lập tức thân hình lóe lên biến mất tại Tuần gia phụ tử trước mặt. Tại Ma Kim Sơn mạch Nam đoạn, một mảnh có chút bao la thung lũng ở bên trong, kiến tạo có một mảnh quy mô to lớn không ngớt cung điện. Trong đó một tòa trong đại điện, một gã thoạt nhìn có chút tuổi trẻ thế gia công tử, chính tiếp nhận 7-8 tên thần sắc bối rối thuộc hạ bẩm báo. Cái gì? Công tử kia nghe vậy rất là khiếp sợ, hắn đứng dậy, kinh ngạc nói, các ngươi đã là bản phủ trong tinh nhuệ hộ vệ, hơn 10 người đồng thời xuất động, còn do kinh nghiệm phong phú Thạch Đường chủ dẫn đội, rõ ràng không địch lại một gã ma thân trung kỳ tu sĩ. Đúng là như thế. Một gã thuộc hạ mang theo lòng còn sợ hãi kinh hãi thần sắc, nói ra, cái kia ra khỏa chỉ dùng một chiêu, hắn tế ra chính là một thanh tử sắc bảo kiếm, thuộc tính chúng ta căn bản nhìn không thấu. Cái kia tử kiếm vừa ra, tự do ba gã đạo hưu gặp nạn. Mà chúng ta liên thủ bố trí xuống ma kim bình chướng, cũng bị hắn đơn giản đột phá, hơn nữa một trưởng tiểu đánh chết Thạch Đường chủ. Chúng ta nếu không là lập tức tứ tán đào tẩu, khẳng định cũng sẽ mệnh tang tại chỗ. Điều này thật sự là thực lực quá mức cách xa, cũng không phải là chúng ta lâm địch khiếp nhược. Kính xin nhị công tử thứ cho chúng ta hành sự bất lực. Nhị công tử nghe vậy biến sắc, thì thào nói ra, chỉ dùng một kiếm một trường, tiêu đánh bại hơn 10 người tinh nhuệ hộ vệ, người này thần thông thật sự là thâm bất khả trắc. Những đại tông môn kia đỉnh tiêm ma thân kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hắn trầm ngâm một phen sau, nói ra, chuyện này trách không được các ngươi đã hết sức, tiêu riêng phần mình hồi phủ cực kỳ tu dưỡng á không có bổn công tử mệnh lệnh. Các ngươi tốt nhất không phải ly khai bản phủ một bước. Bổn công tử hơi có hội sai người đưa lên thượng đẳng đan dược, trợ các vị yên ổn tâm thần. Vâng. Chúng hộ vệ gặp nhị công tử cũng không trách cứ, riêng phần mình trong nội tâm buông lỏng. Lưu hộ vệ, ngươi tạm dừng bước, bổn công tử còn có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nhị công tử bỗng nhiên hô ở một người trong đó. Một gã ma thân trung kỳ trung niên hộ vệ lên tiếng lưu lại, còn lại hộ vệ nhao nhao ly khai. Nhị công tử có gì phân phó? Lưu hộ vệ hỏi. Nhị công tử nói ra, ta miệng ra chúng hộ vệ ở bên trong, lưu hộ vệ đi theo bổn công tử thời gian dài nhất, cũng là bổn công tử tín nhiệm nhất tâm phúc. Cho nên chuyện này, bổn công tử chỉ có thể lại để cho lưu hộ vệ đi làm, tin tưởng lưu hộ vệ sẽ không để cho bổn công tử thất vọng. Lưu hộ vệ nói ra, nhị công tử cứ việc phân phó, thuộc hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chỉ là cái kia ra khỏa thực lực quá mạnh mẽ, thuộc hạ chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nhị công tử mỉm cười, ngắt lời nói. Bổn công tử không phải cho ngươi đi đuổi giết cái kia ra khỏa. Chuyện này, phải giữ bí mật, bởi vì sự tình vội vàng, tham dự việc này những hộ vệ này, trong đó cũng không tất cả đều là bổn công tử tâm phúc, trong đó có mấy người hơn phân nửa cũng đều vì huynh trưởng cống hiến sức lực. Mà bổn công tử cũng không muốn lại để cho huynh trưởng cũng biết thiên ma văn xuất hiện sự tình. Nhị công tử có ý tứ là, lưu hộ vệ nghe vậy cả kinh, âm thầm đoán được cái gì. Nhị công tử thần sắc nghiêm nghị gật đầu, hắn vươn tay hư bổ. Làm ra một cái chém tận giết tuyệt thủ thế. Xử lý sạch sẽ một ít, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhị công tử nói ra. Vâng. Thuộc hạ nhất định làm phiêu phiêu lượng lượng, sẽ không cho công tử rước lấy bất luận cái gì hậu hoạn. Lưu hộ vệ thấp giọng nói ra. Rất tốt. Nhị công tử gật đầu, ta muốn đi xa nhà một chuyến, ngươi tiểu thừa dịp trong khoảng thời gian này động thủ. Đi xa nhà. Nhị công tử muốn làm cái gì, phải chăng cần thuộc hạ cùng đi? Lưu hộ vệ hỏi. Nhị công tử nhướng mày, thản nhiên nói, không nên hỏi sự tình không cần hỏi nhiều. Nếu là cần ngươi tương trợ, bổn công tử thì sẽ nói rõ. Vâng. Thuộc hạ lắm miệng. Lưu hộ vệ trong nội tâm dùng mình, không dám nhiều lời. Chương 1043, Thiên Chu Môn. Rèn Kim Thành là Ma Kim Sơn mạch phụ cận lớn nhất một tòa thành trì, cũng là phụ cận có cao giai tu sĩ tụ tập phồn hoa nhất tu tiên phường thị chỗ chỗ. Khoái Ý Hiên là phường thị trong không ngờ một tòa trà hiên, tại đây sinh ý cũng không thế nào thịnh vượng, may mắn, mặc dù là phường thị trong náo nhiệt nhất đầu tháng ngày, tại đây cũng thường xuyên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trà hiên trong bình thường bất quá 3 năm cái khách nhân. Chỉ là ngẫu nhiên có một ít tu sĩ, tại phường thị trong vô tình gặp được bạn cũ, vi đồ thanh tĩnh, nguyện ý lại tới đây chuyện phiếm. Ngay hôm đó, một gã thanh niên tu sĩ đi vào trong tiệm. Người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tu vi không thấp, đã là ma thân trùng kỳ tu vi. Hơn nữa hắn hai đầu lông mày một cỗ cao cao tại thượng tôn quý chi khí, trên người ngoại bảo càng là do vạn năm tơ nhện bệnh mà thành cực phẩm dệt gấm, chẳng những có thể dùng ngăn cản cường đại pháp thuật thần thông, tầm thường đao kiếm pháp bảo, cũng chạm không phá cái này ngoại bảo. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, chỉ cần là kiến thức lịch duyệt hơi chút phong phú một ít tu sĩ, có thể nhìn ra thanh niên này chính là một gã rất có địa vị thế gia công tử. Miệng công tử đến, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, kính xin đi vào đường chỗ lịch sự một tự. Trường quay liếc tiểu nhận ra kẻ này, hắn là phụ cận rất có uy vọng một cái tu tiên thế gia nhị công tử, cái này địa vị hoàn toàn chính xác so tầm thường tán tu cao hơn không ít. Nhị công tử không chút khách khí ngẩng đầu đi vào trong nội đường, trường quay hỏi, không biết miệng công tử cần loại nào cực phẩm trà thơm. Bồn điếm mới đến một đám hàng, kính xin nhị công tử giám định và thưởng thức. Ít nói nhảm. Nhị công tử nhữ mày nói, ta có thể không phải vì này mà đến. Ta yếu điểm, là khoái ý ân cửu. Khoái ý ân cửu. Trường quay nghe vậy nghiêm sắc mặt, lập tức nghiêm nghị nói ra, nhị công tử hơi sau, bổn điếm lập tức thông chi Thiên Chu môn tu sĩ. Nhị công tử gật đầu, hắn ở bên trong nội đường các loại một lát, bởi vì trong nội tâm lo lắng, hắn không cách nào yên ổn tâm thần, liền ở bên trong nội đường đi qua đi lại. Sao vậy còn chưa? Nhị công tử thì thào nói ra. Nửa nén hương sau, chủ tiệm mang theo một gã thấp bé lao giả đi vào trong nội đường. Lao giả này chẳng những hình dung hèn mọn bị ổi, nhưng lại bất lương với đi trên đường khập khiễng, bất quá tu vi không tầm thường, có ma thân hậu kỳ. Tầm thường thân thể tàn tật đối với cao dài tu tiên giả mà nói, căn bản không phải vấn đề, đơn giản là được chữa trị. Lao giả này lại cà thọt đủ, cái này tại trong tu tiên giới cũng không thông thường. Lão giả kia tựa hồ nhìn ra nhị công tử sắc mặt vẻ kinh ngạc, liền tự rêu cười nói, lão phu năm đó gặp được một gã kinh địch, tuy nhiên may mắn đem hắn chém giết, nhưng lại trong hắn âm độc, thiếu chút nữa cũng cùng mất tánh mạng. Tuy nhiên lão phu tốn sức thiên tân vạn khổ đem kịch độc bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng thời gian quá lâu, một chân mạch triệt để phế bỏ, trừ phi một lần nữa đoạt xá thân thể, nếu không chính là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không cách nào chữa trị. Thì ra là thế, đạo hữu chớ trách. Nhị công tử nói ra. Hắn tại tu sĩ khác trước mặt đều là ngự khí cao cao tại thượng, nhưng tại đây hắn mạo xấu xí lao giả trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Cái này chỉ là bởi vì thân phận của đối phương Thiên Chu môn tu sĩ. Tê trái tim đen đu ám e z u i e n n e t. Chỉ bằng vào Thiên Chu môn ba chữ kia, cũng đủ để lại để cho huyền biên đại lục hơn phân nửa tu sĩ thần sắc đại biến, thất kinh. Trên thực tế, Thiên Chu môn cũng không phải là một cái rất lớn tu tiên tông môn, Thiên Chu môn tu sĩ cũng không nhiều. Nghe nói chỉ có mấy trăm người, hơn nữa thập phần thần bí, cũng không có tông môn cứ điểm, cũng không có chiếm cứ cái gì tu luyện bảo địa. Thiên Chu môn tu sĩ cũng là dị thường thần bí, cái này tòa trà hiên, chính là Thiên Chu môn thiết lập tại phụ cận tu tiên giới duy nhất chắp đầu chỗ. Thiên Chu môn tu sĩ cũng không phải dựa vào chiếm cứ tài nguyên khoáng sản các loại tu luyện tài nguyên kinh doanh, bọn hắn nghiệp vụ chỉ có một sát nhân. Nói một cách khác, Thiên Chu môn chính là một cái sát thủ tông môn. Nghe nói cái này tông môn phía sau cùng một ít thế lực lớn dây dưa rất sâu, nếu không có những thế lực lớn này âm thầm ủng hộ, chỉ sợ Thiên Chu môn như vậy tông môn, cũng sẽ không tồn tại mấy ngàn năm lâu, hơn nữa danh khí càng lúc càng lớn. Vị này chính là Thiên Chu môn chấp sự Hứa Lao, vị này chính là miệng gia nhị công tử miệng Thiên Phóng. Cha hiên trưởng quầy giới thiệu một phen sau, liền tự hành rời khỏi nội đường. Hứa Lao đầu khẽ gật đầu, cười nói, dùng miệng gia tài lực, hoàn toàn chính xác có tư cách thỉnh bổn môn ra tay. Không biết nhị công tử muốn đối phó cái gì người? Chẳng lẽ lại nếu như huynh trưởng? Nghe nói lệnh tôn không bao lâu sau tiểu muốn lựa chọn truyền thừa chi nhân, miệng ra ba vị công tử đều có cơ hội, nhưng là dùng đại công tử cùng nhị công tử cơ hội lớn nhất. Nếu như đem đại công tử bỏ, nhị công tử nói không chừng có thể đạt được truyền thừa. Nhị công tử sắc mặt biến hóa, nói ra, không thể tưởng được Hứa Chấp sự đối với ta miệng ra sự tình vậy mà có chút tin tưởng. Bất quá, bổn công tử có thể không phải vì này mà đến. Gia phụ nhìn rõ mọi việc, nếu như bổn công tử như thế làm, nhất định sẽ bị hắn tra ra dấu vết để lại, đến lúc đó bổn công tử chẳng những không thể đạt được truyền thừa, ngược lại còn chịu lấy về đến nhà pháp trừng phạt. Bổn công tử muốn giết, là miệng bên ngoài phủ một người tu sĩ. A, Hứa lao đầu tốt kỳ nói, miệng ra coi như là tu hành mọi người, muốn đối phó một ngoại nhân, miệng công tử là được vận dụng trong phủ không ít hộ vệ, vì sao còn muốn bổn môn ra tay, chẳng lẽ lại cái nhà kia khỏa thực lực thập phần mạnh mẽ, mà miệng phủ những trông thì ngon mà không dùng được kia hộ vệ. Cả đám đều khó thành đại sự. Đúng là như thế. Nhị công tử nói ra, nghe nói chỉ cần là Thiên Chu môn tiếp được nhiệm vụ, tự không có hoàn thành không thể. Mà bất luận cái gì thế lực, chỉ cần phải lên giá tiền, có thể ủy thác Thiên Chu môn chu sát địch nhân. Hôm nay bổn công tử đúng là vì thế mà đến, không biết quý môn có nguyện ý hay không tiếp được bổn công tử ủy thác. Hứa lao đầu khẽ gật đầu, cái này hay nói. Kính xin công tử trước tiên là nói về nói cựu gia thân phận, tu vi, đại khái thực lực như thế nào. Nhị công tử nói ra, cái kia người họ Lý, thân phận không rõ, ma thân trung kỳ tu vi. Thực lực sao, thập phần mạnh mẽ, hai chiêu ở trong, giết bốn gã cùng giai tu sĩ, dọa lùi tám gã. Ồ, Hứa lao đầu nghe vậy kinh hô một tiếng, trong giọng nói lại nhiều một tia hưng phấn, hai chiêu liền giết lui hơn nhiều tên cùng giai kình địch, xem ra người này thực lực đã viễn siêu cùng giai, là ma thân giữa kỳ đỉnh giai cao thủ. Hắn hiện ở nơi nào? Nửa canh giờ trước, hắn tại ma thiết chân đấu pháp. Hiện tại, chỉ sợ đã chẳng biết đi đâu. Nhị công tử nói ra. Hứa lao đầu nghe vậy a cười cười, bất quá mới đi qua nửa canh giờ, không tính là quá lâu, đầy đủ buồn môn truy tung. Buồn môn có thể làm cái này nghề mấy ngàn năm, lập lại để cho ủy thác người cực kỳ thỏa mãn danh tiếng, không chỉ có riêng là phái ra sát thủ thực lực mạnh mẽ, tổng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Buồn môn tại huyền biên đại lục các nơi, cũng đều bố trí xuống có nhãn tuyến, chỉ cần nhị công tử cung cấp một ít cụ thể tin tức, hắn có chạy đằng trời. Như thế nói đến, nhiệm vụ này quý môn là tiếp được. Nhị công tử vui vẻ mà hỏi. Đúng vậy. Bổn môn tiếp được. Hứa lao đầu trịnh trọng nói, bất quá, mục tiêu thực lực không thấp, bổn môn phải phái ra nằm ở sát thủ bảng trước 100 tên sát thủ, cho nên cái này giá tiền, tự nhiên cũng không thấp. Muốn thỉnh Thiên Chu môn làm việc, tự nhiên sẽ không tiện nghi. Nhị công tử nói ra, không biết muốn bao nhiêu. Hứa lao đầu báo ra một cái số lượng, lại để cho nhị công tử hai mắt trợn lên, như thế nhiều. Cái này đủ để tương đương với 10 tên ma thần hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Hứa lao đầu cười nói, tương đối mà nói, diệt sát 10 tên bình thường ma thần hậu kỳ tu sĩ càng thêm dễ dàng. Nếu không nhị công tử cũng sẽ không tìm được bổn môn. Cái giá tiền này thập phần công đạo, nhị công tử không ngại cẩn thận cân nhắc. Nếu như đáp ứng, tiểu dự đoán tiền trả 3 thành tiền đặt cọc, còn lại 7 thành, hoàn thành nhiệm vụ sau lại giao phó. Chỉ cần dự đoán giao nạp 3 thành tiền đặt cọc. Nhị công tử sững sờ. Nói như vậy, cũng không phải tính toán quá nhiều. Đương nhiên, Hứa lao đầu nói ra, dùng miệng ra tài lực, tiểu tính toán chỉ lấy ra một thành tiền đặt cọc cũng không sao cả. Dù sao cái này mấy ngàn năm qua, còn không có ủy thác người dám lại ta Thiên Chu môn sổ sách sổ. Mặc dù có, cũng nhất định là cái người chết. Nhị công tử trầm ngâm một phen sau, nói ra, được rồi, vậy thì một lời đã định. Bất quá, bổn công tử còn có một yêu cầu nho nhỏ, được chuyện sau khi, bổn công tử tốt đến cái kia người nguyên vẹn thi thể. Hứa lao đầu cười nói, không có vấn đề. Bổn môn có không ít kèm theo nghiệp vụ, nếu là muốn tận mắt nhìn đến cựu gia bị giết, chỉ cần nhiều giao phó 2 thành phí tổn, nếu là muốn đạt được cựu gia thi thể, nhiều phó 3 thành, nếu là muốn đạt được cựu gia toàn bộ thân gia bảo vật, tắc thì muốn phí tổn gấp bội. Đến với diệt cựu gia cao thấp cả nhà, tắc thì xem nhân số cùng tu vi không đều mà cần thêm vào ủng hộ gấp đôi đến mấy lần giá tiền. Tốt, là hơn phó 3 thành. Nhị công tử không chút do dự đáp. Việc này càng nhanh càng tốt, không biết quý môn bao lâu có thể làm thành. Nhị công tử hỏi. 3 năm. Hứa lao đầu nói ra, vượt qua 3 năm mà bất mãn 10 năm, bổn môn thiếu thu 3 thành phí tổn. Nếu là 10 năm sau khi hoàn thành ủy thác, chỉ lấy 1/2 phí tổn. Nếu là 100 năm nhưng không được tay, trả lại gấp 3 tiền đặt cọc. Nhị công tử thỏa mãn gật đầu, 3 năm, đã đầy đủ nhanh. Chỉ cần tại trong vòng 20 năm đạt được người này thi thể, cái này chuyển thừa vị. Tiểu không phải ta không ai có thể hơn. Chuyện này, kính xin Thiên Chu môn thay giữ bí mật. Nhị công tử nói ra. Đây là đương nhiên. Hứa lao đầu nói ra, ta Thiên Chu môn tiếp nhận ủy thác, theo không lộ ra ủy thác người chút nào tin tức. Mặc dù nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng sẽ trả lại gấp 3 tiền đặt cọc, hơn nữa thủ khẩu như bình. Bổn môn tại nơi này nghề danh tiếng như thế nào, chắc hẳn nhị công tử cũng có nghe thấy. Bổn công tử tự nhiên tin được Thiên Chu môn, nếu không cũng sẽ không tìm tới tận cửa rồi. Nhị công tử nói ra, hắn từ trong lòng trước sau lấy ra từng đống ma tinh, lại thêm vào vài món bảo vật. Bổn công tử mang đến ma tinh không đủ, cái này vài món bảo vật tài liệu giá trị xa xỉ, trước với tư cách thế chấp, được chuyện sau khi, bổn công tử nhất định đem toàn bộ phí tổn kết toán tinh tưởng. Nhị công tử nói ra, Hứa lao đầu cười gật đầu, không sao, miệng ra ra đại nghiệp đại, bổn môn còn sợ công tử chạy không thành. Nếu là công tử thật sự chạy, bổn môn cũng sẽ hướng lệnh tôn thu hồi khoản này sổ nợ rối mù. Cái kia bổn công tử tiểu lặng chờ quý môn truyền tới tốt lắm tin tức. Nhị công tử chắp tay nói ra, sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ. Hứa lao đầu giữ tợn cười một tiếng, tướng không tin được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Nhị công tử sau khi đi, Hứa lao đầu nhẹ nhàng nuốt cả thọt đủ, thì thào lẩm bẩm, hồi lâu không có hoạt động gân cốt. Chẳng lẽ nhận được một lần hơi có chút phân lượng ủy thác, lúc này đây lão phu là tự mình ra tay đâu rồi, hay vẫn là bẩm báo tông môn, lại để cho bọn hắn khác phái sát thủ. Lão phu bài danh, tại sát thủ bảng 80 tên tả hữu bồi hồi đã có nhiều năm, có phải hay không cũng nên có chỗ đột phá. Chương 1044, Độc Tiên Tử. Yên lặng vô danh ma thiết trấn, bất quá là một cái trong cấp thấp tu sĩ tụ tập chỗ, bất quá một ngày này, đã có hơn 10 người ma thân kỳ cao người lại tới đây, đem trên thị trấn rất có danh vọng tuần lao đầu động phủ bao bọc vây quanh. Trong trấn không thể làm chung tu sĩ, hoặc là trốn tại phủ đệ mình trong không dám ra đầu, hoặc là xa xa né ra, căn bản không dám tới gần. Rất xa, có người chú ý tới, những người này còn đánh đập tàn nhẫn, bất quá trận chiến này rất nhanh tiểu chấm dứt, cái kia hơn 10 người tu sĩ hoặc chết hoặc trốn, mà cùng bọn họ đại chiến thần bí tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả tuần gia phụ tử hai người, cũng lập tức ly khai ma thiết trấn. Lại qua lưỡng ba canh giờ, đương tất cả mọi người cho rằng gió êm sóng lặng, đang tại lén lặng lẽ thảo luận phát sinh chuyện gì lúc, trên thị trấn bỗng nhiên lại đến vài tên tu vi thâm bất khả chắc người xa lạ. Những người xa lạ này, hiển nhiên cũng là ma thân kỳ tu vi, trên thị trấn tu sĩ rất xa cảm ứng được cường đại khí tức tới gần, liền nhao nhao né tránh, nhát gan người thậm chí dứt khoát như vậy ly khai ma thiết trấn, một đi không trở lại, rời xa chỗ thị phi này. Cái này vài tên lạ lẫm tu sĩ, nguyên một đám đang mặc áo đen, mang theo màu đen áo choàng, che đậy khuôn mặt, hơn nữa bọn hắn tựa hồ còn dùng phương pháp đặc thù, che lại khí tức, lại để cho người rất khó thông qua khí tức đến nhớ kỹ bọn hắn. Căn cứ ủy thác người lời nhắn nhủ manh mối, ước chừng 3 canh giờ trước, mục tiêu từng ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Trong đó một gã áo đen tu sĩ nói ra, thanh âm của hắn, đúng là tại khoái ý hiên trong cùng miệng gia nhị công tử gặp mặt tiếp được ủy thác Hứa lao đầu. 3 canh giờ, khoảng cách không tính là quá lâu. Một gã thanh âm từ giày tu sĩ nói ra, bất quá, hắn ra tay quá nhanh, chỉ có 1-2 chiêu dưới tình huống, lưu lại khí tức quá ít, cũng không phải dễ dàng truy tìm. Vậy cũng không nhất định. Một gã thân hình tương đối mảnh mai áo đen tu sĩ chỗ đó vậy mà truyền ra nữ tử thanh âm, nguyên lai nàng là cái nữ tu. Nữ tu nói ra, ủy thác người từng tại cái này động phủ bao bên ngoài vây mục tiêu, nói rõ mục tiêu từng tại cái này động phủ nội tu luyện. Chỉ cần hắn ở chỗ này thời gian tu luyện không phải quá ngắn, tự nhiên lưu lại không ít khí tức, đầy đủ sắt thần phong truy tra. Nói xong, nữ tu theo trong tay áo lấy ra một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu cổ, ôn nhu nói, loại này sắt thần phong là bổn môn chỉ có cổ trùng, đào tạo không dễ. Hơn nữa một chỉ sát thần phong, trong cả đời chỉ có thể phân biệt truy tra một loại khí tức, cho nên dùng một lần, cũng tự hủy. Vì truy tra mục tiêu, không thể không hao tổn một chỉ sát thần phong, thiếp thân thật đúng là có chút không nỡ đây này. Hứa lao đầu nói ra, độc tiên tử nếu là không nỡ, lần này tiểu lại để cho lão hủ tự mình ra tay đi. Cái này không thể được. Nữ tu nhõng nhẽo cười nói, lần này ủy thác tiền thù lao xa xỉ, là trọng yếu hơn là... Loại này đối mặt đỉnh giai cao thủ nhiệm vụ, một khi hoàn thành, còn có thể tăng lên tại bài danh trên bảng vị trí. Chỉ cần bài danh tăng lên, chẳng những đã bị tông môn hàng ngày ban thưởng càng phong phú, sau này chấp hành nhiệm vụ trả thù lao, cũng là có rất lớn tăng lên. Hừ. Hứa lao đầu không vui nói, nếu như không phải tông môn quy củ xâm nghiêm, lão hủ hơn phân nửa muốn tự mình tiếp được nhiệm vụ này. Không nghĩ tới bẩm báo phùng đường chủ sau, phùng đường chủ vậy mà không để ý lao hủ mãnh liệt yêu cầu. Mặt khác phái ra độc tiên tử đến chấp hành nhiệm vụ, không biết phùng đường chủ vì sao đối với độc tiên tử như thế bất công. Độc tiên tử cười nói, sao vậy, Hứa đạo hưu cũng cho rằng đây là một cái công việc béo bở. Đây là đương nhiên. Hứa lao đầu nói ra, bổn môn ánh mắt trải rộng huyền biên đại lục các nơi, ma thân kỳ tu sĩ bên trong cao thủ đứng đầu, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, từng cái chi tiết bổn môn đều nhất thanh nhị sở. Đến với những có kia tiềm lực tu sĩ, cũng đều bị bổn môn nhìn chằm chằm vào, thành lập kỹ càng lập hồ sơ. Thực lực thế nhưng mà tích lũy tháng ngày chậm rãi rèn luyện ra, hôm nay cao thủ, trước kia khẳng định cũng là nhân vật phong vân, thanh danh truyền xa, hôm nay đột nhiên toát ra một cái không biết tên cao thủ đứng đầu, trước khi thế nhưng mà bừa bãi hạng người vô danh, hắn lại có thể cao đi nơi nào. Loại này ra khỏa, hơn phân nửa là ngoài ý muốn đạt được cái gì cơ duyên, thoáng cái thực lực đại trướng, hoặc là thần thông thủ đoạn cổ quái, lệnh bình thường tu sĩ khó lòng phòng bị. Nhưng là bọn họ cùng cao thủ đấu pháp kinh nghiệm chưa đủ, tại thân nghiệm, thân thể, pháp lực các loại phương diện nhất định có nhược điểm, gặp được cao thủ chân chính, thì là không chịu nổi một kích. Bất quá, căn cứ hắn đánh bại hơn nhiều tên cùng giai tu sĩ trải qua, bổn môn hay là muốn đem hắn hóa thành đỉnh giai cao thủ cấp bậc, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những trả thù lao phong phú, bài danh cũng sẽ sâu sắc tăng lên, loại này chuyện tốt, ai không muốn đạt được. Nói như vậy, lão hủ là tiếp được ủy thác chi nhân, như thì nguyện ý ra tay, tông môn hội ưu trước tiên nghĩ. Nhưng là lúc này đây phong đường chủ rõ ràng cho thấy lấy việc công làm việc tư. Hừ, chẳng lẽ lại hắn và độc tiên tử cũng có một chân. Hứa lao đầu ngôn tử gian rất có nhục nhã chi ý, nhưng mà độc tiên tử chẳng những không tức giận, ngược lại cười khanh khách, thiếp thân mị công, có thể cho nam tu tám. Đánh giá qua trong đó tư vị tu sĩ, đều bị nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ hứa đạo hữu không muốn thử một lần sao? Hứa đạo hữu bài danh, so thiếp thân hơi cao một chút, chỉ cần hứa đạo hữu đem bài danh tặng cho thiếp thân. Thiếp thân thì có thể làm cho hứa đạo hưu thể nghiệm thoáng một phát như thế nào liền chân tiên đều hâm mộ không đến hưởng thụ. Hứa lao đầu hừ lạnh một tiếng, thứ hạng này là lao hủ một hồi ác chiến thắng được, độc tiên tử nếu muốn chiếm cứ, trừ phi có thể y theo quy củ, tại trăm năm một lần trong môn bài danh đại chiến ở bên trong, chiến thắng lao hủ. Thật sự là không hiểu phong tình. Độc tiên tử thở dài, bất quá, các loại thiếp thân hoàn thành nhiệm vụ lần này, hứa đạo hưu hiện tại bài danh, có lẽ thiếp thân còn chướng mắt đây này. Chuyện của tôi nét. Lý Mộ Nhiên ly khai ma thiết chân sau, trực tiếp tế ra thuấn tức vạn lý phủ, đi vào rời xa ma kim sơn mạch một chỗ. Những người kia vây quanh tuần gia động phủ tốc độ như thế nhanh, nhất định là địa phương tu tiên thế lực. Chỉ cần rời xa cái kia ma kim sơn mạch, những người kia có lẽ tiểu không cách nào truy xét đến tung tích của ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn dùng linh bị mặt nạ cải biến dung mạo, còn che giấu khí tức. Hơn nữa, hắn vượt qua ma kim sơn mạch phụ cận tu tiên đại thành rèn kim thành, hơn nữa đi hướng xa hơn một ít húc phong thành. Hắn ý định tại húc phong thành trong mua sắm một ít đan dược, ngụy trang thân phận, tại tu luyện thắng địa thuê hạ một gian cực phẩm động phủ, rồi mới liền trốn trong động phủ tiềm tu. Hắn hôm nay thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành tả hữu, không có cách nào đem những tư tán kia đảo tẩu tu sĩ từng cái đánh chết, bởi như vậy, hắn có được thiên ma văn sự tình, sẽ để lộ đi ra ngoài. Căn cứ điển tịch ghi lại, Thiên ma văn ẩn chứa thần thông có chút cường đại, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chính thức luyện hóa khống chế, cho nên tại tiến giai đại thừa kỳ trước khi, thiên ma văn cũng có thể bị tu sĩ khác cướp đi. Tiến giai đại thừa kỳ có thể không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên Lý Mộ Nhiên còn muốn đối mặt không ít phong ba. Lý Mộ Nhiên ý định bế quan tu luyện một thời gian ngắn, không nói tu vi tiến đến giai, ít nhất đem thực lực của mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, rồi mới tái xuất hiện tại trong tu tiên giới. Tìm kiếm phản hồi hoàng giác đại lục phương pháp. Cái này chỉ quay lúc trước hắn đối với thiên ma văn sự tình hoàn toàn không rõ, căn bản không có nghĩ vậy loại ma văn huyền diệu chỗ, càng không nghĩ đến nó còn chạm tay có thể bỏng, thậm chí có thể bị người khác cướp đi. Nếu không hắn khẳng định trước tiên nằm hạ cấm chế, lại để cho tuần gia phụ tử không cách nào bán đứng hắn. Dùng Lý Mộ Nhiên thần niệm thủ đoạn, muốn cho bọn hắn bảo thủ bí mật, cũng không khó khăn. Bất quá hiện tại hối hận những cũng này với không có gì bổ, việc cấp bách chính là mau chóng khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay cẩn thận, lúc này đây hắn tự biết có phiền toái tại thân, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá phải mượn nhờ một ít đan dược cùng phụ trợ tài liệu, mới có thể làm cho thực lực của mình mau chóng khôi phục, nếu không chỉ bằng vào khổ tu, đến quá dài dằng dặc. Hơn nữa loại này cao giai đan dược, chỉ có đại phường thị trong mới có bán ra, đây cũng là Lý Mộ Nhiên không thể không đến húc phong thành nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên thay đổi một thân nhất so với bình thường còn bình thường hơn nâu đen trường bào, mang theo có thể che đậy dung mạo áo choàng, tăng thêm hắn đã dịch dung, lại che giấu khí tức, đủ loại thủ đoạn phía dưới, chỉ sợ trừ huyết luân vương cùng thiên huyễn tiên tử bên ngoài, đều sẽ không còn có những người khác có thể nhận ra hắn. Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong mua sắm một ít đan dược, tuy nhiên đều là rất thông thường chữa trị khí huyết chân nguyên đan dược, nhưng là hắn cũng không dám thoáng cái mua sắm quá nhiều, để tránh đưa tới chú ý hắn phân nhiều lần tại bất đồng trong cửa hàng mua sắm bất đồng đan dược, như vậy càng không dễ dàng khiến cho người có ý chí chú ý. Trên thực tế, náo nhiệt Húc Phong thành phường thị ở bên trong, như hắn như vậy cách gan mặc tu sĩ nhiều vô số kể, thập phần thông thường, căn bản không hội có người để ý hắn. Không sai biệt lắm gom góp chính mình cần đan dược tài liệu sau, Lý Mộ Nhiên lập tức lại ly khai Húc Phong thành, hắn dùng thuấn tức vạn lý phù cùng ma long độ thuật, đi vào trọn vẹn cách xa nhau mười mấy vạn dặm một chỗ gọi là Vân Phong Cốc địa phương. Tại đây thiên địa nguyên khí dồi dào, là người tu luyện thánh địa. Cốc này bị một cái tên là Vân Phong Tông đại tông môn khống chế, trong cốc thành lập không ít động phủ, cũng dùng không giá tiền thấp, thuê cho mộ danh mà đến khắp nơi đám tán tu. Chỉ cần ra lên giá tiền, không hỏi xuất thân bối cảnh, không hỏi tu vi thực lực, không hỏi lai lịch tính danh, ai cũng có thể trong cốc thuê động phủ, lại không thụ quấy rầy. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên nhìn chúng nơi này nguyên nhân chủ yếu. Ba ngày trước khi, hắn vẫn còn Ma Kim Sơn Mạch cùng người động thủ đấu pháp, hai ngày trước hắn che giấu thân phận xuất hiện tại cách xa nhau rất xa Húc Phong thành phường thị trong, hôm nay hắn lại đây đến càng xa xôi Vân Phong Cốc. Ba khu địa phương phương vị tất cả không giống nhau, mà lại giúp nhau tầm đó không có bất kỳ liên hệ. Cái kia vòng vây hắn tu tiên thế lực tiểu tính toán cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không có cách nào truy xét đến tại đây. Huống chi, hắn mới đi đến Huyền Biên Đại Lục không lâu, toàn bộ Huyền Biên Đại Lục, hơn phân nửa cũng không có ai biết Lý Mộ Nhiên thân phận chân chính. Thuê hạ một tòa động phủ 20 năm sử dụng kỳ sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng. Hắn đem động phủ bố trí một phen, thêm vào thiết hạ mấy tầng cấm chế, rồi mới liền trong động phủ làm từng bước đâu vào đấy tu luyện điều dưỡng, một chút khôi phục tu vi thực lực. Quả nhiên, chính như Lý Mộ Nhiên đoán trước cái kia dạng, những người kia căn bản không có khả năng truy xét đến tung tích của hắn, hắn tại động phủ tu hành cũng thập phần yên tĩnh vững vàng, không có bất kỳ người quấy rầy. Hắn không biết là, một cái tên là Độc Tiên Tử, tại Thiên Chu môn bài danh tiến vào top 100 sát thủ, chính buồn rầu bốn phía truy tra lấy khí tức của hắn. Chương 1045, đánh lén ban đêm. Hai năm sau là một loại ban đêm, Lý Mộ Nhiên chính như thường ngày như vậy, trong động phủ lặng lặng tu hành. Đến tối, hắn tốc độ tu luyện đặc biệt kinh người. Hơn nữa, hắn rõ ràng thời gian dần trôi qua sở đến một tia lợi dụng thiên ma văn phương pháp. Hắn phát hiện, mỗi lần ban đêm tu luyện ám thuộc tính công pháp lúc, thiên ma văn đều bị kích phát, hiện hiện mà ra. Mà vào lúc này, hắn tu luyện ám thuộc tính thần thông, hội thoáng tăng lên một chút. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên chỉ có bộ phận ám dạ quyết công pháp, công pháp trong ghi lại thần thông tuy nhiên huyền diệu, nhưng đều là chân thân kỳ tu sĩ cũng đủ để nắm giữ thần thông thủ đoạn. Tuy nhiên theo Lý Mộ Nhiên tu vi tăng lên, những thần thông này thi triển ra hiệu quả cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là cuối cùng không phải cao giai thần thông, uy lực sẽ không quá cường. Ngược lại là kiếm si cùng hắn cùng một chỗ sáng chế ám thuộc tính kiếm pháp vô hình kiếm quyết, tại trong mấy ngày nay tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Cái này tuy nhiên không phải thuần túy ám thuộc tính công pháp, mà là dùng kiếm thuật làm chủ, bất quá cuối cùng là cao giai công pháp, thi triển ra thần thông càng mạnh hơn nữa, cũng càng thêm có thể mượn nhờ thiên ma văn uy lực, lại để cho kiếm thuật này tăng lên một chút. Lý Mộ Nhiên tu luyện một cái đại chu thiên sau, liền rời đi tính thất, đi vào trong động phủ lộ thiên trong sân, tại tinh nguyệt chi quang chiếu rọi, tế ra ám kiếm, luyện tập vô hình kiếm quyết. Ám kiếm nguyên vốn là ảm đạm vô quang, lúc này ở Lý Mộ Nhiên thi triển xuống, nó phảng phất biến mất tại trong bóng đêm, lại có thể tế ra khó có thể phát giác vô hình kiếm thi, sắc bén vô cùng, lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nếu là có người không biết sự tình ở đây, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là tại tay không ra giấu lấy nào đó kiếm quyết, căn bản nhìn không tới, thần niệm cũng bắt không đến ám kiếm tồn tại. Một đạo kiếm pháp thi triển non nửa sau, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thi triển dạ ẩn thuật, lại để cho thân hình của mình cũng thời gian dần trôi qua dung nhập chung quanh trong bóng đêm. Một lát sau, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đáng tiếc, đương hắn bắt đầu thi triển kiếm thuật lúc, giữa không trung tiểu sẽ lộ ra hắn loáng thoáng thân ảnh, ẩn nấp hiệu quả lọt vào phá hư. Đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cái này dạ ẩn thuật chỉ là ám dạ quyết bên trong thấp đầu công pháp. Tuy nhiên trải qua như thế nhiều năm tu hành tìm hiểu, ta đã đem hắn tu luyện lô hỏa thuần thành, nhưng là một khi vận dụng quá nhiều pháp lực hoặc là cường đại thần thông, ẩn nấp hiệu quả cũng sẽ bị đánh vỡ suy yếu, bạo lộ thân hình. Nếu không, nếu là có cao giai ám dạ quyết công pháp, có thể đem thân hình của mình triệt để ẩn nặc, lại phối hợp cái này ám kiếm cùng vô hình kiếm quyết, há không phải có thể tại ban đêm xuất quỷ nhập thần, giết địch với trong lúc vô hình. Tại Lý Mộ Nhiên trong tưởng tượng, nếu có cao minh dạ ẩn thuật đem thân hình của mình ẩn nặc, rồi mới dùng ám kiếm cùng vô hình kiếm quyết đối phó địch nhân, chỉ cần tại ban đêm động thủ, chỉ sợ địch nhân liền bản thân của hắn đều không có phát hiện, cũng đã chết ở dưới kiếm của hắn. Bộ này công phu mặc dù có rất mạnh cực hạn tính, chỉ ở ban đêm hữu hiệu, nhưng là tác dụng thật lớn, làm cho người khó lòng phòng bị. Lý Mộ Nhiên từ khi tiến vào tu tiên giới đến nay, vẫn phát hiện mình tại ban đêm càng có ưu thế, hắn cũng hiểu được muốn hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế. Lý Mộ Nhiên chính luyện tập tâm đó, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nhìn về phía động phủ đóng chặt chỗ cửa lớn. Có người đến. Lý Mộ Nhiên thần niệm phát hiện, có một gã khí tức không kém tu sĩ, ngừng tại động phủ của mình bên ngoài. Có lẽ chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thu hồi công pháp, yên lặng chờ ngoài động phủ tu sĩ ly khai, rồi mới lại tiếp tục tu hành. Ai ngờ, cái kia người cũng không có ly khai, mà là tại ngoài động phủ ngưng lại một lát sau, đột nhiên ném ra ngoài một đạo hỏa quang, đánh về phía động phủ của hắn cấm chế. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, thập phần chắc chắn ba tầng trận pháp cấm chế, vậy mà thoáng cái đã bị cái kia đạo hỏa quang đánh tan, ngay sau đó, một đạo bóng đen lóe lên, một gã thân hình mảnh mai, đầu đội áo choàng áo đen tu sĩ tránh nhập Lý Mộ Nhiên trong động phủ, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Đạo hữu đây là làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao phải phá hư tại hạ động phủ? Nếu là đạo hữu nhìn chúng nơi này động phủ, đại không tại hạ chắp tay nhường cho, mặt khác lại tìm một gian thuê. Tuy nhiên người trước mắt chưa bao giờ thấy qua, nhưng là từ đối phương có thể một chiêu tiểu phá vỡ động phủ ba tầng cấm chế thủ đoạn đến xem, tuyệt không phải hạ người bình thường. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Áo choàng phía dưới truyền ra một nữ tử nũng nịu thanh âm, cái này có thể lại để cho bổn tiên tử tìm thật khổ. Nàng này đúng là Thiên Chu môn độc tiên tử, cái này hơn 2 năm qua, nàng có thể nói là bốn phía bốn ba, chỉ vì định vị Lý Mộ Nhiên vị trí. Nàng không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại trong thời gian ngắn đi vào như thế xa xôi mà vắng vẻ địa phương, hơn nữa tiềm tu không xuất ra, cái này có thể làm cho nàng phí thật lớn công phu mới cuối cùng tìm tới nơi này. Nguyên lai là cái ma thân hậu kỳ nữ tu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nghi ngờ hỏi, tiên tử có phải hay không có chút hiểu lầm, nhận lầm người. Tại hạ cùng với tiên tử chưa bao giờ tiếp xúc qua, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ân oán, tiên tử vì sao phải tìm tại hạ. Đương nhiên sẽ không. Độc tiên tử tu cười lạnh nói, tiêu tính toán bổn tiên tử nhìn lầm, sắt thần phong cũng sẽ không nhận lầm. Ngươi lại để cho bổn tiên tử tìm tốt vất vả, vì cho hả giận, bổn tiên tử nhất định phải ngươi thường thường thống khổ tư vị. Áo đen nữ tu đang muốn động thủ, đột nhiên mấy đạo độn quang lóe lên tới, mấy tên tu sĩ đi vào ngoài động phủ. Phát sinh chuyện gì? Trong đó một người tu sĩ hỏi. Người đến đúng là trưởng quản nơi này Vân Phong Tông tu sĩ. Bọn hắn bị vừa rồi độc tiên tử phá giải cấm chế cực lớn động tĩnh chỗ kinh động, cho nên đều chạy đến xem xét đến tột cùng. Độc tiên tử từ trong lòng lấy ra một miếng bạch ngọc lệnh bài, tại đây vài tên Vân Phong Tông tu sĩ trước mặt lay một cái, thản nhiên nói, Thiên Chu môn làm việc, không cho phép ai có thể lảng tránh. Thiên Chu môn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy biến sắc, trong nội tâm kinh hãi. Cái này tại Huyền Biên Đại Lục thượng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật thần bí tông môn, tại trong điển tịch có thể có không ít ghi lại. Nghe nói, phàm là bị Thiên Chu môn nhìn chằm chằm vào mục tiêu, không một may mắn thoát khỏi. Cái này cường đại vô cùng sát thủ tông môn phía sau, còn có thần bí thế lực lớn âm thầm ủng hộ, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Vì sao mới đến Huyền Biên Đại Lục, dĩ nhiên cũng làm bị đáng sợ nhất Thiên Chu môn nhìn chằm chằm vào? Chẳng lẽ bọn hắn vậy mà biết rõ Thiên Ma Văn sự tình? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cái kia vài tên Vân Phong Tông tu sĩ nghe vậy, cũng là riêng phần mình kinh hãi. Một người cầm đầu gấp nói gấp, chúng ta không biết là Thiên Chu môn đạo hữu lúc này, cái này liền rời đi. Thỉnh đạo hữu tự tiện. Dứt lời, cái này vài tên Vân Phong Tông tu sĩ lập tức vội vội vàng vàng xoay người thoát đi, không đếm xỉa đến. Lý Mộ Nhiên cũng không có thừa cơ đào tẩu, hắn hỏi, tại hạ chính là hạ người vô danh, sao vậy sẽ kinh động Thiên Chu môn đạo hữu ra tay? Không biết tại hạ nơi nào đắc tội quý tông môn, cái này chỉ sợ là cái hiểu lầm a. Chuyện của tôi lốt nét. Độc tiên tử cười khanh khách nói, ta Thiên Chu môn làm việc, chỉ hỏi kết quả, không hỏi nguyên nhân. Đã bổn tiên tử tìm tới ngươi, cái kia chính là có người ra giá tiền rất lớn muốn lấy tánh mạng của ngươi, đến thế là ai, bổn tiên tử cũng không rõ ràng lắm, không bằng ngươi tại trước khi chết, chính mình hảo hảo cân nhắc một phen. Tiếng cười không rơi, độc tiên tử đột nhiên tay háo vung lên, một đạo cho bạch sắc quang mang phóng lên trời. Cũng trong chớp mắt hóa thành một cái cực lớn xám trắng mạng nện, đem chọn cái động phủ bao phủ lại. Có cái này di thiên võng, tối nay ngươi có chạy đằng trời. Độc tiên tử chán vừa nói nói. Lời của nàng tràn ngập sắc cơ, nhưng ngữ khí lại như kiểu giống như thở gấp, phảng phất người yêu tại bên thai nói nhẹ tư mải. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta nếu là muốn đi, đã sớm đi. Ngươi đã có biện pháp truy đến nơi đây, ta mặc dù đào tẩu, ngươi cũng nhất định có thể tiếp tục truy tung đến hành tung của ta. Cho nên muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có một biện pháp chính là đem ngươi giết. Độc tiên tử sững sờ, lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc, khẩu khí thật lớn. Bổn tiên tử chấp hành nhiệm vụ đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy mục tiêu. Mục tiêu khác vừa nghe đến Thiên Chu môn ba chữ, tiểu đã sợ đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, không thể tưởng được ngươi rõ ràng dám nói ra diệt sát Thiên Chu môn tu sĩ lời nói. Chậc chậc, không hổ là ma thân giữa kỳ đỉnh giai cao thủ. Thực lực không rõ, nhưng tối thiểu nhất gan dạ sáng suốt đầy đủ. Độc tiên tử Đàm Tiếu lúc, tay áo có chút huy động, một cỗ nhàn nhạt ngọt hương hướng bốn phía truyền ra, nghe thấy chi giống như thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, làm lòng người trong rung động. Lý Mộ Nhiên dùng sức ngửi mấy ngụm, khen, thơm quá. Nếu như vị nếu như người, chắc hẳn đạo hữu nhất định là cái tuyệt sắc giai nhân. Độc tiên tử nghe vậy cười càng là cười run rẩy hết cả người, không thể tưởng được Lý đạo hữu ngược lại là rất có tình thú chi nhân. Cũng thế, chỉ bằng những lời này, bổn tiên tử hai năm buôn ba nỗi khổ tiểu tạm thời không so đo, bổn tiên tử sẽ cho ngươi một thông khoái. Trước khi chết, có thể hay không thấy tiên tử phương dung. Lý Mộ Nhiên nói ra, thần xác hắn nhẹ nhõm, phảng phất cùng tình nhân chuyện trò vui vẻ, ở đâu như là gặp được làm cho người nghe mà biến sắc Thiên Chu môn sát thủ. Độc tiên tử hơi sững sờ, lập tức gật đầu, đã ngươi chủ động yêu cầu, bổn tiên tử sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, độc tiên tử thò tay chậm rãi tháo xuống chính mình áo choàng, một đạo ma quang qua sau, một cái xinh đẹp ướt át thiếu phụ dung mạo xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt, nàng chính hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Nàng trong đôi mắt, phảng phất có một cỗ vô cùng hấp lực, lại để cho Lý Mộ Nhiên ánh mắt không cách nào chuyển gì, chỉ là ngơ ngác nhìn xem độc tiên tử. Độc tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái kia trợn mắt há hốc mồm thần sắc, trong nội tâm buông lỏng, xem ra nhiệm vụ lần này, so với ta dự tính càng thêm nhẹ nhõm. Ngủ say a, mục tiêu của ta. Ngươi hút vào như vậy hơn độc khí, có lẽ thập phần mỏi mệt, hiện tại, chính là ngủ say thời điểm. Độc tiên tử thanh âm nhu hòa huyền chuyển, thập phần êm hay. Lý Mộ Nhiên phảng phất đã bị không hiểu khống chế bình thường, thật sự như vậy nhắm lại hai mắt. Độc tiên tử một tiếng cười khẽ, thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lấy ra một thanh chỉ có bảy tấc đến lớn lên người đẹp dao ngắn. Độc tiên tử đang muốn tế ra dao ngắn, kết Lý Mộ Nhiên tánh mạng, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dương đôi mắt, cũng có một cô lăng lệ ánh mắt, chừng hướng độc tiên tử. Chính liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên độc tiên tử, bị cái này ánh mắt xem xét, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Một mảnh dài hẹp vết máu theo kể cả hai mắt ở bên trong thất khiếu giữa dòng ra. Nguyên lai ngươi không có trúng độc, cũng không có bị của ta mị thuật mê hoặc. Độc tiên tử kinh hãi, thầm nghi không ổn. Chương 1046, phản giết. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Mộ Nhiên chẳng những thanh tỉnh vô cùng, hơn nữa dùng sức mạnh đại thần niệm thủ đoạn, trực tiếp phá vỡ độc tiên tử mị công. Sau người bất ngờ không đề phòng, thần niệm đã bị nghiêm trọng đả kích. Độc tiên tử kinh hãi ngoài, lại đánh đòn phủ đầu. Trong tay nàng dao ngắn dương lên, lập tức hóa thành một đạo hàn quang bắn ra. Cái này hàn quang trực tiếp xuyên thấu hư không, rồi mới lại đột nhiên đâm rách hư không mà ra, tự xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên mặt chỗ, cách trán của hắn, bất quá hơn một xích khoảng cách. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hàn quang đơn giản đâm thấu Lý Mộ Nhiên đầu lâu, nhưng là Lý Mộ Nhiên thân thể lại như là bọt nước giống như, hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn ra. Độc tiên tử lại là cả kinh. Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên cũng làm như vậy sống sờ sờ biến mất tại trước mắt nàng, mà nàng chẳng những nhìn không tới thân hình của đối phương, liền đối phương khí tức, trong lúc nhất thời đều không thể bắt. Bất quá sau một khắc, bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ một đạo bóng đen lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình lại hiện lộ mà ra. Lý Mộ Nhiên chính dùng chỉ làm kiếm, lăng hư không chạm, mà trong tay hắn vốn là năm cái kia trôi ám kiếm, đã không biết tung tích. Độc tiên tử không dám khinh thường, lập tức há miệng một phun. Một mặt trắng loãng như ngọc hơi mở đồng tuyết dáng lệnh bài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hộ tại trước người của nàng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại không có tế ra cái gì cường đại kiếm quang, kiếm khí, phảng phất chỉ là đồ hữu kỳ biểu, bày làm ra một bộ cái thùng rỗng. Độc tiên tử cũng không tầm thường nữ tu, mà là trải qua không ít chém giết, nàng cũng là đấu pháp kinh nghiệm thập phần phong phú tu sĩ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên kiếm chiêu hảo không hiệu quả, nhưng nàng không dám kinh thị, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, lại có vô số đạo rậm rạp kiếm thi, hướng nàng chém tới. Độc tiên tử sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, cái kia bạch ngọc lệnh bài vậy mà trong nháy mắt phân ra tứ phía, đem hắn trước sau tả hữu đều bảo vệ. Lập tức, tuy nhiên không thấy kiếm quang kiếm khí, lại có một đạo nói rậm rạp vết kiếm xuất hiện tại những bạch ngọc này trên lệnh bài, phát ra bén nhọn chói hai thiết cắt âm thanh. Độc tiên tử trong nội tâm phát lạnh, cái này vô hình kiếm thi khó có thể phát giác, lại sắc bén vô cùng. Nếu là chạm đến trên người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà, vô hình kiếm ti quần quận không dứt, trong chớp mắt, thì có một mặt lệnh bài chống đỡ hết nổi, bị vô hình kiếm ti chạm thất linh bắt lạc. Độc tiên tử thân thể lập tức hóa thành một mảnh hồng nhạt sương mù, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, quay người định đào tẩu. Tuy nhiên chỉ giao thủ một lát, nhưng Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn, làm cho nàng khó lòng phòng bị, mà nàng am hiểu nhất độc thuật cùng mỹ thuật, rõ ràng đối với cái này người hoàn toàn không có hiệu quả. Độc tiên tử coi như là thân kinh bách chiến, cái này một hai chiêu tầm đó, nàng tựu xem ra bản thân cũng không phải là Lý Mộ Nhiên đối thủ, như không nhanh chóng đào tẩu, chỉ sợ còn có họa sát thân. Độc tiên tử sở dĩ có cái này danh hào, là vì nàng luyện độc, dụng độc thần thông cao minh, nhất là đấu pháp lúc, nàng chung quanh tất cả đều giải lấy kịch độc, tầm thường tu sĩ chỉ cần tại bên người nàng đứng ở nhất thời một lát, muốn bất chi bất giác thân chúng kỳ độc, mất đi chống cự chi lực. Mà hôm nay Lý Mộ Nhiên đối với nàng kỳ độc hoàn toàn không sợ, thậm chí còn cố ý miệng lớn thu nạp vài cái, mất đi độc thuật sau khi, độc tiên tử thực lực đã hạ thấp ba thành đã ngoài, mà nàng đồng dạng tinh thông mỹ thuật, đã ở một chiêu tầm đó bị Lý Mộ Nhiên phản phá, đồng thời mất đi cái này hai chủng sở trường thần thông, thực lực của nàng ít nhất hạ thấp một nửa. Hơn nữa kiến thức đến Lý Mộ Nhiên vô ảnh vô hình kiếm pháp, cho nên độc tiên tử vô tâm ham chiến, thầm nghĩ đi đầu đảo tẩu, lại để cho tông môn phái ra lợi hại hơn sát thủ. Bất quá, ngay tại nàng thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng một khắc này, trong lúc đó bên cạnh một đạo hoa mỹ hào quang phá toái hư không, xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Hào quang ở bên trong, còn có một bóng người, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đưa tay là một trưởng đánh ra, một trưởng này nhìn như hời hợt, nhưng trưởng phong vậy mà sen lẫn rồng ngâm giống như tiếng thét, trưởng lực bao trùm phía dưới, chung quanh hư không càng là phòng thủ kiên cố, bị một mực tập trung. Độc tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ sức lực lớn giống như là Thái Sơn áp đỉnh hướng chính mình vào đầu nện xuống, cái này cổ sức lực lớn liền nàng phụ cận hư không đều chấn từng khúc vỡ vụn, nàng hộ thể ma quang, càng là không chịu nổi một kích. Nàng muốn lần nữa thuấn di đào tẩu. Nhưng là chung quanh hư không đã bị sức lực lớn phong tỏa, không thay đổi giải cái này cổ sức lực lớn, căn bản không có khả năng chạy ra nơi này. Đến với cái kia bạch ngọc lệnh bài, đã ở bị sức lực lớn chấn động sau khi, phịch một tiếng tán loạn thành vô số bột phấn. Phanh! Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, đến bước đường cùng độc tiên tử không cách nào tiếp nhận được một trưởng này chi huy, thân thể bị sức lực lớn chấn động, lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Diệt sát độc tiên tử sau. Lý Mộ Nhiên chẳng quan tâm thu thập chung quanh, lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, thần sắc mặt ngưng trọng. Một lát sau, hắn há miệng một phun, nổ ra một bột lọc hồng sương ngủ, sắc mặt cũng lập tức hồng nhuận phơn phất rất nhiều. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, nàng này kỳ độc quả nhiên lợi hại. Dù là có hộ thể ma quang ngăn cách, đều có thể thần không biết quỷ không hay rót vào trong cơ thể. Nếu không là ta thân thể cường hành, cơ hồ là bách độc bất xâm, nếu không hôm nay vẫn lạc, nói không chừng chính là ta. Lý Mộ Nhiên nổ ra độc khí sau, thu hồi độc tiên tử lưu lại giao ngắn loại bảo vật, nói ra, thiên chu môn sát thủ, quả nhiên, có chút trò. Bất quá, ngươi phạm hai cái sai lầm lớn. Thứ nhất, ngươi không nên mưu toan dùng mỹ thuật đến mê hoặc ta. Thứ hai, ngươi không nên lựa chọn tại ban đêm động thủ. Lý Mộ Nhiên dở lấy độc tiên tử lưu lại bảo vật, vừa rồi đạo kia long ngâm trưởng đánh ra phía dưới, cái này chữ vật hoàn cũng nhận được một điểm chấn động, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chút dư uy, nhưng cái này chắc chắn chữ vật hoàn hay vẫn là bị chấn nát. Trong đó đại bộ phận bảo vật đều cùng một chỗ bị hủy, có một phần nhỏ bảo vật tán rơi các nơi. Không biết nàng chỉ dùng để cái gì phương pháp truy tung đến nơi đây. Lý Mộ Nhiên nhíu mày lẩm bẩm, nếu như không tra rõ ràng, tức liền tiếp theo ẩn nút xuống dưới, cũng chậm sớm sẽ bị những thứ khác sát thủ nhìn chằm chằm vào. Lý Mộ Nhiên đi vào huyền biên đại lục thời gian không dài, trừ thiên ma văn sự tình bên ngoài, căn bản không có đáng giá người khác đuổi giết lý do. Cho nên hắn rất dễ dàng tiểu đoán được. Là có người ra giá cao thỉnh động Thiên Chu môn tu sĩ ra tay đối phó hắn. Thiên Chu môn tác phong làm việc, hắn tại trong điển tịch cũng đã từng gặp một ít ghi lại, cái kia có thể nói là không chết không nớt. Chỉ cần là Thiên Chu môn mục tiêu, tiểu nhất định sẽ đuổi giết đến cùng. Mặc dù có một ít thực lực mạnh mẽ mục tiêu, phản giết ám sát chính mình Thiên Chu môn sát thủ, Thiên Chu môn cũng sẽ phái ra thực lực càng thêm mạnh mẽ sát thủ, nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Chứng kiến cái kia cỗ thế lực ngược lại là tài lực không kém, rõ ràng thỉnh động Thiên Chu môn. Cái này chỉ sợ không dễ làm. Lý Mộ Nhiên tâm tư trùng trùng điệp điệp. Bị Thiên Chu môn nhìn chằm chằm vào, tại huyền biên đại lục trong tu tiên giới hắn là không dám công nhiên ra mặt, tốt nhất mau rời khỏi tại đây. Tạm thời không thể ly khai, muốn ẩn nặc. Lý Mộ Nhiên lật qua lại những bảo vật kia, đột nhiên ánh mắt bị một chỉ hình tròn tiểu cổ hấp dẫn ở. Lý Mộ Nhiên nhớ tới, nàng này ra hiện tại động phủ của hắn lúc trước, đã bị hắn thần niệm phát giác, lúc ấy hắn phát hiện nàng này bàn tay chính bưng lấy như vậy một chỉ cổ chung. Cổ trung mặc dù có phong ấn gia trì, nhưng là Lý Mộ Nhiên thần trưởng tại hắn mặt ngoài nhẹ nhàng vừa sờ, tiểu dùng sức mạnh đại chân nguyên pháp lực, cứng rắn mài bình phong ấn. Hắn không có lập tức mở ra cổ trung, mà là trước dùng thần niệm hướng trong đó tìm tòi. Kết quả lại để cho hắn đã giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Ồ, cái này không phải là ta khí tức của mình sao? Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên mở ra cổ trung, lập tức liền có một chỉ kim sắc con ong nhỏ từ đó thoát ra, ý muốn bay đi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chỉ là năm ngón tay lăng hư không chảo, liền có một đạo vô hình chi lực đem con ong nhỏ trùng quanh hư không một mực phong ấn, kim sắc con ong nhỏ khắp nơi tán loạn, cũng không cách nào bay ra cái phạm vi này. Lý Mộ Nhiên ngưng thần cẩn thận phân biệt cái này chỉ ong vàng, một lát sau, hắn kinh ngạc nói, sắt thần phong. Một loại cơ hồ tuyệt tích cổ trùng. Hắn đã từng đạt được thiên tịch lão nhân bộ phận truyền thừa, trong đó cũng kể cả một ít cao giai luyện cổ thuật. Tại những cùng kia cổ trùng có quan hệ trong điện tịch, tiểu đã từng đề cập tới loại này hiếm thấy sắt thần phong. Nay phong không cách nào nhận chủ, trong cả đời chỉ có thể hấp thu một lần đến từ cường đại thú tộc hoặc nhân tộc tu sĩ khí tức, hấp thu sau khi, nó sẽ dựa vào cường đại bản năng thiên phú, tại chỗ xa vô cùng tìm kiếm đồng dạng khí tức nơi phát ra, không chết không nớt. Trừ phi, cái kia khí tức chủ nhân chết đi. Sắt thần phong hấp thu một đám khí tức chủ nhân tàn hồn, như vậy mới có thể chính thức thành thủ, ngược lại khuynh hướng với cùng phong sau giao phối mấy ngày sau liền sẽ vẫn lạc. Khí tức chủ nhân bất tử, nay phong tiểu không cách nào thành thủ, mỗi một lần này phong sinh sôi nảy nở phía sau, đều có một đoạn giết chóc, cho nên liền có sắt thần danh xưng là. Nguyên lai nàng chỉ dùng để sắt thần phong đến truy tung khí tức của ta. Lý Mộ Nhiên giật mình. Hắn rôi ngón bắn ra, một nói vô hình kiếm khí chém ra. Đem cái kia sắt thần phong chém thành mảnh vỡ. Sắt thần phong đã trừ. Chỉ mong thiên chu môn không cách nào nữa truy tung tung tích của ta. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, nơi này tuy nhiên là người tu luyện thánh địa, nhưng hôm nay đã biến thành nơi thị phi, không thể ở lâu, dứt khoát hiện tại tiểu ly khai. Lý Mộ Nhiên đơn giản thu thập thoáng một phát động phủ, rồi mới vội vàng ly khai. Vừa bay ra vài dặm, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, không được. Ta tại cái này động phủ tu luyện 2 năm, còn sót lại khí tức không ít. Thiên Chu Môn nếu là tìm tới nơi này, liền có thể dùng một cái khác chỉ sắt thần phong hấp thu khí tức của ta, tiếp tục truy tung tung tích của ta. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lập tức phản hồi, rồi mới tế ra mấy miếng tiên hỏa phủ, đem cái này động phủ tạc hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên gây ra rất lớn động tĩnh, nhưng là cái này động phủ đã bị triệt để phá hư, trong hư không khắp nơi đều là mùi xú khí khí, có lẽ đủ để che giấu hắn lưu lại khí tức. Lý Mộ Nhiên lúc này mới ly khai nơi này, cũng vận dụng thuấn tức vạn lý phủ. Rất xa tránh đi phiến khu vực này. Một ngày sau, Rèn Kim Thành phường thị ở bên trong, miệng gia nhị công tử hưng phấn bước nhanh đi vào một nhà tên là Khoái Ý Hiên Trà Hiên Trong. Không đợi hắn mở miệng, trưởng quầy lập tức nên tiến lên đây, hướng hắn truyền âm nói ra, nhị công tử thỉnh đi vào đường, Hứa đạo hưu đã đợi đợi đã lâu. Vâng. Nhị công tử lập tức theo lấy trưởng quầy tiến vào nội đường ở bên trong, trưởng quầy chính mình tắc thì lui ra ngoài. Nhị công tử hướng vào phía trong nội đường nhắm mắt ngồi ngay ngắn Hứa lao đầu thi lễ. Nói ra, thế nhưng mà mục tiêu đã giải quyết. Thiên Chu Môn quả nhiên rất có danh dự, thật sự tại trong 3 năm hoàn thành việc này. Lúc này đây bổn công tử cũng đem số đôi mang đến, thỉnh Hứa đạo hữu kiểm kê. Không cần. Hứa lao đầu than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, nói ra, lúc này đây ra chút ngoài ý muốn. Nhị công tử ủy thác mục tiêu, thực lực so với ta các loại đoán trước càng cường đại hơn, chúng ta đã phái ra một gã nằm ở bài danh bảng top 100 vị tu sĩ, lại bị mục tiêu phản giết. Chương 1047, Nguyên sát. Cái gì? Nhị công tử kinh hãi, thậm chí ngay cả quý môn phái ra sát thủ đều bị phản giết. Cái kia bổn công tử nên sao vậy xử lý? Nhị công tử thoáng cái ngồi liệt tại trên mặt ghế thái sư, tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn các loại 2 năm, cuối cùng đợi đến lúc Thiên Chu Môn hồi âm, vốn tưởng rằng đại sự hoàn thành, không nghĩ tới là loại kết quả này. Có phải hay không là quý môn phái ra sát thủ quá mức chủ quan, cho nên nhị công tử hơi có bất mãn nói. Hứa lao đầu đống nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nhị công tử là trách cứ bổn môn hành sự bất lực. Không dám không dám. Nhị công tử vội vàng cải biến ngữ khí, nói ra, bổn công tử chỉ là muốn biết rõ, kế tiếp nên xử trí như thế nào. Quý môn đã nhận lấy bổn công tử tiền đặt cọc, cũng không thể như vậy dừng tay không để ý tới a. Hứa lao đầu nói ra, thiên chu môn ma thân kỳ đã ngoài sát thủ mấy trăm, có thể đứng hàng top 100 tên, đều là có chỗ hơn người. Hơn nữa đều là kinh nghiệm phong phú. Ít nhất một mình hoàn thành qua 3 lượt đã ngoài nhiệm vụ. Cho nên, nhị công tử nói loại tình huống đó, căn bản không tồn tại. Lần này thất thủ, chỉ có một nguyên nhân, chính là mục tiêu quá cường đại. Hôm nay nhị công tử chỉ có 2 lựa chọn, một là lựa chọn buông tha cho ủy thác, bổn môn hội hoàn trả nhân đôi tiền đặt cọc. Đến với sau này bổn môn hội sao vậy xử trí mục tiêu, cùng nhị công tử không quan hệ, nhị công tử cũng không có quyền hỏi đến. Nhị công tử nhướng mày, hỏi, còn có một loại lựa chọn là cái gì? Hứa Lao Đầu nói ra, loại thứ hai lựa chọn, tự là tiếp tục đuổi giết mục tiêu. Bất quá, lúc này đây bổn môn phải phái ra sát thủ bảng trước 20 cao thủ đứng đầu. Loại cao thủ này giá cả, so với trước kia ủy thác cao hơn rất nhiều. Cao ra bao nhiêu? Nhị công tử truy vấn. Là lần trước phí tổn gấp 10 lần, hơn nữa, không nhất định có thể được đến nguyên vẹn thi thể. Hứa Lao Đầu nói ra. Gấp 10 lần. Nhị công tử biến sắc, lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn cẩn thận suy tư một phen, hay vẫn là không cam lòng như vậy buông tha cho. Hắn gật đầu, nói ra, tốt. Gấp 10 lần tiểu gấp 10 lần, bổn công tử lần này mang đến số đuôi, tiểu với tư cách bổ sung tiền đặt cọc. Đến với thi thể, cũng không nhất định phải cầu nguyên vẹn, chỉ cần có đầu lâu của hắn là được. Hứa Lao Đầu hoài nghi mà hỏi, nhị công tử thật muốn như thế làm. Đối với miệng ra tài lực mà nói, cái này đồng dạng không phải một số lượng nhỏ. Nhị công tử thần sắc kiên quyết nói, chỉ cần ta được đến hắn thi thể, có thể đạt được toàn bộ miệng ra, khoản này khoản, tự nhiên cầm ra tay. Tốt. Hứa Lao Đầu khẽ gật đầu, Lao Phu minh bạch nhị công tử ý tứ, bất qua chuyện này, Lao Phu cũng không thể tự tiện làm chủ, phải hướng tông môn xin chỉ thị. Thình nhị công tử đến trà phố trong châm bên trên một bình trà thơm, lặng chờ một lát. Vâng. Nhị công tử ly khai nội đường, tại trà hiên trung đằng đợi. Trong lòng của hắn lo lắng, cái kia trà thơm là một ly tiếp một ly đổ vào trong miệng, lại không biết hắn vị. Không bao lâu sau, hắn đều uống xong nghiêm chỉnh hồ trà thơm, lại nhưng không thấy động tĩnh. Lại các loại một lát, cuối cùng Hứa Lao Đầu thỉnh hắn tương kiến. Như thế nào? Nhị công tử chờ đợi mà hỏi. Hứa Lao Đầu gật đầu, tông môn truyền nói chuyện đến, bổn môn tiếp được cái này việc ủy thác, kỳ hạn vi 20 năm. 20 năm, không tính là quá lâu. Nhị công tử thỏa mãn gật đầu. Cái kia bổn công tử tiểu lặng chờ quý môn tin lành. Nhị công tử lưu lại một tuyệt bút ma tinh, rồi mới cáo từ mà đi. Hứa Lao Đầu thu hồi ma tinh, thì thào nói ra, không thể tưởng được lần trước độc tiên tử cướp tiếp được nhiệm vụ, dĩ nhiên là thay lão hủ ngăn lại một kiếp. Độc tiên tử bị hắn phản giết, rõ ràng liền cái tin tức đều không thể chuyển quay lại, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh. Lão hủ cùng độc tiên tử thực lực không sai biệt nhiều, nếu là ta ra tay, chỉ sợ đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Mấy ngày sau, một gã khách không mời mà đến đi vào khoái ý hiên. Đây là người thân hình khôi ngô trung niên nam tử, cổ đồng màu da, khí tức có chút cường đại, là ma thân hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Trường quay nhìn thấy người này tiến vào trà hiên sau, chỉ liếc mắt nhìn, vừa mới nên tiếp đối phương ánh mắt. Trường quay lập tức trong nội tâm cả kinh, này ánh mắt của người trong sát khí kinh người, hắn lại không dám cùng hắn đối mặt, cuốn quýt túi đầu xuống thuận thế chắp tay thi lễ, xin hỏi đạo hữu là tới phòng trà, hay vẫn là tới tìm người. Bà cước Hứa Lao Đầu, hắn ở nơi nào? Trung niên nhân bình tĩnh nói. Ngữ khí của hắn ngược lại cũng không phải như thế nào hung ác, lại cho trưởng quầy một loại thật lớn uy áp, phảng phất không nghe từ đối phương chỉ lệnh, muốn đã bị uy hiếp chí mạng. Hứa đạo hưu đang tại nội đường chờ, mời theo tại hạ mà đến. Trưởng quầy vội vàng dẫn đường, mang theo trung niên nhân đi vào nội đường, chính mình tắc thì lập tức rời khỏi. Nhất định là giết qua rất nhiều người, mới có thể tích lũy ra như thế nào đáng sợ sát khí a. Trưởng quầy coi như là kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người, nhưng là tại vừa rồi trung niên nhân kia trước mặt, lại đại khí cũng không dám thở gấp, lúc này đem cái kia người đưa vào nội đường ở bên trong, chính mình ngực vẫn đang kinh hoàng không thôi. Nội đường ở bên trong, Hứa Lao Đầu nhìn thấy trung niên nhân sau, lập tức tất cung tất kính hành lễ bái kiến, thuộc hạ quẹ chân Hứa, tạm thời đứng hàng bài danh bảng 81 vị, tham kiến nguyên sát đại nhân. Luận tu vi, Hứa Lao Đầu cùng cái này nguyên sát đều là ma thân hậu kỳ, nhưng là Hứa Lao Đầu đối với hắn thập phần cung kính, trong lúc mơ hồ chấp vãn bối chi lễ. Nguyên sát cũng không có chút nào khách khí. Hắn tùy ý khoát khoát tay, nói ra, nhiệm vụ lần này do Nguyên Mẫu người tiếp nhận, Nguyên Mưu cố ý tới lấy có chứa mục tiêu khí tức sắt thần phong. Hứa Lao Đầu cùng cười nói, có Nguyên Sát đại nhân tự mình ra tay, tự nhiên nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lúc ấy độc tiên tử chấp hành nhiệm vụ trước, thuộc hạ dành trước một chỉ đem có mục tiêu khí tức sắt thần phong. Nói xong, Hứa Lao Đầu liền đem một chỉ đem lấy phong ấn hình tròn cổ trung, giao cho Nguyên Sát. Nguyên Sát tiếp nhận cổ trung, nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu thu nhập trong tay áo. Hắn hướng Hứa Lao Đầu liếc mắt nhìn, nói ra, ngươi nơi nào còn có một chỉ a? Đúng vậy. Hứa Lao Đầu đáp, dựa theo tông môn quy củ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đuổi giết mục tiêu trước, đều muốn lưu lại một chỉ đem có mục tiêu khí tức sắt thần phong với tư cách dành trước. Vạn nhất sát thủ không thể hoàn thành nhiệm vụ bị phản giết, cũng không đến với như vậy cắt đứt quan hệ tác. Cho nên dựa theo quy củ, trước đó lần thứ nhất độc tiên tử ra tay trước, cùng với lúc này đây nguyên sát đại nhân chấp hành nhiệm vụ trước, Lão hủ đều muốn dành trước một chỉ như vậy sắt thần phong. Nguyên sát gật đầu, nói ra, vốn ngươi cái con kia sát thần phong tiểu không cần chuẩn bị, có thể tiết kiệm một chỉ. Bất quá đã ngươi đã làm, vậy cho dù. Hứa lao đầu không ngớt lời phụ họa, nguyên sát đại nhân nói rất đúng. Thuộc hạ nếu là sớm biết như vậy đây là nguyên sát đại nhân ra tay, tiểu không cần lại dành trước một chỉ sát thần phong. Nguyên sát đại nhân thế nhưng mà bài danh bảng đệ thập nhị vị cao thủ, là chúng ta ma thân kỳ tu sĩ trong mạnh nhất tồn tại, gần thứ với cái kia vài tên đại thừa kỳ tiền bối mà thôi. Nghe nói, có một lần nguyên sát đại nhân chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn gặp được đại thừa kỳ cao nhân ngăn trở. Kết quả nguyên sát đại nhân không chỉ có diệt sát mục tiêu, còn toàn thân trở ra, chúng ta nghe nói việc này cực kỳ chấn động, ngưỡng mộ không thôi. T. Duyện của tui.vn. Không thể tưởng được năm đó chuyện xưa, còn có người nhớ rõ. Nguyên sát khỏe miệng lộ ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười, đợi nguyên mẫu người tiến giai đại thừa kỳ, chỉ sợ bài danh bảng nhiều năm không thay đổi top 5 tên vị trí, đem sẽ có cải biến. Đó là tất nhiên. Hứa lao đầu liên tục gật đầu, sâu chấp nhận. Nguyên sát ly khai sau, hứa lao đầu có chút kinh ngạc thì thào nói ra, xem ra lần này tông môn thập phần coi trọng, vậy mà trực tiếp phái ra nguyên sát đại nhân ra tay. Nhưng hắn là toàn bộ thiên chu môn ma thân kỳ tu sĩ trong công nhiên mạnh nhất ba người một trong. Có hắn ra tay, trừ phi đối phương là cái che giấu tu vi đại thừa kỳ cao nhân, nếu không nhất định không sơ hở tí nào. Bất quá, tiêu tính toán đối phương là đại thừa kỳ cao nhân, dùng nguyên sát đại nhân thực lực, chỉ sợ cũng có thể bình yên phản hồi, đem tin tức cáo chi tông môn. Sẽ không giống độc tiên tử đồng dạng, một điểm tin tức đều không có truyền lại trở lại, chúng ta thậm chí không biết cái kia mục tiêu công pháp tu vi. Ân. Đại khái tông môn cũng hoài nghi mục tiêu là đại thừa kỳ tu sĩ ngụy trang, cho nên phái ra nguyên sát đại nhân cao thủ như vậy, mặc dù thực là như thế này, cũng có thể điều tra tinh tường. Bất quá, tiến giai đại thừa kỳ có thể không dễ dàng. Hơn nữa, tiến giai lúc thiên tượng chi to lớn đồ sộ, đủ thấy kinh động toàn bộ tu tiên liên giới, mặc dù là tán tu, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến giai đại thừa kỳ. Cái kia mục tiêu thân phận lai lịch, thật đúng là khả nghi. Hứa lao đầu trầm ngâm một phen sau. Đồng nhiên lắc đầu, nói ra, cân nhắc những lại này có cái gì dùng. Dù sao việc này cùng ta không quan hệ, ta chỉ là hoàn thành đơn giản thủ tục mà thôi. Lại nói tiếp, ta thật đúng là mạng lớn, mơ hồ tiểu tránh thoát một hồi đại kiếp. Đều nói đại nạn không chết tất có sau phúc, không biết tránh thoát cái này một kiếp sau, ta có hay không có tiến giai đại thừa kỳ cơ duyên. Hứa lao đầu nghĩ tới đây, lại là một tiếng thở dài, tiến giai đại thừa kỳ, nói dễ vậy sao? Những thứ không nói khác. Bài danh bảng top 50 ma thần kỳ tu sĩ, không người nào là cùng giai trong cao nhất giai tồn tại, không người nào là thiên phú dị bẩm, thần thông kinh người. Thế nhưng mà, trong bọn họ cuối cùng nhất có thể tiến giai đại thừa kỳ, giải rắc không có mấy. Như lão phu loại này bài danh 80 có hơn tu sĩ, có lẽ có thể ở cùng giai tu sĩ trước mặt tiếu ngạo tung hành, nhưng là muốn vào giai đại thừa kỳ, cơ hội sao mà xa vời. Chỉ mong lão phu sau này mấy năm này có thể tiếp được mấy việc thù lao xa xỉ nhiệm vụ. Tích lũy bên trên một số phí tổn, hướng tông môn hối đoái một ít cực phẩm đan dược tài liệu, rồi mới liền có cơ hội bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Hắn nhẹ nhàng vuốt chính mình cả thọ đủ, thì thào nói ra, nếu là có thể tiến giai đại thừa kỳ, có lẽ có thể trùng tu đủ mạch, triệt để giải quyết chân tận. Chương 1048, đại chiến nguyên sát, thượng. Mấy năm sau một ngày, vốn là đang tại một chỗ vắng vẻ trong động phủ ngồi xuống Lý Mộ Nhiên, đột nhiên cảm ứng được trong đan điền có một đám rất nhỏ biến hóa. Nên đến cuối cùng muốn tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Biến hóa này đến từ hắn trong đan điền kỳ thảo, tính tính toán toán thời gian, cái này tiểu thảo sẽ phải dài ra thứ 3 miếng phiến lá, mà Lý Mộ Nhiên cũng đem thừa nhận lần thứ 3 thiên kiếp. Thiên kiếp tiến đến lúc, cơ hồ bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự cấm chế, cho nên Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trong động phủ bố trí xuống có thể ngăn cách thần niệm khí tức thái hư cấm chế, nhưng tại thiên kiếp phát sinh lúc, cái này cấm chế sẽ mất đi hiệu lực. Lý Mộ Nhiên bố trí thái hư cấm chế đồ vật được từ với thiên huyễn tiên tử, này cấm chế cần dùng cao giai thái hư kinh công pháp kích phát, bố trí xong thành sau, muốn dùng cực phẩm linh thạch cung cấp nguyên khí duy trì. Lý Mộ Nhiên theo linh giới mang đến cực phẩm linh thạch cũng không nhiều, cho nên hắn dưới bình thường tình huống cũng sẽ không dễ dàng vận dụng thái hư cấm chế. Bất quá, hắn đã bị thiên chu môn đuổi giết, hơn nữa thực lực chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, cái lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn lại bị thiên chu môn sát thủ tìm tới tận cửa rồi. Hắn lo lắng thiên chu môn sát thủ có thể lần nữa lợi dụng khí tức đến truy tung tung tích của hắn, cho nên tại di chuyển động phủ sau khi, lập tức bố trí xuống thái hư cấm chế. Thái hư cấm chế có chút huyền diệu, có thể đem thần niệm khí tức triệt để ngăn cách, bởi như vậy, mặc dù thiên chu môn trong tay còn có thôn phệ khí tức của hắn sát thần phong, cũng không cách nào truy tung đến hắn chuẩn xác vị trí. Không biết là thiên chu môn buông tha cho đuổi giết, hay là đám bọn hắn không cách nào tìm được Lý Mộ Nhiên, tóm lại mấy năm này Lý Mộ Nhiên tu hành là gió êm sóng lặng. Tại không ít đan dược cùng quý báu tài liệu dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên lợi dụng quý giá này sổ năm thời gian, tiến thêm một bước tu dưỡng khôi phục, hôm nay thực lực của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ 8 thành tả hữu. Vừa lúc đó, tiểu thảo này mầm mới mầm mỏ, thứ ba miếng phiến lá sắp dài ra, mà y theo lệ cũ, lá mới dài ra thời điểm, chính là thiên kiếp hàng lâm lúc. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã biết rõ trong đan điền tiểu thảo cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, ít nhất có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, cứu ra tánh mạng của mình. Hơn nữa, tiểu thảo mỗi nhiều một mảnh phiến lá, có thể nhiều cứu hắn một hồi, cho nên lần này tiểu thảo dài ra lá mới, nên tới thiên kiếp, Lý Mộ Nhiên không hề giống hai lần trước như vậy thập phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ, ngược lại còn nhiều một phần chờ mong. Lý Mộ Nhiên động phủ nằm ở một chỗ thập phần vắng vẻ hoang vu trong hạp cốc, chung quanh trừ một ít ma thú làm bạn bên ngoài, căn bản không có tu sĩ khác tồn tại. Hắn triệt hồi thái hư cấm chế sau, nhìn thấy chỗ này hạp cốc trên không đã ngưng tụ ra một đoàn đen nhánh kết vân, liền lập tức đem Tiểu Lôi gọi ra. Tiểu Lôi, lúc này đây vừa muốn vất vả ngươi. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Tiểu Lôi vây quanh Lý Mộ Nhiên không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra kéo dài tiếng thanh minh, lộ ra thập phần hưng phấn. Từ khi đi theo Lý Mộ Nhiên đi vào ma giới sau khi, Tiểu Lôi tiểu không cách nào ly khai Lang Huyền Động Thiên tu hành. Tuy nhiên Lang Huyền Động Thiên trong sắp đặt một tòa nguyên vẹn linh mạch, đã không ít linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi tuyển chờ thêm loại bảo vật, nhưng là hay vẫn là không đủ để thỏa mãn Tiểu Lôi tu hành. Chỉ có mỗi khi Thiên Lôi xuất hiện lúc, Tiểu Lôi mới có thể theo Lang Huyền Động Thiên trong đi ra, hấp thu một chút Thiên Lôi chi lực, làm vì chính mình tu hành đại bổ chi vật. Cũng chính bởi vì như thế, cái này có Thiên Tuyển chi linh Thiên Phú Tiểu Lôi, nó tu hành đã bị một ít trì hoãn, nó hay vẫn là dừng lại tại nguyên thần hậu kỳ tiêu chuẩn, không cách nào tiến giai linh thân kỳ. Còn lần này Lý Mộ Nhiên muốn trải qua thiên kiếp, làm vì chủ nhân linh sủng, Tiểu Lôi có thể thừa cơ hấp thu đại lượng thiên kiếp thần lôi, đây chính là Tiểu Lôi tại ma giới trong có thể tìm được tốt nhất tu luyện cơ duyên. Lý Mộ Nhiên cũng nhìn ra Tiểu Lôi hưng phấn chi ý, hắn mỉm cười, tuy nhiên thực lực cũng không phải là đạt tới tốt nhất đỉnh phong trạng thái, nhưng nhục thể của hắn, thần niệm, pháp lực đều là không giống tầm thường. Lại có cái này chỉ lôi thần chi hậu linh cầm chiêu ứng, chỉ cần lúc này đầy thiên kiếp uy lực, không thể so với trước đó lần thứ nhất cường đại quá nhiều, nên có thể bình yên vượt qua. Trong hạp cốc những ma thu kia, cảm ứng được bầu trời kiếp vân trong cái kia ẩn chứa đáng sợ thiên kiếp chi lực, nhao nhao bản năng tự hành lảng tránh, đều trốn ở riêng phần mình trong xào huyệt không dám ra ngoài, có thậm chí còn bay khỏi cái này tòa hạp cốc. Kiếp vân còn đang không ngừng quần quận ở bên trong. Trong lúc mơ hồ có một đạo nói mảnh khảnh kim sắc lôi hồ ở trong đó nhảy nhảy không ngừng. Mà Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đều đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Ken ken. Một tiếng kinh thiên sét đánh ở bên trong, một đạo như kim xà lôi hồ theo kiếp vân trong rơi xuống, chuẩn xác không sai bổ về phía Lý Mộ Nhiên. Thế nhưng mà cái này kim lôi muốn rơi vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu lúc, một hồi thanh phong theo bên cạnh xoáy lên, Tiểu Lôi lại phi ở đây, nó hai cánh khẽ vỗ phía dưới. Vậy mà đem đạo kia kim lôi cuốn thành một cái hơn một xích lớn nhỏ kim sắc lôi cầu, cũng một ngụm đem hắn nuốt vào. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhếch lên, Tiểu Lôi bị đè nén quá lâu, lúc này thấy đến kim lôi giống như nhìn thấy linh đan rượu dược, loại tâm tình này Lý Mộ Nhiên thập phần lý giải. Hắn hướng Tiểu Lôi nói ra, ngươi không cần quá nóng nội, phía trước vài đạo kim lôi ta cũng có thể thừa nhận, các loại kim lôi uy lực dần dần tăng cường lúc, ngươi tại thôn phệ bộ phận cũng không muộn. Ta cuối cùng là muốn tự mình thừa nhận một nhiều hơn phân nửa kim lôi mới có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Lập tức, lại có một đạo giống như lúc kim lôi đánh xuống, lúc này đây Tiểu Lôi không có ra tay, Lý Mộ Nhiên thì là hai tay biến trưởng, ra sức hướng vỗ một cái. Một cỗ vô hình sức lực lớn hướng lên đập đi, đem phụ cận hư không chấn vặn vẹo biến hình, đồng phát ra rồng ngâm giống như tin tức. Kim lôi bị cái này sức lực lớn trùng kích phía dưới, cũng tùy theo vặn vẹo vài cái, nhưng cũng không có bởi vậy tán loạn, hay vẫn là đánh rơi tại Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên thân hình chỉ là khẽ run lên, sắc mặt không thay đổi tiểu thừa nhận đạo này kim lôi dư uy. Theo sau lại là vài đạo kim lôi trước sau đánh xuống, Lý Mộ Nhiên y nguyên chỉ là dựa vào cường hoành thân thể thừa nhận xuống, cũng không có tế ra bao nhiêu pháp lực chống cự. Kỳ thật, kim lôi bổ đánh, đối với Lý Mộ Nhiên thân thể mà nói, cũng là một loại khó được rèn luyện cơ hội. Hán luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới này, không nói là đăng phong tạo cực, nhưng là tiếp cận ma thân kỳ nhân tộc tu sĩ luyện thể cực hạn. Rất khó bất quá chỗ đột phá. Trừ phi là tu vi tiến giai đến đại thừa kỳ, hoặc là có một ít mặt khác nghịch thiên cơ duyên, nếu không rất khó bất quá cái gì tiến bộ. Mà cái này kim lôi đập nện, chính là một loại thập phần khó được cơ duyên, có thể tại trình độ nhất định bên trên tiến thêm một bước rèn luyện nhục thể của hắn. Nhục thể của hắn nếu là thường xuyên đã bị loại này tàn phá cùng rèn luyện, tại chống cự lôi điện các loại pháp thuật thần thông bên trên, sẽ càng có ưu thế. dùng thiên kiếp kim lôi luyện thể, loại này có chút cực đoan luyện thể phương thức, trong điển tịch căn bản không có ghi lại, cũng không có cùng loại công pháp. Bởi vì trong tu tiên giới chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai luyện thể tu sĩ, hội như Lý Mộ Nhiên như vậy nhiều lần lọt vào thiên kiếp. Phúc họa tương y thì hề, đây là hắn nhất định phải đối mặt uy hiếp, đồng thời cũng là người khác chỗ không chiếm được cơ duyên. Đại khái là thân thể đã trải qua hai lần thiên kiếp nguyên nhân, lúc này đây Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình tại thừa nhận cùng trước đó lần thứ nhất thiên kiếp trong không sai biệt lắm uy lực kim lôi lúc, rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí, có mấy đạo thiên lôi so tiểu lôi hấp thu non nửa uy năng sau, còn lại dư uy, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không làm bất luận cái gì chống cự, có thể bình yên vô sự thừa nhận xuống. Lúc này đây thiên kiếp, tổng thể mà nói, so trước đó lần thứ nhất lại cường đại hai ba thành. Mà cái này gần trăm năm gian, Lý Mộ Nhiên tu vi tăng tiến một cái tiểu cảnh giới, pháp lực gia tăng không ít. Bởi vì tu luyện càng thêm tinh thuần ma long huyết mạch, hắn luyện thể thuật rất có tăng tiến. Mà hắn Thái Hư Kinh công pháp cũng đã đem tầng thứ tư tu luyện viên mãn, chính tìm kiếm cơ duyên chuẩn bị đột phá đến tầng thứ năm. Tổng thể mà nói, Lý Mộ Nhiên thực lực gia tăng không ít, cho nên tuy nhiên lúc này hắn cũng không tại đỉnh phong trạng thái, nhưng là có tiểu lôi tương trợ dưới tình huống, lúc này đây độ kiếp hay vẫn là tiến hành tương đối thuận lợi. Tại đối mặt cuối cùng nhất ba đạo mạnh nhất kim lôi lúc, Lý Mộ Nhiên mới không thể không tế ra tinh thuần pháp lực, cũng điều động chung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí tương trợ, cuối cùng nhất dựa vào cường đại điều động thiên địa nguyên khí năng lực, tại chính mình quanh thân bố trí xuống một tầng dày đặc ma khí hộ thuẫn, hóa giải đại lượng kim lôi chi uy, do đó bình yên độ kiếp. Cuối cùng nhất một đạo kim lôi rơi xuống sau, kiếp vân hóa thành một đám thanh phong tán loạn biến mất, sắc trời tái hiện. Lý Mộ Nhiên bình yên độ kiếp, hắn trong đan điền tiểu thảo đã ở hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, dài ra thứ ba miếng phiến lá, mà linh cẩm tiểu lôi cũng nuốt vào đại lượng kim lôi, chỉ còn chờ sau này chậm rãi luyện hóa có thể thực lực đại trướng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tại đây tuy nhiên vắng vẻ, nhưng không biết thiên kiếp lúc cực lớn động tĩnh sẽ hay không khiến cho xa xa tu sĩ chú ý dứt khoát hay vẫn là ly khai nơi này a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên đơn giản đem động phủ thu thập một phen. Cái này vốn chính là một tòa đem vứt đi ma thú xào huyệt cải tạo mà đến tạm thời động phủ, chỉ cần đem bên trong thiết hạ Thái Hư cấm chế các loại trận pháp đồ vật thu hồi, có thể ly khai. Thái Hư cấm chế hết sức phức tạp, bố trí Thái Hư cấm chế đồ vật cũng rất nhiều, muốn từng cái nguyên vẹn thu hồi, cần tốn hao không thiếu thời gian. Lý Mộ Nhiên mới thu thập đến một nửa, trong lúc đó cảm ứng được một tia quỷ dị không gian chi lực biến hóa. Hắn ngẩng đầu hướng một chỗ bầu trời nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó trong hư không, không hiểu thấu tụ ra một đoàn ma vân, trong ma vân phảng phất có một cái vòng xoáy, thôn phệ hư không. Ma hàng thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là một loại cao minh không gian thần thông, cùng hắn ma long độn thuật cùng loại, có thể mặc toa hư không, đi vào chỗ rất xa. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh theo cái kia vòng xoáy trong thoát ra. Đó là một cái cổ đồng màu da khôi ngô trung niên nam tử, hắn xuất hiện sau khi... lập tức liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tuy nhiên chỉ liếc mắt nhìn, nhưng cái này khôi ngô nam tử một thân sát khí kinh người, ánh mắt trong sát cơ lộ ra, hắn lập tức đoán được, đối phương rất có thể chính là Thiên Chu môn sát thủ. Trung niên nam tử kia đúng là nguyên sát, hắn lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này thực hội ẩn nút, rõ ràng nửa điểm khí tức đều không tiết lộ, lại để cho nguyên mẫu người khắp nơi buôn ba mấy năm. Nguyên sát ánh mắt quá mức hung thần, bình thường tu sĩ căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, hắn hai mắt nhắm lại ngưng thần nhìn kỹ liếc, phát hiện này trên thân người phát ra một tầng nhàn nhạt ám kim mang, chính là ma môn luyện thể thuật tu luyện tới cực cao tiến giai tiêu chí. Đến một cao thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, lập tức mỉm cười hướng Nguyên Sát nói ra, Thiên Chu môn đối với tại hạ như thế đuổi sát không phóng, không biết thu bao nhiêu tiền đặt cọc. Tại hạ nguyện ý xuất ra nhân đôi, chỉ cầu kết việc này. Chương 1049, đại chiến Nguyên Sát, chúng. Nguyên Sát hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta Thiên Chu môn làm việc, có thể không chỉ là cầu tài. Bổn môn có thể ở huyền biên đại lục lập cực lớn uy vọng, nguyên nhân trọng yếu nhất trừ thực lực kinh người bên ngoài, chính là cực kỳ trọng thị danh dự. Một khi tiếp nhận ủy thác, sẽ toàn lực mà làm. Hơn nữa tuyệt sẽ không bởi vì làm mục tiêu cao giai thu mua, mà trái lại đánh chết ủy thác người. Nếu không, bổn môn cũng không thể tại huyền biên đại lục bên trên tồn tại đến nay. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, nghe nói Thiên Chu môn có một tòa bài danh bảng, trên bảng danh sách càng đến gần trước tu sĩ, càng là thực lực kinh người, ra tay phí tổn cũng là cực cao. Không biết các hạ bài danh bao nhiêu, có thể không cho tại hạ biết. Nguyên Sát sững sờ, lập tức cười cười, đã ngươi có hứng thú biết rõ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Trước đó lần thứ nhất ra tay đuổi giết ngươi lại bị ngươi phản giết, gọi là độc tiên tử, bài danh 87 vị. Mà nguyên mẫu người, trước mắt tại bài danh bảng đứng hàng đệ 12 vị. Các loại nguyên mô đem ngươi diệt sát, hoàn thành nhiệm vụ sau, tiểu có một lần hướng tên thứ 11 chính là cái kia ra khỏa khởi xướng khiêu chiến, như có thể thắng được, nguyên mô người có thể sắp xếp đến thứ 11 vị. Dĩ nhiên là sát thủ bảng 10 tên phụ cận cao thủ. Lý Mộ Nhiên biến sắc, cười khổ nói nói, Thiên Chu môn thật đúng là để mắt tại hạ, lại phái ra cao thủ như vậy. Lý Mộ Nhiên tại trong điển tịch cũng đã từng gặp không ít cùng loại ghi lại, Thiên Chu môn bài danh bảng top 50 sát thủ, đều là thực lực không thể tưởng tượng cao thủ, dùng lực lượng một người cũng đủ để dẹp yên một cái ủng có mấy danh ma thân kỳ tu sĩ tọa trấn trong tiểu thế lực. Mà top 10 tên, đều là đại thừa kỳ tu sĩ, bọn hắn rất ít ra tay, nhưng vừa ra tay, thường thường chính là một cái danh môn thế gia hoặc là cái nào đó chủng tộc suy sụp bị diệt. Người trước mắt vậy mà xếp hạng đệ 12 vị, nói cách khác, hắn là Thiên Chu môn sở hữu ma thần kỳ tu sĩ trong cao cấp nhất mấy người một trong, nghe nói có thể xếp nhập trước 20 tên, đều là liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường tồn tại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ hôm nay gặp được một cái đại phiền toái. Hắn tâm niệm vừa động, phía sau lập tức liền có một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh hiện hiện mà ra. Hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền sinh ra một cỗ hào quang, đưa hắn quanh thân khẽ quấn, xé rách hư không, chui vào trong đó. Nhưng là cùng lúc đó, Nguyên Sát hét lớn một tiếng, cách ngoài mấy trăm trượng, chính là một quyền chém ra. Một quyền này đánh ra sau, lại có một đạo nói ám kim sắc quyền ảnh tầng tầng lớp lớp hiện hiện, hướng Lý Mộ Nhiên phụ cận hư không đánh tới. Không có một đạo quyền ảnh, đều ẩn chứa một cỗ rất mạnh lực đạo, một tầng tầng quyền ảnh chồng lên phía dưới, tại đây hư không trong chốc lát bị tầng này tầng sức lực lớn chèn ép cực kỳ chặt chẽ. Lực khóa hư không. Lý Mộ Nhiên không có thể thuận lợi trực tiếp dùng vệ không mị xuyên thẳng qua hư không đào tẩu, mà là ở lại chỗ cũ. Quyền ảnh dư kình ảnh hướng đến chung quanh, hắn cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, không thể không thầm vận một cỗ thần lực hộ thân toàn thân. Nếu như bình thường tu sĩ bị cái này dư kình quét đến, chỉ sợ lập tức bị chấn thịt nát xương tan. Hảo cương thần lực. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thất kinh, chính như lúc trước hắn phán đoán cái kia dạng, Nguyên Sát là cái luyện thể ma tu. Hơn nữa theo vừa rồi một kích đến xem, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cũng có thể làm được lực khóa hư không, nhưng cách xa nhau như thế xa, còn có thể có mạnh như thế kình dư kình, Lý Mộ Nhiên tự hỏi hơi có không kịp. Điều này nói rõ Nguyên Sát luyện thể tạo nghệ, vẫn còn Lý Mộ Nhiên phía trên. Lý Mộ Nhiên thập phần tinh tưởng, đem bất luận cái gì cao minh công pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng, thường thường có thể thi triển ra cường đại chi cực thần thông. Nguyên Sát đem luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới này, hắn chỉ cần tùy ý nhất quyền nhất cước, cùng giai tu sĩ tiểu không cách nào thừa nhận. Khó trách hắn có thể xếp tên như thế gần phía trước. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, tử mang lóe lên, đem tham kiếm tế ra. Người này thân thể mạnh mẽ như thế, chỉ sợ dùng ám kiếm chạm đến trên người hắn, cũng sẽ không có uy hiếp chí mạng. Huống chi, bây giờ là ban ngày, Lý Mộ Nhiên ám kiếm cùng vô hình kiếm quyết các loại thần thông, đều muốn giảm bớt đi nhiều, ẩn nấp hiệu quả càng là chênh lệch rất nhiều. Tham kiếm nhưng lại thuần túy thần niệm thủ đoạn, người này thân thể tuy mạnh, thần niệm chưa hẳn đồng dạng cường đại. Lý Mộ Nhiên vừa mới tế ra tham kiếm, Nguyên Sát cũng đã xông lại. Hắn ở giữa không trung sải bước đi về phía trước, bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Hắn mỗi một bước phóng ra, đều có một cỗ sức lực lớn chấn dưới chân hư không xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn, những vết rạn này cũng không phải là lộn xộn, mà là trong lúc mơ hồ cấu thành một cái huyền diệu tự nhiên phù văn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ loại này bộ pháp, đối phương là tại tụ lực, mỗi phóng ra một bước, đều âm thầm đem một cỗ thần lực xúc tích, chỉ chờ tiếp cận mục tiêu sau, tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, cho mục tiêu dùng một kích chí mạng. Loại làm này, giống như là săn bắn bên trong dã thú. Chúng chậm rãi tới gần con mồi, con người lên thể, xúc tích lực lượng, đến công kích phạm vi sau, lại đột nhiên gian bạo phát, đem con mồi nhất kích tất sát. Mấy trăm trượng khoảng cách, phảng phất trong lúc vô hình bị rút ngắn không ít, Nguyên Sát tổng cộng cũng chỉ phóng ra 7-8 bước, tiểu đi tới Lý Mộ Nhiên phụ cận, cũng thả người nhảy lên đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Giữa không trung, Nguyên Sát thân thể bỗng nhiên kỳ biến, hóa thành một chỉ 7-8 trượng lớn nhỏ, toàn thân rậm rạp ám kim sắc lân phiến ma lân. Đây cũng không phải là cái gì huyễn hóa chi thuật, cũng không phải cái gì biến hóa thần thông, mà là thật sự ma thú thân hình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, trước đây hắn căn bản không có nhìn ra Nguyên Sát là thú tộc tu sĩ, người của hắn tộc tu sĩ khí tức cũng thập phần bình thường, nhưng hôm nay hóa thành thú thân thể sau, cũng cùng cao giai ma thú không có cái gì khác nhau. Nguyên lai hắn là hiếm thấy bán yêu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vô luận là tại linh giới hay vẫn là tại ma giới, đều có số ít yêu tộc thú tộc cao giai tu sĩ hóa thành nhân hình sau, cùng nhân tộc tu sĩ thông hôn. Có cực thấp xác suất sinh hạ bán yêu. Cho nên bán yêu tại tu tiên giới cũng ít khi thấy, mà cơ hồ từng cái bán yêu đều có rất cao tu luyện thiên phú. Nguyên Sát biến thành ma lân đánh về phía lúc, mang theo một cỗ kinh người thần lực, đem thân hình trăm trượng ở trong hư không áp bách phòng thủ kiên cố. Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy một cỗ rất mạnh lực đạo đánh út lại, chưa tới gần, cũng đã áp hắn không cách nào hô hấp, thân thể cũng cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách. Ma Lân thuận thế duỗi ra một chỉ dài hơn một trượng ma chảo, chụp về phía Lý Mộ Nhiên. Một chảo này chụp được, chảo ở dưới hư không lập tức chấn vỡ, phảng phất cái này một mảnh nhỏ thương thiên sụp xuống văng tung tóe, đều xem trọng trọng đánh tới hướng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thần niệm khẽ động, đại lượng tinh thuần thần niệm rót vào tham kiếm bên trong, rồi mới thuận thế hướng cái kia ma lần một điểm. Tham kiếm lập tức hóa thành một đạo tử mãng đánh về phía nguyên sát, tử mãng bỏ qua chung quanh vỡ vụn hư không, cũng bỏ qua ma lần chảo hạ ẩn chứa kinh người thần lực, trực tiếp phóng tới ma lần mặt. Lập tức tử mãng muốn chui vào ma lần thân thể, ma lần đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn phương viên trăm dặm đất rung núi chuyển, liền Lý Mộ Nhiên đều là trong lòng run lên, toàn thân run lên. Đồng thời, một cỗ vô hình sóng âm theo ma lần trong miệng truyền ra, kinh người hình thành một cỗ cường đại vô hình chi lực, đem tử mãng ngăn cách ra. Tử mãng bị sóng âm chấn từng đợt vặn mẹo, thủy chung không cách nào tiến vào ma lân thân thể, thôn vệ hắn thần niệm. Mà ma lân một chảo này đã chụp được, vẻ này đáng sợ thần lực, Lý Mộ Nhiên cận thân cảm nhận được sau, lại là biến sắc. Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát ma long huyết mạch, hét lớn một tiếng, hai tay vừa nhấc, ra sức ngăn lại ma lân một chảo này. Phanh! Hai cỗ sức lực lớn giúp nhau trùng kích, Lý Mộ Nhiên lập tức bị chấn ngược lại lùi lại mấy bước, hắn mỗi thối hậu một bước, dưới chân hư không đều bị chấn ra vỡ vụn phù văn. Những kỳ diệu này phù văn lại có thể sâu sắc chuyển gì, giảm bớt hắn thừa nhận sức lực lớn. Thối hậu 7-8 bước sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng ổn định thân hình, nhưng bộ ngực hắn khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng còn chảy ra một tia vết máu. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia một lần trong lúc giao thủ, Lý Mộ Nhiên lạc hạ phong. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật đã tiếp cận ma thân kỳ nhân tộc tu sĩ luyện thể cực hạn, nhưng so với cái này có càng mạnh hơn nữa thân thể thiên phú bán yêu nguyên sát mà nói, hay vẫn là kém hơn một chút. Ma Lân trong chớp mắt lại hóa thành nguyên sát nhân tộc tu sĩ hình dáng, hắn nhìn xem Lý Mộ Nhiên dưới chân chấn ra hư không vỡ vụn phù văn, nghi hoặc nói, chiêu này ma văn bộ, là cao minh luyện thể công pháp, hơn nữa cùng nguyên mộ sở tu luyện có chút tương tự, ngươi từ chỗ nào được đến? Có phải hay không nói ra, nguyên đạo hữu sẽ dừng tay? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, nếu như không phải, nguyên đạo hữu cần gì phải hỏi nhiều? Nguyên sát hừ lạnh một tiếng, gật đầu, ngươi nói không sai, một cái sắp chết chi nhân sự tình. Nguyên Mộ cũng không cần phải nghe ngóng. Vừa dứt lời, Nguyên Sát giơ tay lên trường, hướng Lý Mộ Nhiên vụ vụ liền phách ba trường. Cái này ba đạo trường lực, giống như là thủy triều một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, liên tục đánh về phía Lý Mộ Nhiên, mỗi một đạo trường lực đi qua lúc, hư không đều là từng đợt vặn vẹo biến hình, không cách nào thừa nhận cái này sức lực lớn. Lý Mộ Nhiên toàn lực ứng phó, hắn hít sâu một hơi, tụ tập toàn thân chi lực, cũng là ra sức liên tục đánh ra ba trường. Cái này ba trường đều là long ngâm trường. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa Lý Mộ Nhiên mạnh nhất thần lực. Lý Mộ Nhiên thân thể trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, cho nên cái này ba trưởng trên cơ bản đại biểu cho hắn luyện thể thuật mạnh nhất thần lực. Rầm rầm rầm. Hai người ba đạo trưởng lực liên tục gặp nhau, Lý Mộ Nhiên đạo thứ nhất trưởng lực đã bị đối phương đánh tan, đạo thứ hai, đạo thứ ba càng là thoang cái bị xông vượt qua, mà đối phương trưởng lực còn thừa lại một cỗ rất mạnh dư uy, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lại bị đẩy lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này đây hắn tuy nhiên vẫn đang dùng ma văn bộ liên tục sau thoái hóa giải kinh lực, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là hoa một tiếng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, bị cái này cổ mạnh mẽ chấn ra nội thương. Mặc dù là Lý Mộ Nhiên thân thể khôi phục năng lực kinh người, nhưng là trong lúc này thường tối thiểu cũng muốn 3 năm 5 năm mới có thể khôi phục, trong thời gian ngắn, hắn phải mang thương tác chiến. Ngươi luyện thể thuật thật sự là không tệ, bất quá đáng tiếc, nhân tộc dù sao tiểu là nhân tộc, tại linh trí các loại phương diện có tự nhiên ưu thế, nhưng tại luyện thể bên trên chỉ sợ hay vẫn là không kịp thú tộc thân thể. Nguyên Sát khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Lại để cho Nguyên Mỗ cho ngươi một thông khoái. Nguyên Sát hét lớn một tiếng, lần nữa hóa thành ma lân thân thể, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Cái này bổ nhào về phía trước gần chứa lực đạo, so lần thứ nhất rõ ràng cao hơn ra không ít. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, hắn tự biết đã không cách nào chính diện tiếp được một chiêu này, mà chung quanh hư không chắc chắn như sát, bị đối phương dùng sức khóa hư không chi thuật một mực áp chế. Hắn cũng không cách nào thong dong lợi dụng không gian thần thông mau né đến. Chương 1050, đại chiến nguyên sát, hạ. Vừa lúc đó, Lý Mộ Nhiên thò tay lăng hư không chảo, một đạo tử mang lóe lên, tham kiếm lại nhớ tới trong tay của hắn. Nguyên sát thấy thế trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, cái này tham kiếm tuy nhiên cổ quái, nhưng chính mình hoàn toàn có thể dùng dung trời giống đem hắn ngăn cách ra, này kiếm lần thứ nhất đều không thể làm bị thương chính mình, lúc này đây tự nhiên cũng không có cái gì cơ hội. Lý Mộ Nhiên vẫn là giơ kiếm nhô lên cao bổ một phát bất quá, lúc này đây tham kiếm cũng không phải công hướng nguyên sát, mà là hóa thành một đạo lăng lệ tử quang, chạm phá hắn trước người hư không. Vốn là cứng rắn như sắt hư không, lại bị trực tiếp mở ra một đạo cự đại khe hở. Cái này khe hở vừa vặn đối với đánh tới nguyên sát, thoáng cái liền đem nguyên sát nuốt vào trong đó, rồi mới biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, hư không chi lực lại há có thể ngăn cản nguyên sát. Sau một khắc, giữa không trung đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, nguyên sát một quyền đánh bại hư không, lại xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, hắn vừa rồi lần kia tình thế bắt buộc tấn công, cũng bởi vậy bị Lý Mộ Nhiên thong dong hóa giải. Thật cao minh không gian thần thông. Rõ ràng có thể ở lực khóa hư không dưới tình huống, cưỡng ép sẽ rách ra một nói không gian thật lớn khe hở, đem đối thủ thôn phệ. Nguyên sát thầm khen một tiếng, bất quá, một chiêu này khẳng định cũng muốn hao phí hắn đại lượng thần niệm pháp lực, xem hắn có thể sử dụng mấy lần. Nguyên sát hét lớn một tiếng, hình thể trong nháy mắt lại tăng nhiều gấp 10 lần, hắn vung vẩy lấy cự quyền, hướng Lý Mộ Nhiên vào đầu nện xuống. Lý Mộ Nhiên lại là một gian đánh xuống, kiếm quang đưa hắn trước người hư không từ trên xuống dưới vỡ ra đến, nguyên sát một quyền này bị hư không khe hở thôn phệ, chờ hắn theo hư không hang ngầm động trong sông ra lúc, thân hình vị trí đã phát sinh cải biến, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phía sau hơn 100 trượng chỗ. Vâng! Nguyên sát một quyền này cũng đánh lệch ra, kích tại hạp cốc một chỗ trên ngọn núi. Cái này tòa không nhỏ ngọn núi, lập tức cầm ầm sụp đổ, loạn thạch văng khắp nơi. Mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên quanh thân bọc lấy một đạo hoa mỹ hào quang, trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc tiểu lẻn đến tạm thời động phủ phụ cận. Muốn chạy trốn. Nguyên sát hừ lạnh một tiếng, rất xa chính là liên tục mấy trưởng đánh ra. Hán trưởng lực một trung điệp một tầng, tầng tầng lớp lớp phía dưới, đem chung quanh hư không chi lực triệt để đại loạn, phụ cận không gian bị áp xúc thập phần tỉ mỉ, hình thành một tầng lại một tầng phong ấn. Tương đương với nhiều tầng lực khóa hư không chi thuật trồng lên. Tại loại này đáng sợ thần lực phía dưới, mặc dù Lý Mộ Nhiên không gian thần thông tái cao minh, cũng không cách nào thuấn di chạy ra qua xa. Lý Mộ Nhiên cảm thấy chung quanh áp lực gia tăng mãnh liệt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa tụ tập toàn thân chi lực, liền phách sổ trưởng, ra sức chống cự. Hắn tu luyện nhiều năm luyện thể thuật, ở thời điểm này thi triển đến mức tận cùng, một trưởng lại một trưởng liên tục đánh ra, hơn nữa mỗi một trưởng đều ẩn chứa kinh người thần lực. Không chỉ có như thế, hắn há miệng khẽ hấp, lập tức liền có đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập tại hắn trước người, trong nháy mắt tiểu hình thành một tầng lại một tầng ma khí hộ thuẫn. Dùng Lý Mộ Nhiên điều động thiên địa nguyên khí bản lĩnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có thể tụ tập ra lệnh ma thân kỳ tu sĩ khó có thể tưởng tượng cự lượng thiên địa nguyên khí, dùng cái này thiên địa nguyên khí thi triển ra là bất luận cái gì thần thông, đều đủ để đối với ma thân kỳ tu sĩ tạo thành một kích chí mạng. Nhưng mà nguyên sát ngay từ đầu mà ngay cả phiên cường công, căn bản không để cho Lý Mộ Nhiên quá nhiều thời gian điều động thiên địa nguyên khí, những ma khí này hộ thuẫn ẩn chứa nguyên khí có hạn, tuy nhiên thoạt nhìn có chút dày đặc, nhưng tại nguyên sát trưởng lực phía dưới, lập tức là nhao nhao ầm ầm vỡ vụn. Hai người trưởng lực lập tức ở giữa không trung gặp nhau, lập tức từng tiếng trầm đục truyền ra, hai cỗ thần lực giao phong sinh ra cương phong, hình thành một cỗ vô hình khí lãng, chấn bốn phía hư không từng đợt vặn vẹo biến hình, cũng hướng xa xa nhộn nhạo ra. Khí lãng những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, trong chớp mắt, cái này phiến hạp cốc đã có nhiều ra thạch bích ngọn núi bị hủy, trở nên hoàn toàn thay đổi. Lý Mộ Nhiên hay vẫn là không thể đều ngăn lại nguyên sát trường lực, hắn lại bị đẩy lui ra 100 trượng bên ngoài, trước ngực trường bảo, cũng bị hắn nổ ra máu tươi nhuộm thấu. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, xem xét liền biết nội thương không rõ, mà trái lại nguyên sát, trừ hao phí một ít khí lực bên ngoài, không hư hao chút nào. Nguyên sát thừa cơ đuổi giết tiến lên, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người hơn 100 trượng chỗ, giơ tay lên trường, chuẩn bị cho hắn cuối cùng nhất một kích. Có thể làm cho Nguyên Mỗ dùng ra hơn phân nửa khí lực, ngươi coi như là khó được cao thủ. Nguyên sát lạnh lùng nói ra, hắn nâng lên bàn tay, đang muốn đánh xuống. Đột nhiên, chung quanh của hắn toát ra vô số ánh lửa, không đợi hắn minh bạch phát sinh chuyện gì, những ánh lửa này tiểu lập tức cầm ầm bạo liệt. Tại ánh lửa xuất hiện cái kia trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên tiểu kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch, hóa thành một đạo ma long hư ảnh, chạy ra hạp cốc bên ngoài. Hắn vừa mới chạy ra, hạp cốc đã bị một mảnh cực lớn ánh lửa bao phủ, tiếng nổ mạnh rung trời động địa, đủ để truyền ra vạn dặm bên ngoài. Toàn bộ hạp cốc đều bị ánh lửa bao phủ, trong hạp cốc hết thảy, vô luận là ngọn núi cây rừng, hay vẫn là trốn ở trong đó không may ma thú, đều ở đây trong một sát ná hủy với một hơi. Ánh lửa qua sau, trong vòng nghìn dặm ở trong, hết thảy ngọn núi cảnh vật đều hóa thành đất khô cằn, căn bản nhìn không ra trước khi hình dáng tướng mạo. Mà cái kia nguyên sát thân thể, rõ ràng còn đứng ở tiêu trong đất. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nhưng thần niệm quét qua phía dưới, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên sát thân thể tuy nhiên vẫn còn, nhưng khí tức của hắn đã đều không có. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một hồi thanh phong một cuốn, nguyên sát thân thể lập tức giống như là cho tàn tán loạn ra, rơi đầy đất. Đáng tiếc, bố trí thái hư cấm chế những đồ vật kia còn chưa kịp toàn bộ thu hồi, lúc này cũng tùy theo cùng nhau bị hủy. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khốn cùng vô lực, vừa rồi cùng nguyên sát mấy lần chính diện giao thủ, hắn đã đem chính mình luyện thể tạo nghệ thi triển phát huy vô cùng tinh tế, nhưng vẫn nhưng kém một chút. Ngươi luyện thể thuật quả nhiên so với ta cao hơn không ít. Lý Mộ Nhiên nhìn xem dưới thân một mảnh đất khô cằn nói ra, bất quá, ngươi cũng quá xem thường của ta để phòng chi tâm. Ta đã biết rõ Thiên Chu môn tại truy sát ta, lại há có thể bất hữu chỗ chuẩn bị. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta từ lúc mấy năm trước ngay tại động phủ phụ cận bố trí xuống cái này liên hoàn phụ trận, trọn vẹn dùng 9981 cái tiên hỏa phủ. Ngay cả là đại thừa kỳ tu sĩ hãm sâu trong đó, cũng rất khó giữ được tánh mạng. Nhục thể của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải là không được phá hủy, chỉ cần pháp thuật thần thông đầy đủ cường đại, đồng dạng có thể cho ngươi thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Cường địch đã diệt, Lý Mộ Nhiên nhả ra khí, trong lúc đó toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể suy yếu không chịu nổi, giống như là muốn mệt rã rời bình thường, hắn thoáng cái nằm chết dí trên mặt đất, cơ hồ liền muốn động một ngón tay đều thập phần khó khăn. Vừa rồi chính diện giao phong ở bên trong, thân thể của hắn thừa nhận không ít nguyên sát thi triển ra sức lực lớn, dĩ nhiên bị chấn nội thương nghiêm trọng. Đây là bởi vì Lý Mộ Nhiên thân thể bất phàm, đổi lại bình thường tu sĩ, từ lúc nguyên sát đệ nhất dưới lòng bàn tay, cũng đã bạo thể mà vong. Cũng may hắn trong đan điền tiểu thảo vừa mới giải ra cái kia miếng lá mới, tuôn ra một cỗ màu xám hào quang, những hào quang này giống như cam tuyền bình thường, theo hắn kỳ kinh bắt mạch nước vọt khắp toàn thân. Hào quang những nơi đi qua, chẳng những đau đớn giảm bớt, thậm chí liền khí lực đều khôi phục không, lại để cho Lý Mộ Nhiên vô cùng thư thái. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên đã có thể hoạt động gân cốt, hắn bay đến giữa không trung nhìn xem chung quanh, chỉ thấy tại đây hết thảy đều tại phụ trận trong lúc nổ tung phá hủy, trừ một mảnh đất khô cằn bên ngoài, cái gì dấu vết đều không có để lại. Lý Mộ Nhiên vội vàng ly khai nơi này, tại không có mặt khác Thiên Chu môn tu sĩ đuổi giết trước khi, hắn nhất định phải tìm một cái yên lặng an toàn chỗ, trước điều dưỡng tốt nội thương. Mấy ngày sau, tại Rèn Kim thành phường thị khoái ý hiên nội đường ở bên trong, Miệng Gia Nhị công tử lại cùng Hứa lao đầu gặp mặt. Miệng Gia Nhị công tử gặp Hứa lao đầu thần sắc nghiêm túc, liền biết rõ khả năng không phải tin tức tốt, hắn nhướng mày, hỏi: "Bổn công tử ứng ước đến đây, không biết Hứa đạo hữu mang đến cái gì tin tức?" Hứa lao đầu không có nhiều lời cái gì, hắn từ trong lòng lấy ra một chỉ chữ vật vòng tay, vứt cho Nhị công tử. Nhị công tử sững sờ, hắn tiếp nhận chữ vật vòng tay sau, thần niệm hướng trong đó quét qua, lập tức kinh hãi. Như thế một số lớn ma tinh. Hứa đạo hữu đây là cái gì ý tứ? Nhị công tử kinh nghi bất định mà hỏi. Đây là nhị công tử chỗ phó tiền đặt cọc nhân đôi bồi thường. Chuyện này, tiểu dừng ở đây. Hứa lao đầu bất động thanh sắc nói. Dừng ở đây. Nhị công tử lập tức rất là không cam lòng nói, cái này là vì sao? Chẳng lẽ lại quý môn phái ra tên thứ hai tu sĩ, cũng không có đắc thủ? Hứa lao đầu gật đầu, đúng vậy, bổn môn không có thể thuận lợi đắc thủ. Lão phu đạt được tông môn thông truyền, bổn môn nguyện ý bồi thường nhị công tử nhân đôi tiền đặt cọc, chấm dứt nhị công tử ủy thác. Điều này sao có thể? Nhị công tử khẩn trương nói, nếu như sát thủ thực lực không đủ, cái kia cứ tiếp tục phái ra lợi hại hơn sát thủ. Vô luận bao nhiêu phí tổn, bổn công tử đều nguyện ý tiền trả. Hứa lao đầu hoắc đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn môn đã phái ra một gã ma thần kỳ tu sĩ bên trong cao thủ đứng đầu, vẫn đang vừa đi không hồi. Ngươi cũng đã biết, cái này ý nghĩa cái gì? Nói thiệt cho ngươi biết, bổn môn phái ra tên thứ hai cao thủ, là sở hữu ma thân kỳ tu sĩ trong số một số hai tồn tại. Kết quả hắn đều bị phản giết, mà lại không có chuyển quay lại bất cứ tin tức gì. Nếu như muốn tiếp tục phái ra sát thủ, nhất định phải là đại thừa kỳ tiền bối ra tay. Ngươi bất quá là chính là một cái thế gia công tử, cũng có tư cách thỉnh động bổn môn đại thừa kỳ sát thủ. Đừng nói là ngươi, chính là lệnh tôn miệng cư sĩ tự mình ra mặt, bổn môn cũng chưa chắc hội tiếp nhận cái này ủy thác. Hơn nữa, đại thừa kỳ tu sĩ một khi ra tay, thường thường quan hệ đến một chi trung đẳng đã ngoài thế lực sinh tử tồn vong, chớ nói bổn môn sẽ không dễ dàng phái ra những cao nhân này, tiêu tính toán nguyện ý phái ra, hắn phí tổn độ cao, chỉ sợ các ngươi miệng ra nghiêng cả nhà chi lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhị công tử nghe vậy sắc mặt đại biến, thì thào nói ra, sao vậy có thể như vậy? Vậy mà cần đại thừa kỳ cao nhân ra mặt? Cái kia ra khỏa đến cùng cái gì địa vị? Hứa lao đầu than nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu cũng rất muốn biết. Cái kia thần bí mục tiêu là cái gì lai lịch, hắn thậm chí ngay cả tục phản giết bổn môn hai gã cao thủ. Nhất là lần thứ hai, thậm chí kinh động bổn môn nhân vật cao tầng. Nói ngắn lại, chuyện này, không phải ta và ngươi bực này tồn tại có thể chạm đến. Nhị công tử, nếu như ngươi không muốn liên lụy miệng ra cao thấp hơn ngàn tu sĩ, cuối cùng nhất tiểu vĩnh viễn không cần nói, vĩnh viễn không muốn mưu toan lại truy sát tên. Đó mục tiêu, thậm chí, tốt nhất liền tại trong lòng muốn thoáng một phát đều không muốn. Lao Phu nói tận với này. Nhị công tử, mang theo ngươi ma tinh ly khai nơi này, từ nay về sau bổn môn tuyệt sẽ không đón thêm thụ ngươi ủy thác, mà ngươi cũng tuyệt không có thể đem việc này lộ ra mảy may. Nếu không hứa lao đầu mặt như xương lạnh nói, đừng nhìn bổn môn liên tục thất thủ, đó là bởi vì mục tiêu quá cường đại. Nếu như bổn môn có tất yếu tru sát nhị công tử diệt khẩu, đơn giản là được làm được. Coi như là dẹp yên toàn bộ miệng ra, cũng không quá đáng là trong vòng một đêm công phu. Chương 1051, Dạ Diêm Vương. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, trăng sáng sao thưa. Một mảnh ma khí nồng đậm trên sơn cốc không, đống nhiên có một đạo nhàn nhạt xích quang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm, rơi vào trong sơn cốc, hóa thành một gã xích bảo lão giả. Lão giả trước người cách đó không xa, có hai gã ma thân kỳ tu sĩ chấn thủ lấy một chỗ động phủ cửa vào. Cái kia hai gã tu sĩ rõ ràng nhận ra lão giả, gặp đến lão giả sau, hai người lập tức nhao nhao cung kính thi lễ, cũng nhượng xuất động phủ cửa vào, lại để cho lão giả tiến vào trong đó. Lão giả hướng bọn hắn khen ngợi gật đầu, rồi mới đi vào trong động phủ. Cái này động phủ hết sức đặc thù, tiến vào sau khi thực sự không phải là sáng ngời rộng rãi đại điện, mà là một đầu hẹp dài thông đạo. Hơn nữa, chung quanh hoàn toàn không có chiếu sáng dạ minh châu, huỳnh thạch các loại vật, càng đi ở chỗ sâu trong, càng là đen kịt một mảnh. Không bao lâu sau, chung quanh đã hoàn toàn là đen kịt một mảnh, lão giả tuy nhiên tu vi cực cao, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng bất kỳ vật gì. Bất quá, cao giai tu sĩ có cường đại thần niệm dò xét chung quanh, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng trong nội tâm hay vẫn là một mảnh thanh minh. Rất nhanh, hắn tiểu đi tới một tòa nội điện trong. Trong lúc này điện kiến tạo cùng bình thường cung điện không có cái gì khác nhau, cũng không có thiếu cái bản các loại đồ vật, thậm chí còn có một chút kỳ lạ ám thuộc tính hoa hoa thảo thảo các loại trang trí, nhưng là, tại đây không hề ánh sáng, một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, lão giả cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức. Không đều lão giả mở miệng, cái kia khí tức tiểu xuất trước khi nói ra, Doãn đạo hưu sao vậy đến? Chẳng lẽ lại có người thỉnh dạ mô ra tay? Lão giả cười nói, à, dạ đạo hưu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Không tệ, lúc này đây lão phu đích thật là thỉnh dạ đạo hưu ra tay. Bất quá, đây cũng không phải là có người ra giá cao thỉnh động dạ đạo hưu, mà là bổn môn vài tên trưởng lao thương lượng ý tứ, thỉnh dạ đạo hưu ra tay thay bổn môn làm một việc, đương nhiên thủ lao cùng chấp hành nhiệm vụ lúc không có cái gì khác nhau. Thì ra là thế. Trong bóng tối truyền đến cái kia dạ đạo hưu thanh âm, chỉ là trong lúc đó, lời của hắn âm thanh theo một cái khác phương vị truyền đến, lại để cho lão giả trong lòng không khỏi rùng mình. Dạ đạo hưu thần thông càng ngày càng cao minh. Chỉ cần tại dưới bóng đêm, chỉ sợ không người dám lại để cho dạ đạo hưu cẩn thân. Lão giả ho nhẹ một tiếng nói ra, hắn có chút mất tự nhiên vùng phất ống tay áo, xuất phát từ bản năng muốn âm thầm đề phòng cái gì. Doãn đạo hưu không cần phải lo lắng. Dạ mộ chỉ là muốn vi đạo hữu điểm khởi đèn sáng mà thôi. Vừa dứt lời, trong đại điện đống nhiên sáng lên, chỉ thấy đại điện mỗ bên cạnh, một gã hắc y trung nhân chính đem một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu khảm nhập thạch bích trong. Cái kia Doãn đạo hữu âm thầm buông lỏng một hơi, chung quanh sáng sủa một ít sau, hắn thói quen rất nhiều. Đại khái là lâu không thấy qua nguyên nhân, cái kia hắc y trung nhân sắc mặt cực kỳ trắng nõn, hắn xem Doãn đạo hữu liếc, nói ra, tông môn có cái gì đại sự? Rõ ràng kinh động mấy vị trưởng lao thương thảo. Doãn đạo hưu đang muốn giải thích, trung niên nhân kia bỗng nhiên khoát khoát tay, nói ra, tính toán, tông môn sự tình, dạ mỗ dạ không muốn hỏi nhiều. Dạ mỗ trừ sát nhân bên ngoài, đừng không có sở trường, cụ thể mục tiêu là ai, Doãn đạo hưu chỉ rõ là được. Cụ thể tư liệu cùng ẩn chứa mục tiêu khí tức sát thần phong, đều ở chỗ này. Doãn đạo hưu nói xong, tay áo vung lên, liền có một miếng ngọc giản cùng một chỉ cổ trung hướng trung niên nhân bay đi. Trung niên nhân tiếp nhận hai dạng đồ vật, hắn đem cổ trung để ở một bên, đồng thời dùng thần niệm trực tiếp thăm dò vào ngọc giản bên trong. Một lát sau, hắn hai hàng lông mày méo một cái, nghi ngờ hỏi, lại là cái ma thần kỳ tu sĩ. Doãn đạo hữu có phải hay không tính sai? Coi như là đại thừa sơ kỳ mục tiêu, cũng không nhất định cần dạ mô ra tay, sao vậy sẽ là một cái ma thần kỳ văn bối? Dạ mô từ khi tiến giai đại thừa kỳ đến nay, còn chưa bao giờ tiếp nhận qua so với chính mình tu vi thấp hơn mục tiêu. Doãn đạo hưu mỉm cười, dạ đạo hưu có chỗ không biết, thực sự không phải là chúng ta chuyện bé xé ra to, mà là ta các loại hoài nghi cái mục tiêu này che giấu thân phận tu vi, trong đó chính là cái đại thừa kỳ tu sĩ. Bởi vì, chúng ta đã trước sau phái ra hai gã ma thân kỳ sát thủ đối phó người này, đều bị hắn phản giết, hơn nữa đều chưa kịp chuyển quay lại bất luận cái gì tin tức. trong đó còn kể cả một gã bài danh bảng đệ 12 vị ưu dị nhân tài. Bài danh bảng 12 vị. Trung niên nhân nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi, hắn gật đầu, nói ra, đây chính là gần thứ với chúng ta đại thừa kỳ sát thủ. Loại người này mặc dù gặp được đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể bình yên thoát thân, không đến với một điểm tin tức đều chuyển không trở lại. Xem ra không phải bọn hắn chủ quan phất lờ, chính là mục tiêu thần thông quỷ dị, quá mức cường đại, hoàn toàn chính xác thập phần khả nghi. Doãn đạo hưu tiếp lời nói ra, cho nên chúng ta xin mời dạ đạo hưu ra tay. Tra ra mục tiêu thân phận, nếu như xác định hắn là đại thừa kỳ tu sĩ, lại hồi báo tông môn, chúng ta lại cẩn thận thương nghị. Nếu như hắn thật là ma thân kỳ tu sĩ, cái kia lại nên xử trí như thế nào? Trung niên nhân hỏi. Cái này tiểu không cần lão phu nhiều lời, tin tưởng dạ đạo hưu sẽ cho tông môn một cái thỏa mãn giao đại. Doãn đạo hưu nói ra. Trung niên nhân nghe vậy trầm ngâm một lát sau, nói ra, được rồi. Dạ mộ đã có nhiều năm chưa từng vì tông môn ra tay, với tình với lý, cũng không cách nào cự tuyệt Doãn đạo hưu các loại mấy vị trưởng lao yêu cầu. Rất tốt. Doãn đạo hưu gặp trung niên nhân đáp ứng, cao hứng nói, sát thủ bảng bài danh thứ ba, đại danh đỉnh đỉnh dạ Diêm Vương, cuối cùng vừa muốn ra tay. Lao phu đối với cái này cũng là thập phần chờ mong. Không biết dạ đạo hưu đại khái bao lâu thời gian trong hội hoàn thành nhiệm vụ. Có sát thần phong tại, hắn nếu là không có triệt để ngăn cách khí tức huyền diệu thủ đoạn. Liền không chỗ có thể ẩn nấp, cho nên như không có ý bên ngoài, chỉ cần 3 ngày. Trung niên nhân nói ra, ta đây các loại tiểu lặng chờ dạ đạo hữu tin lành. Doãn đạo hữu dứt lời, liền chắp tay thi lễ, cáo từ mà đi. Ngày hôm đó ban đêm, một chỗ vắng vẻ hoang vu đại sa mạc ở bên trong, Lý Mộ Nhiên khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá, lặng lặng ngồi xuống, thổ nạp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Cảnh ban đêm đắm chìm trong trên người của hắn, hình thành một tầng nhàn nhạt bóng đen hình dáng. Theo Lý Mộ Nhiên công pháp vận hành, tầng này bóng đen thời gian dần trôi qua cùng chung quanh cảnh ban đêm dung hợp, phảng phất Lý Mộ Nhiên như vậy biến mất tại trong bóng đêm. Đối với tu vi không cao tu sĩ mà nói, đừng nói ở phía xa, chính là rơi vào cái này nham thạch phụ cận, chỉ sợ liếc nhìn lại, cũng chỉ là chứng kiến một khối chuỗi lùi nham thạch, cái gì bóng người khí tức đều cảm ứng không đến. Đột nhiên, trong bầu trời đêm bị xé nước một đạo hắc quang xé mở cực lớn khe hở, một cái nhàn nhạt bóng người từ đó lóe lên mà ra. Là cái màu da bạch tĩnh hắc ý trung nhân nhân. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ở đằng kia khe hở xuất hiện đồng thời, hắn tiểu lập tức thu hồi công pháp, tế ra ám kiếm. Nhìn thấy bóng người sau, trong lòng của hắn trầm xuống, người đến khí tức nội liễm, phản phát quy chân, thâm bất khả trắc, thần niệm vừa mới phát hiện người này chung quanh, đã bị một cỗ vô hình ngăn cách chi lực bài xích ra. Ma thân kỳ tu sĩ không có khả năng cho Lý Mộ Nhiên cảm giác như vậy, cho nên mặc dù đối phương áp chế khí tức, nhưng là Lý Mộ Nhiên hay vẫn là đoán ra. Đối phương là cái đại thừa kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tin tưởng, trừ Thiên Chu môn tu sĩ bên ngoài, ai có thể trực tiếp xuyên thẳng qua hư không tìm được hắn chuẩn xác vị trí. Tiền bối cũng là Thiên Chu môn tu sĩ sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, không biết vạn bối cùng Thiên Chu môn đến tột cùng có gì hóa không giải được thâm cừu đại hận, liên tiếp đã bị quý môn đuổi giết, thậm chí liền đại thừa kỳ cao nhân đều ra tay. Ngươi đoán không sai. Trung niên nhân thản nhiên nói, bất quá, có một điểm ngươi tính sai. Buồn môn làm việc chỉ nói lợi ích, không giảng ân oán. Không biết là nhiều sao đại lợi ích, rõ ràng khiến cho một gã đại thừa kỳ tu sĩ ra mặt. Lý Mộ Nhiên hỏi. Rất lớn lợi ích. Trung niên nhân nói ra, cho nên giả mỗi nhận được nhiệm vụ này lúc, cũng có chút tò mò, đến tột cùng là như thế nào một gã ma thân kỳ văn bối, lại để cho giả mỗi tự mình ra tay. Nói đến đây, trung niên nhân dò xét liếc Lý Mộ Nhiên, có chút thất vọng nói, hiện tại xem ra, nhục thể của ngươi đại khái tu luyện không sai. Nhưng là cũng không tính đặc biệt cường đại, ngươi thần niệm có chút tinh thuần, pháp lực cũng hơi so cùng giai tu sĩ dày đặc, giống như cũng không có đáng giá giả mỗ tự mình ra tay tất yếu. Chẳng lẽ là ngươi bị thương, thực lực đại giảm? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, đối phương chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem lai lịch của mình sờ thất thất bát bát, hắn mấy ngày trước mới cùng Nguyên Sát đại chiến một hồi, hôm nay đích thật là thương thế chưa lành, nhiều nhất là đỉnh phong trạng thái một nửa thực lực mà thôi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có tuyệt vọng. Bởi vì bây giờ là buổi tối, hắn còn có một đường sinh cơ, có lẽ có thể theo trong tay đối phương đào tẩu. Trung niên nhân lại nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên trong tay ám kiếm, đống nhiên đại cảm thấy hứng thú mà hỏi, ồ, trong tay ngươi thế nhưng mà một thanh thuần túy ám thuộc tính bảo kiếm. Chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là ám thuộc tính công pháp? Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối bêu xấu, thỉnh tiền bối chỉ giáo vạn bối ám thuộc tính kiếm quyết. Tốt. Trung niên nhân sững sờ, lập tức thông khoái đáp ứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, đối phương tựa hồ có chút khinh địch chủ quan, có lẽ hắn có thể thi triển vô hình kiếm quyết, làm cho đối phương bất ngờ không để phòng thụ một ít tổn thương, hoặc là luống cuống tay chân một hồi, chính mình có thể thừa cơ thi triển không gian thần thông, bỏ trốn mất dạng. Nếu như trực tiếp đang tại đại thừa kỳ tu sĩ mặt thi triển vệ không mị hoặc ma long đột, khẳng định thi pháp đến một nửa đã bị cưỡng ép đánh gãy, rất tránh khỏi đi. Nhưng nếu như có thể dùng hiếm thấy thần thông đem hắn chú ý lực hấp dẫn phân tán, thì có một đường cơ hội. Chương 1052, nửa cái tộc nhân. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay ám kiếm, hướng trung niên nhân đi ôm kiếm thi lễ, rồi mới vũ khởi kiếm quyết. Cái này kiếm quyết thi triển có chút kỳ quái, ám kiếm thủy chung không rời tay, cũng không có bất kỳ kiếm khí kiếm quang các loại thần thông chém ra, phảng phất chỉ là tại so làm cho thoáng một phát cái thùng rỗng, đồ có kiếm chiêu, nhưng không uy năng, thậm chí liền nguyên khí chấn động đều không có bao nhiêu. Trung niên nhân liếc không nháy mắt nhìn xem Lý Mộ Nhiên kiếm thuật, thủy chung bất động thanh sắc. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là cân nhắc bất định. Tầm thường tu sĩ nhìn thấy cái này không hề khí thế kiếm quyết, có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái kinh ngạc, nhưng trung niên nhân này không phản ứng chút nào, cũng không biết hắn là thật không nữa nhìn ra trong đó huyền cơ. Ám kiếm cũng không dùng uy lực xưng, Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng không có sử dụng bao nhiêu pháp lực, điểm này lại càng dễ lại để cho đối thủ mê hoặc. Ngay tại lặng yên không một tiếng động tầm đó, chính có một đạo đạo vô hình ám thuộc tính kiếm thi, chậm rãi tới gần trung niên nhân, cũng đem hắn trước sau tả hữu bao vây lại. Trong lúc đó, Lý Mộ Nhiên kiếm quyết biến đổi, mũi kiếm run lên, trực chỉ trung niên nhân. Những vô hình kia kiếm thi cũng ở đây trong chớp mắt nhanh chóng hướng trung niên nhân vây quanh chém tới. Kiếm thi sắc bén, sự tình phát đột nhiên, vậy mà thoáng cái liền đem trung niên nhân thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đường đường một cái đại thừa kỳ tu sĩ, mặc dù không có phát hiện ám kiếm huyền diệu chỗ, lại sao vậy hội không hề chống cự chi lực cứ như vậy bị diệt sát. Quả nhiên, trung niên nhân kia vỡ vụn trong thân thể, cũng không có bất kỳ máu tươi chảy ra, mà là nhao nhao tán loạn thành điểm một chút bọt nước, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, trung niên nhân lại tới đây đã có một thời gian ngắn, hắn còn cùng trung niên nhân nói chuyện với nhau vài câu, lại nhìn không ra trước mắt trung niên nhân chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn bản thể hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, vội vàng thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, thuấn di đến ngoài mấy trăm trượng. Người ám kiếm thuật cũng là có chút cao minh. Trong bầu trời đêm truyền đến trung niên nhân thanh âm, Lý Mộ Nhiên mọi nơi nhìn quanh, thân niệm cẩn thận tìm tòi, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy trung niên nhân chỗ ẩn thân. Trung niên nhân thanh âm tiếp tục truyền đến, hắn nói ra, rõ ràng hiểu được hóa kiếm vi ti, đem kiếm ti ẩn nấp tại trong bóng đêm, giết địch với vô hình. Ân, đích thật là cao minh ám thuộc tính công pháp. Không tệ, không tệ. Trung niên nhân liền khen vài tiếng, nói ra, đáng tiếc Dạ Mộ không phải luyện kiếm chi nhân. Nếu không ngược lại là có hứng thú tu luyện bộ kiếm pháp kia. Lý Mộ Nhiên ý đồ từ đối phương trong thanh âm đoán được vị trí của hắn, thế nhưng mà thanh âm này như là theo bầu trời đêm các nơi truyền đến, một hồi bên trái, một hồi bên phải, một hồi phía trước, một hồi tại sau, không cách nào truy tung. Chẳng lẽ hắn chính đang không ngừng di động vị trí? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là cả kinh, hắn thi triển dạ ẩn thuật kiêng kỵ nhất đúng là đồng thời thi triển cường thuật thần thông hoặc là nhanh chóng di động, nếu không ẩn nấp hiệu quả tiểu giảm bất đi nhiều. Mà người trung niên này vậy mà có thể lấy cực nhanh di động thân hình, đồng thời còn bảo trì cực kỳ cao minh ẩn nấp hiệu quả, lại để cho Lý Mộ Nhiên mắt thường cùng thần niệm đều không thể truy tung, hiển nhiên càng cao hơn minh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mắt lạnh, hắn liền đối phương vị trí đều không thể bắt, như nếu như đối phương cái lúc này hướng hắn đánh lén, hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ẩn nấp thần thông, ta cũng sẽ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn thầm vận một cỗ chân nguyên, bên ngoài thân trong lúc đó phát ra một đạo hắc quang. Hắc quang đưa hắn khẽ quấn, rồi mới tiểu dung nhập trùng quanh trong bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh, liền khí tức đều che giấu. Ồ! Trung niên nhân thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi lại có thể biết dạ yểm tộc công pháp này ngươi từ chỗ nào được đến? Lý Mộ Nhiên tự nhiên không đáp, hắn cực dương lực nín thở ngưng thần, một khi mở miệng, thì có thể bạo lộ vị trí của mình. Hắn chậm rãi hướng xa xa bay đi, như nếu như đối phương không thể nhìn thấu hắn dạ ẩn thuật, hắn có thể bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng mà. Hắn mới thoát ra tầm hơn 10 trượng, trong lúc đó một đạo hắc quang xé rách bầu trời đêm, đối diện lấy hắn vào đầu chém tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không kịp đa tưởng thi triển ám dạ thiểm thức thần thông. Hắn tại chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh bị cái kia hắc quang đơn giản xé nát, mà hắn bản thể lại tránh thoát một kiếp, chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên bản thể thân hình cũng bởi vậy bộc lộ ra đến. Không xong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính mình dạ ẩn thuật tại trước mặt người này hào không hiệu quả. Thoáng cái đã bị đối phương khám phá hành tung, mà chính mình lại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương ẩn nặc thuật, loại này cục diện, đối với Lý Mộ Nhiên cực kỳ bất lợi. Không nói đến đối phương tu vi vẫn còn so sánh hắn cao hơn không ít, mặc dù là cùng giai tu sĩ, tại cục diện như vậy xuống, Lý Mộ Nhiên cũng là tràn đầy nguy cơ. Xem ra ngươi dạ hiểm tộc công pháp, tu luyện cũng không thế nào cao minh. Chẳng qua là một cái ám dạ thiểm thước, rõ ràng tiểu đánh vỡ ẩn nấp hiệu quả, lộ ra thân hình. Trung niên nhân nói ra, Lý Mộ Nhiên nghe được đối phương thanh âm vẫn là chợt trước chợt sau, trong lúc đó trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ nói, hắn cũng đang thi triển ám dạ thiểm thức thần thông không ngừng cải biến vị trí. Mà hắn dạ ẩn thuật cực kỳ cao minh, mặc dù thi triển bực này thần thông, y nguyên có thể không bạo lộ thân hình. Vừa rồi hắn lưu lại cái kia đạo tàn ảnh, hẳn là chính là đem ám dạ quyết tu luyện tới rất cao cảnh giới sau thi triển ra ám ảnh phân thân. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, lập tức liên tưởng đến Long Hồn đã từng cùng hắn đề cập qua mấy câu. Xin hỏi tiền bối thế nhưng mà dạ yểm tộc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên đột nhiên hỏi. Ngươi bây giờ mới nhìn ra đến sao? Trung niên nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Quả nhiên là hắn. Hắn là dạ yểm tộc tu sĩ, lại là thiên chu môn cao thủ, hơn nữa tự xưng dạ mỗ, họ dạ, như vậy hết thể đều thập phần ăn khớp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh dạ Diêm Vương dạ tiền bối. Nghe nói tiền bối là thiên chu môn bài danh top 3 cao nhân, tại ban đêm làm việc giống như xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình, hôm nay vãn bối may mắn từng nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong bầu trời đêm một chỗ, một đạo bóng đen chớp động vài cái, trung niên nhân thân hình lập tức hiện hiện mà ra. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, hắn thần niệm không cách nào tới gần đối phương, căn bản nhìn không ra đây là một đạo ám ảnh phân thân, hay là đối với phương bản thể. Nguyên lai ngươi còn nghe qua dạ mô danh tự. Trung niên nhân thừa nhận Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, hắn chính là dạ Diêm Vương. Hắn tại trước kia tiểu sông ra to như vậy tên tuổi, mỗi lần ra tay đều tại ban đêm, chưa từng thất thủ. Bởi vì mỗi lần đều tại trong đêm lấy tánh mạng người ta, liền bị trở thành dạ Diêm Vương, đến với hắn vốn tên là, ngược lại là không có mấy người biết được. Dạ Diêm Vương liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, nghiêm mặt nói ra, dạ mộ hỏi ngươi, ngươi dạ yểm tộc công pháp chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không tính cao minh, từ chỗ nào được đến. Chẳng lẽ lại là ngươi học trộm bổn tộc công pháp? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cũng không rõ ràng lắm ma giới dạ yểm tộc quy củ, có lẽ ngoại nhân âm thầm tu luyện dạ yểm tộc công pháp, là xúc phạm dạ yểm tộc tối kỵ, sẽ gặp đến diệt khẩu cũng có chút ít khả năng. Hắn suy nghĩ một chút, đắc, thực không dám đầu giếm, vạn bối là từ hạ giới phi thăng mà đến phi thăng tu sĩ. Công pháp này là tại hạ giới lấy được, vạn bối cảm thấy hắn có chút cao minh, tiểu tu luyện một ít, nhưng là vạn bối chỉ có không chọn vẹn bộ phận cấp thấp công pháp, cho nên tự nhiên sẽ không quá cao minh. Lý Mộ Nhiên trả lời lập lờ nước đôi, đã thừa nhận chính mình tu luyện ám thuộc tính công pháp, còn nói minh bạch mình cũng không có trộm được dạ yểm tộc chính thức cao minh công pháp. Kỳ thật, cái này cũng trên căn bản là ăn ngay nói thật. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên không phải phi thăng đến ma giới, mà là phi thăng linh giới, theo linh giới chẳng chọc đi vào ma giới a. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tâm thần bất định, không biết câu trả lời của mình hội làm cho đối phương có gì phản ứng. Dạ Diêm Vương nghe vậy gật đầu, nói ra, nguyên lai là hạ giới phi thăng tu sĩ. Ân, thời kỳ thượng cổ, bổn tộc cũng thịnh vượng nhất thời, hoàn toàn chính xác tại không ít hạ giới, đều có bổn tộc chi nhánh. Bổn tộc thượng cổ tu sĩ đã từng đem bổn tộc công pháp dẫn vào hạ giới bên trong, dùng bồi dưỡng càng nhiều nữa hậu bối, tăng thêm bổn tộc thực lực. Rất nhiều năm trước, hoàn toàn chính xác có không ít phi thăng tu sĩ gia nhập bổn tộc, chỉ là gần vài năm nay, ít xuất hiện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, theo Dạ Diêm Vương ngự khí phán đoán, thân phận của hắn cũng không có làm tức giận đối phương. Dạ Diêm Vương còn nói thêm, ngươi nếu là tu luyện bổn tộc công pháp hạ giới phi thăng tu sĩ, cái kia coi như là nửa cái đồng tộc chi nhân. Ngươi có thể yên tâm, Dạ Mỗ sẽ không lấy tính mệnh của ngươi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, tiền bối lời ấy thật đúng. Dạ Diêm Vương mỉm cười, nói ra, Dạ Mỗ có ba cái quy củ, là vi ba không giết. Nữ tu không giết, chưa thành người người không giết, đồng tộc chi nhân không giết. Dạ Mỗ giết người vô số, nhưng lại không muốn phá hư cái quy củ này. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, chưa thành người người không giết, đồng tộc chi nhân không giết, hai điểm này vãn bối đều có thể hiểu được. Nhưng là, nữ tu bên trong cũng không có thiếu lợi hại âm độc nhân vật, nếu là đúng các nàng hạ thủ lưu tình, chẳng phải hội tự tìm phiền toái. Dạ Diêm Vương gật đầu, Dạ Mỗ sở dĩ định ra cái này ba không giết quy củ, cùng một ít chuyện riêng có quan hệ, chưa đủ cùng tiểu hữu nói quá thay. Đã Dạ Diêm Vương công bố muốn thả hắn một con đường sống, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, hắn lập tức chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối ân không giết, vãn bối ghi khắc với tâm. Sau sẽ có kỳ. Dạ Diêm Vương cười nói, chậm đã. Dạ Mô nếu là tiểu như thế thả ngươi ly khai, cũng không nên hướng tông môn giao đại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, nói ra, không biết tiền bối ý định xử lý như thế nào việc này. Rất đơn giản. Dạ Diêm Vương nói ra, ngươi giết Thiên Chu môn bài danh phía trên tu sĩ, lại để cho Thiên Chu môn tổn thất tinh nhuệ nhân thủ, tốt nhất đền bù chi pháp, chính là gia nhập Thiên Chu môn, thế thân bị ngươi diệt sát tu sĩ vị trí. Bởi như vậy, Thiên Chu môn cũng không có bao nhiêu thực chất tổn thất, ngược lại đạt được một gã tiềm lực rất lớn sau khởi chi tú, Thiên Chu môn cũng sẽ buông tha cho đối với ngươi đổi giết, tất cả đều vui vẻ. Gia nhập Thiên Chu môn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua việc này. Không biết gia nhập Thiên Chu môn sau, sẽ phải chịu nào hạn chế trói buộc, phải chăng không thể không tiếp nhận nhiệm vụ, diệt sát một ít người vô tội thế hệ. Lý Mộ Nhiên hỏi. Người vô tội thế hệ. Dạ Diêm Vương cười lạnh một tiếng, bước vào cái này tu tiên giới, có mấy người dám tự xưng người vô tội. Chẳng lẽ ngươi tu luyện đến nay, hai tay không dính huyết tinh? Chẳng lẽ chết ở trên tay ngươi vong hồn, tất cả đều là trừng phạt đúng tội sao? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, vãn bối tu luyện đến nay, đích thật là một thân sát nghiệt. Chết ở vãn bối thủ hạ tu sĩ, có chút cố nhiên là đáng chết, có chút chẳng qua là thực lực thấp kém, bị người lợi dụng à. Cái kia chính là, Dạ Diêm Vương nói ra, chúng ta ma tu, chú ý tùy tâm sử dụng, cũng không phải linh giới những miệng đầy kia dối trá chính nghĩa từ bi nói như vậy nho môn đạo môn Phật môn tu sĩ, làm gì để ý như vậy nhiều. Trên thực tế, bị người khác ra cao giai đuổi giết, thành làm bản môn mục tiêu, trên cơ bản đều là có hắn lấy chết chỗ. Hơn nữa, ngươi cũng có thể như dạ ma đồng dạng, định ra tự mình ra tay quy củ, cũng không phải mỗi một cái nhiệm vụ đều phải tiếp được. Chương 1053, dẫn tiến. Dạ Diêm Vương tiếp tục nói, ngươi nếu là gia nhập Thiên Chu môn, không cần tham gia bài danh tỷ thí, trực tiếp có thể thế thân đến ghế chống đệ 12 tên vị trí. Thứ hạng này thế nhưng mà thập phần gần phía trước, tại Thiên Chu môn bên trong địa vị cũng không thấp, cũng không cần thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi cách trăm năm, ra tay một hai lần liền là đủ. Đến với tu hành các loại phương diện, Thiên Chu môn càng là không có bất kỳ hạn chế. Ngươi hoàn toàn có thể như tán tu đồng dạng bốn phía du lịch, chỉ cần tại nhận được Thiên Chu môn chỉ lệnh sau, giúp cho là. Đồng thời, Thiên Chu môn cho bài danh phía trên tu sĩ bổng lộc không thấp, đối với ngươi các loại ma thần kỳ tu sĩ mà nói, cũng là thập phần có lực hấp dẫn. Ngươi nếu không phải đáp ứng, dạ mỗ hay vẫn là sẽ thả ngươi ly khai. Bất quá, chỉ sợ Thiên Chu môn còn sẽ phái ra tu sĩ khác, có lẽ bọn hắn sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi một cái phi thăng tu sĩ, không có thế lực cường đại bối cảnh dựa vào, không cách nào cùng Thiên Chu môn chống lại. Dạ mỗ khuyên ngươi gia nhập Thiên Chu môn, trên thực tế đối với ngươi mà nói, lợi nhiều với tệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lâm vào trầm âm. Hắn cẩn thận châm trước một phen sau, gật đầu, đã tiền bối phân tích như thế thấu triệt, vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh, nguyện ý gia nhập Thiên Chu môn. Rất tốt. Dạ Diêm Vương mỉm cười, cái kia chuyện này như vậy kết. Dạ Mộ dẫn vào đi gặp Thiên Chu môn một gã trưởng lão. Hắn thì sẽ an bài cho ngươi. Đa tạ tiền bối dẫn tiến. Lý Mộ Nhiên lại thi lễ. Nếu như không phải gặp được Dạ Diêm Vương, mà là mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ, có lẽ thuận tay liền đem Lý Mộ Nhiên diệt sát, mà sẽ không làm cho tánh mạng hắn, chiêu hắn gia nhập Thiên Chu môn. Lý Mộ Nhiên cẩn thận cân nhắc qua, dựa theo Thiên Chu môn không chết không ngất diễn xuất, dùng tu vi của mình thực lực, căn bản không thể sẽ cùng Thiên Chu môn như vậy dây dưa xuống dưới, gia nhập Thiên Chu môn, chỉ sợ là hắn trước mắt lựa chọn duy nhất. Dạ Diêm Vương có phần có hứng thú nói, ngươi ám kiếm kiếm pháp rất có ý tứ, kiếm pháp này Dạ Mộ chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là ngươi tự nghĩ ra công pháp? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vãn bối có một gã xưng là kiếm si đạo hữu, hắn cả đời say mê kiếm thuật, bộ kiếm pháp kia là hắn trước hết nhất ngộ ra, vãn bối chẳng qua là cần với luyện tập, hơi chút sửa chữa hoàn thiện a. Có thể ngộ ra bộ kiếm pháp kia, cũng là khó được nhân tài. Dạ Diêm Vương khen, bất quá, ngươi ám dạ công pháp tu luyện bình thường, sử dụng thần thông hay vẫn là cấp thấp công pháp bổ sung chiêu số, đối mặt cùng giai hoặc cấp thấp tu sĩ có lẽ còn có một chút tác dụng, tại cao giai tu sĩ trước mặt, tựu như là không có tác dụng. Như tiền bối nói, vạn bối chỉ có cấp thấp công pháp, cho nên tự nhiên chỉ có thể dùng ra cấp thấp thần thông. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói. Dạ Diêm Vương hai mắt co rụt lại, hỏi, ngươi có nghĩ là muốn cao hơn giai ám dạ công pháp? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không chút do dự đáp, vạn bối dĩ nhiên muốn. Những năm gần đây này, vạn bối một mực khổ với không có cao dài công pháp, ám thuộc tính thần thông chỉ trệ không tiến. Dạ Diêm Vương nói ra, căn cứ bổn tộc quy củ, tu luyện bổn tộc công pháp phi thăng tu sĩ, có tư cách gia nhập bổn tộc, trở thành bổn tộc tu sĩ, cũng đạt được cao dài công pháp. Bất quá, gia nhập bổn tộc muốn hoàn thành một loạt phức tạp vô dụng nghi thức, Dạ Mộ đã ly khai Dạ Yểm tộc, càng không cần phải lại chuẩn bị những lễ nghi phiền phức này. Dạ Diêm Vương liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng Dạ Mộ một cái điều kiện, Dạ Mỗ lại có thể thay thế thay bổn tộc tiếp nhận ngươi vi tộc nhân, cũng chuyển cho ngươi cao giai công pháp. Cái gì điều kiện? Lý Mộ Nhiên tim đập thình thịch mà hỏi. Dạ Diêm Vương nghiêm mặt nói ra, bất luận cái gì dưới tình huống, không được thương dạ yểm tộc tánh mạng người. Thì ra là dạ mộ ba không giết bên trong điều thứ ba, không giết đồng tộc chi nhân. Bất luận cái gì dưới tình huống đều không giết đồng tộc chi nhân. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, vạn nhất tộc trong có nhân ý dục mưu hại văn bối, chẳng lẽ văn bối cũng không thể phản kháng? Nếu là như thế, ngươi đương vạch trần bẩm báo tộc nhân khác, hoặc là phòng thủ mà không chiến, nói ngắn lại, không thể dùng bất luận cái gì lý do lén diệt sát đồng tộc chi nhân. Ngươi có thể không làm được. Dạ Diêm Vương lần nữa ngữ khí nghiêm nghị mà hỏi. Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, hắn trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới gật đầu, văn bối đáp ứng. Tốt đến cao giai ám dạ công pháp, đây là tuyệt hảo cơ hội, rất có thể cũng là hắn cơ hội duy nhất, Lý Mộ Nhiên không muốn bỏ qua. Tuy nhiên Dạ Diêm Vương đưa ra điều kiện có chút hà khắc, nhưng hắn cũng không khỏi không đáp ứng. Đại không dùng sau tận lực không tiếp xúc dạ yểm tộc nhân, chỉ cần không tiếp xúc bọn hắn, tiêu cũng không bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, mình cũng tiểu không cần phải đi suy giảm tới dạ yểm tộc nhân. Không biết văn bối muốn lập loại nào huyết chú hồn thể? Lý Mộ Nhiên hỏi. Dạ Diêm Vương khoát khoát tay, cười nói, làm gì hưởng công vô ích? Có ngươi những lời này tự đủ. Ngươi nếu là có tâm vi phạm hứa hẹn, bất luận cái gì huyết chú hồn thể đều có hóa giải phương pháp xử lý, cũng không đủ để thành hạn chế. Còn nếu là ngươi tin thủ hứa hẹn, dù là không có bất kỳ hạn chế, ngươi cũng sẽ tuân thủ không sai. Bất quá, dạ mô nếu là ngươi nhập tộc dẫn tiếng người, tiểu đối với ngươi gánh có nhất định được trách nhiệm. Nếu như ngươi ngày sau vi phạm hứa hẹn, sát hại đồng tộc, dạ mộ nhất định sẽ tự tay đem ngươi truy nã diệt sát, không chết không nớt. Vâng, vạn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên trịnh trọng đáp ứng nói. Dạ Diêm Vương mỉm cười, cao giọng nói ra, tốt. Sau này ngươi chính là dạ yểm tộc nhân. Ngươi tại ma giới cũng không còn là không chỗ nương tựa phi thăng tu sĩ, nếu là gặp được nguy hiểm, bổn tộc hội phù hộ ngươi. Tuy nhiên bổn tộc không còn nữa năm đó thịnh vượng, nhưng cũng tuyệt không phải người gặp người lớn. Sẽ không để cho tộc nhân đệ tử đã bị ức hiếp vũ nhục. Dạ Diêm Vương từ trong lòng lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ hắc ngọc, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Vãn bối Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đáp. Dạ Diêm Vương tại hắc ngọc trên có khắc ấn một cái lý chữ, đem hắn vứt cho Lý Mộ Nhiên, cái này sẽ là của ngươi dạ yểm tộc thân phận lệnh bài, nếu có tất yếu lộ ra này lệnh bài, liền biết ngươi là bản người trong tộc. Đến với thân phận của ngươi, dạ mỗi hội nghĩ cách bẩm báo tộc trong trưởng lão. Vâng. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận lệnh bài, ngưng thần xem xét một phen. Lý đạo hưu yên tâm, lệnh bài kia trong không chứa bất luận cái gì truy tung dấu hiệu. Dạ Diêm Vương mỉm cười. Lý Mộ Nhiên ngượng ngùng cười cười, thu hồi lệnh bài. Đây là bổn tộc cao giai công pháp, một mực có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ. Có thể hay không đem công pháp tu luyện xong tất, có thể đạt tới loại cảnh giới nào, tự xem ngươi vận mệnh của mình. Dạ Diêm Vương nói xong, mi tâm trong đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vẫn không nhúc nhích tiếp nhận đạo này hắc quang, cũng lại để cho hắn tiến vào trong cơ thể của mình. Bởi vì hắn lập tức phát hiện, đây là một đám bao hàm lấy phức tạp tin tức thần niệm biến thành, cũng không phải là thủ đoạn công kích. Hơn nữa, dùng Lý Mộ Nhiên mị ảnh các loại thần niệm thần thông, đối phương tiểu tính toán dùng thần niệm thủ đoạn đối phó hắn, hắn cũng có thể đều hóa giải. Quả nhiên, cái kia hắc quang nhập vào cơ thể sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm nhận được đại lượng phức tạp đồ văn tin tức, hắn một chút điều tra. Quả nhiên đúng là hắn mong nhớ ngày đêm cao giai ám dạ quyết công pháp. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, không nghĩ tới chính mình rõ ràng theo thiên chu môn cao trong tay người đạt được bộ công pháp kia. Tiền bối đơn giản liền đem công pháp truyền cho văn bối, chẳng lẽ không sợ vãn bối đem bề ngoài truyền sao? Lý Mộ Nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Dạ Diêm Vương cười nói, bổn môn công pháp, truyền thừa nhiều năm, cũng không tính là thập phần che giấu. Có lẽ ma giới trong có không ít ngoại tộc cao nhân đã sớm nắm giữ bổn tộc cao giai công pháp. Bất quá, bổn tộc công pháp yêu cầu hết sức đặc thù, chỉ có thần quang thuộc tính ăn khớp mới có thể tu luyện, cho nên những ngoại nhân kia lấy được công pháp cũng không có cái gì tác dụng. Dạ Diêm Vương còn nói thêm, ta và ngươi lúc này gặp nhau, dạ mỗ lại đem ngươi dẫn tiến gia nhập Thiên Chu môn cùng dạ yểm tộc ở bên trong, có thể nói thập phần hữu duyên. Đã ngươi hướng dạ mỗ biểu hiện ra ám kiếm kiếm pháp, đêm đó mỗ cũng hướng ngươi biểu thị thoáng một phát bổn tộc cao dài thần thông, đến với ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu. Tiểu xem ngươi thiên phú của mình cùng nội tính. Dứt lời, Dạ Diêm Vương liền theo thứ tự thi triển ra một loại lại một loại cao minh dạ yểm tộc thần thông. Lý Mộ Nhiên tự nhiên là thấy liếc không nháy mắt bất quá, rất nhiều dạ yểm tộc thần thông đều cùng chung quanh cảnh ban đêm dung làm một thể, nếu không là Dạ Diêm Vương chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên không nhận ra không đến. Lý Mộ Nhiên thấy là như si mê như say sưa, hắn vốn không phải dạ yểm tộc nhân, trong tay cũng không có thiếu cao minh công pháp, Bất quá tại kiến thức đến những cường đại này dạ yểm tộc thần thông sau, Thẩm Hạ quyết tâm, nhất định không thể buông tha cho sau này ám dạ quyết tu luyện. Có bộ này công pháp, nếu có thể tu luyện tới dạ diêm vương một nửa tiêu chuẩn, ít nhất có thể cam đoan hắn tại ban đêm, tự bảo vệ không lo. Mãi cho đến hắc dạ chấm dứt, sáng sớm đã đến, dạ diêm vương mới thu hồi công pháp. Như thế nào? Dạ diêm vương mỉm cười. Vạn bối khâm phục chi cực. Chỉ mong một ngày kia, vạn bối cũng có thể đem ám dạ công pháp tu luyện tới cảnh giới này. Lý Mộ Nhiên vui lòng phục tùng khen. Bổn tộc không còn nữa năm đó, nhân tài tàn lụi. Dạ mô cũng hy vọng ám dạ công pháp có thể ở thêm nữa có tiềm lực tu sĩ trong tay phát dương quang đại. Dạ diêm vương than nhẹ một tiếng nói. Lập tức ám kim sắc mặt trời muốn bay lên, dạ diêm vương lấy ra một chỉ màu đen áo choàng đội ở trên đầu, vật che chắn ánh mặt trời. Lý Mộ Nhiên biết rõ, thuần túy dạ hiểm tộc nhân thế thế đại đại ở lại trong bóng đêm, không thích ánh mặt trời. Thật giống như tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ, không muốn tại hỏa thiêu hỏa liệu núi lửa phụ cận làm nhiều ngưng lại đồng dạng. Hai người đang muốn ly khai nơi này, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng sét đánh vang lên, giữa không trung bị xé nứt khai một đạo nghiêng lớn lên khe hở, hai đạo nhân ảnh một trước một sau theo trong cái khe thoáng hiện mà ra. Người đến một già một trẻ, lão giả khí chất nho nhã, một bộ áo bào xanh, còn trẻ người thoạt nhìn cùng Lý Mộ Nhiên lớn nhỏ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xem xét chính là cái thế gia đệ tử. Chính là người này đúng vậy. Cái kia thế gia đệ tử xuất hiện sau, lập tức chú ý tới Lý Mộ Nhiên, cũng chỉ một ngón tay. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn chú ý tới, lão giả kia trong tay, cũng bưng lấy một chỉ cổ trung. Bổn môn sát thần phong. Dạ Diêm Vương lập tức cũng nhận ra cổ trung lai lịch, hắn bất động thanh sắc mà hỏi, nhị vị đạo hữu là lai lịch ra sao, vì sao có thiên chu môn sát thần phong. Lão giả kia mỉm cười, nói ra, lão phu họ Miện, bởi vì ngày thường tốt học đòi văn vẻ, quen biết đạo hữu nhiều xưng lão phu một tiếng cư sĩ. Đến với cái này sát thần phong, chỉ cần ra lên giá tiền, dĩ nhiên là có thể mua được. Nguyên lai là Ma Kim Sơn mạch Miện cư sĩ. Dạ Diêm Vương gật đầu. Đối phương dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, tên tuổi hắn cũng có biết một hai. Chương 1054, ban ngày Dạ Diêm Vương. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Dạ Diêm Vương a. Lão giả hướng Dạ Diêm Vương chắp tay thi lễ, hắn rõ ràng liếc tiểu đoán được Dạ Diêm Vương thân phận, tựa hồ là đối với cái này có chút giải 23 vđ. Thiên Chu môn đại thừa kỳ sát thủ, tổng cộng cũng tiểu 10 người. Từng cái đều là tên tuổi không nhỏ, có tất cả đặc điểm, Dạ Diêm Vương có thể xếp phía trước ba, tự nhiên danh khí thật lớn. Cho nên tuy nhiên hắn ngày bình thường rất ít mọi nơi du lịch, nhưng là tại phía xa Ma Kim Sơn mạch chỗ hẻo lánh Miện cư sĩ, hay vẫn là đoán được thân phận của hắn. Đúng là Dạ Mỗ, không biết Miện cư sĩ có gì chỉ giáo. Dạ Diêm Vương hỏi. Miện cư sĩ chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đầu giếm. Khuyển tử trước đã từng ủy thác quý môn ra tay diệt sát tên tiểu bối này. Bất quá, cái này tiểu bối thần thông quỷ dị, quý môn thậm chí ngay cả tục hai lần thất thủ, hơn nữa lui về khuyển tử tiền đặt cọc, kết thúc ủy thác. Khuyển tử bất đắc dĩ, liền đem việc này cáo chi lão phu, lão phu đành phải tự mình đi một chuyến. Chuyện này là ta Miện ra cùng cái này tiểu bối ân oán, kính xin Dạ đạo hữu cùng Thiên Chu môn giơ cao đánh khẽ, để cho ta ở trước mặt các loại giải quyết việc này. Nguyên lai phía sau ủy thác Thiên Chu môn đối phó của ta chính là cái này Miện ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ban đầu ở tuần ra ngoài động phủ vòng vây những tu sĩ kia của ta, hơn phân nửa cũng là Miện ra tu sĩ. Kỳ quái, Miện ra rõ ràng có đại thừa kỳ tu sĩ tòa chấn, vì sao còn muốn ủy thác Thiên Chu môn làm việc, hơn nữa cho tới bây giờ mới tự mình ra tay. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên không biết là, Miện ra nhị công tử cũng không muốn đem Thiên Ma Văn sự tình cáo chi phụ thân, bởi vì một khi phụ thân biết rõ việc này, tiêu tính toán thuận lợi đánh chết Lý Mộ Nhiên, đạt được Thiên Ma Văn, cũng chưa chắc hội lưu cho hắn đến tu luyện. Tiêu ngày thường mà nói, Miện cư sĩ càng tin đảm nhiệm coi trọng con trai trưởng, nếu là hắn ra tay, hơn phân nửa hội đem Thiên Ma Văn chuyển tới đại công tử trên người, lại để cho đại công tử đến tu hành. Cho nên, Miện gia nhị công tử cũng không có lập tức cáo chi phụ thân việc này, mãi cho đến hắn thật sự vô kế khả thi dưới tình huống, mới đem việc này nói ra. Đến với phụ thân sẽ hay không đem Thiên Ma Văn giao cho hắn đến tu luyện, hắn trong lòng cũng là phỏng đoán bất định. Dạ Diêm Vương mỉm cười, nói ra, nếu như tại một ngày trước Miện cư sĩ tìm được vị này Lý Đạo Hữu, Dạ Mô cùng Thiên Chu môn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay hỏi đến. Bất quá, một ngày này ở bên trong, phát sinh không ít chuyện. Hôm nay Lý Đạo Hữu đã là Thiên Chu môn tu sĩ, Dạ Mộ thân là Thiên Chu môn trưởng lão một trong, lại há có thể đem hắn giao cho Miện cư sĩ xử trí. Hắn gia nhập Thiên Chu môn. Miện cư sĩ nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Một lát sau, Miện cư sĩ nói ra, theo lão phu biết, Thiên Chu môn từ trước đến nay có một cái quy củ, nếu là thế lực khác không cẩn thận sai tay giết chết Thiên Chu môn phái ra sát thủ, nếu muốn làm một cái kết, có thể xuất ra một số lớn bảo vật, với tư cách bồi thường, từ nay về sau cùng Thiên Chu môn ân oán thanh toán xong, cũng sẽ không đã bị Thiên Chu môn đuổi giết. Hôm nay ta miệng ra muốn sai tay giết chết tên tiểu bối này, đến với sự tình sau nên hướng quý môn làm ra bao nhiêu bồi thường, ta miệng ra nhất định xu không ít. Dạ Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, hoàn toàn chính xác có cái quy củ này. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào với bình thường sát thủ. Bài danh bảng trước 20 tên sát thủ, nếu là bị giết, Thiên Chu môn nhất định truy cứu đến cùng. Mà vị này Lý Đạo Hữu, đào thải Thiên Chu môn trước kia bài danh bảng đệ 12 vị tu sĩ, thế thân vị trí của hắn, cho nên hắn chính là Thiên Chu môn bài danh 12 sát thủ. Thiên Chu môn từ trước đến nay thập phần coi trọng sau khởi chi tú cùng lực lượng tinh nhuệ, Lý Đạo Hữu là Thiên Chu môn ma thân kỳ tu sĩ trong số một số 2 tồn tại, sinh tử của hắn có thể không phải một số ma tinh có thể đoạn. Miện cư sĩ sắc mặt trầm xuống, không vui nói, Dạ Diêm Vương trong ngôn ngữ chỗ chỗ giữ gìn kẻ này, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải nhúng tay việc này hay sao? Dạ Diêm Vương bất động thanh sắc bình tĩnh trả lời, đúng vậy. Miện cư sĩ trong mắt thịnh nộ chi ý lóe lên rồi biến mất, hắn cưỡng chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, nghe qua Dạ Diêm Vương thần thông huyền diệu, một số năm trước đã từng mấy lần ra tay đối phó đại thừa kỳ mục tiêu, không vừa sẩy tay. Thậm chí còn có đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng chết tại Dạ Diêm Vương trong tay. Nếu như là tại trong đêm, lão phu tự nhiên không phải Dạ Diêm Vương địch thủ. Bất quá, hiện tại thế nhưng mà mặt trời mới mọc mới lên, ban ngày lúc. Dạ Diêm Vương thần thông công pháp giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ chưa chắc là lão phu chi địch. Đối mặt miệng cư sĩ uy hiếp nói như vậy, Dạ Diêm Vương chỉ là cười lạnh một tiếng, được rồi. Chẳng lẽ miệng cư sĩ cho rằng, chúng ta Dạ Yểm tộc nhân tại ban ngày chính là mặc người thịt cá không thành. Miện cư sĩ đùa cợt nói, tiểu tính toán không phải như vậy, cũng không tốt đến đi đâu. Dạ Yểm tộc nhiều lần gặp đại kiếp, đều là vì thế lực đối địch tại ban ngày ra tay. Dạ Yểm tộc đã không phải là năm đó thượng cổ năm đại ma tộc, hôm nay tại ma giới, cũng chỉ là thế lực mà thôi. Dạ đạo hưu tại trong đêm mới là Diêm Vương, ban ngày nhưng lại ngay cả ánh nắng cũng không dám cách nhìn, cần dùng áo choàng che lấp. Đã như vậy, Dạ đạo hưu ban ngày nên thành thành thật thật trốn ở hắc ám trong góc. Cần gì phải quấy nhập cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Dạ Diêm Vương không có trả lời, hắn bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, Dạ Mộ còn có một loại thần thông không có biểu thị, hôm nay vừa vận thuận tiện triển lộ một hai, ngươi ở một bên nhìn rõ ràng, loại cơ hội này cũng không nhiều. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trong nội tâm khẽ động, hắn thật sự muốn tại ban ngày động thủ. Lý Mộ Nhiên cũng tu luyện ám dạ công pháp, theo chính hắn tự mình nhận thức, những ám dạ này công pháp thần thông, đến ban ngày, chẳng những rất khó thi triển đi ra. Tiêu tính toán cưỡng ép dùng đến, hiệu quả cũng là chênh lệch rất nhiều, thậm chí không kịp ban đêm một nửa. Dạ Diêm Vương cùng cái này miệng cư sĩ đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, tu luyện tới cảnh giới này, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu, cho nên không có quá lớn khác biệt. Hôm nay Dạ Diêm Vương bởi vì thiên thời nguyên nhân, thần thông thủ đoạn lăng không hạ thấp hơn phân nửa, chỉ sợ rất nan địch qua miệng cư sĩ. Bất quá, Dạ Diêm Vương từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý sợ hãi, theo hắn dặn dò Lý Mộ Nhiên ngự khí đến xem. Hắn hiển nhiên là đã tính trước, rất có nắm chắc. Dạ Diêm Vương dặn dò Lý Mộ Nhiên một câu sau, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Miện cư sĩ thật sự là già mà hồ đồ, hiện tại thật là ban ngày sao? Ngươi nhìn rõ ràng, hiện tại, rõ ràng hay vẫn là đêm tối? Dạ Diêm Vương cười to nói. Lời vừa nói ra, chẳng những miện cư sĩ bọn người một hồi ngạc nhiên, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là hoang mang khó hiểu, hoàn toàn không hiểu Dạ Diêm Vương ý tứ của những lời này. Bởi vì lúc này ám kim sắc mặt trời đã bay lên, thiên địa một mảnh sáng ngời, rõ ràng chính là năng giáo sáng sủa ban ngày. Bất quá, ngay tại Dạ Diêm Vương nói xong câu đó sau, đột nhiên một cỗ hùng hồn pháp lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hỗn hợp có chung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành thành từng mảnh nâu đen ma khí. Cái này phiến ma khí càng ngày càng dày đặc, màu sắc càng ngày càng sâu chìm, chung quanh ánh sáng lại bị những ma khí này hấp thu không còn một mảnh. Trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm trong, thiên địa chịu tối sầm lại. Mà ngay cả treo trên cao không gian mặt trời, cũng bị một đoàn ma vân triệt để che đậy, hoàn toàn không có bất kỳ ánh mặt trời thấu xuống. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ở chung quanh sắc trời trở tối đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chung quanh thiên địa khí tức tựa hồ cũng phát sinh mạc trong huyền diệu biến hóa, cùng loại biến hóa này đối ứng chính là, hắn tổ khiếu thần quang thoang cái trở nên sáng chói vô cùng, đúng là đến ban đêm dấu hiệu. Đây không phải vô cùng đơn giản hấp thu ánh sáng, mà là đem chung quanh trong nháy mắt biến thành chân chính ám dạ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ nói, cái này là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực. Nguyên lai ám dạ công pháp tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới sau, lĩnh ngộ ám thuộc tính pháp tắc chi lực, vậy mà có thể đem ban ngày hóa thành đêm tối. Bởi như vậy, ám dạ công pháp nhược điểm lớn nhất, cũng tiểu giải quyết dễ dàng. Miệng cư sĩ sắc mặt đại biến, hắn chỉ là ngưng thần phân biệt đối phương thần thông một hồi, chung quanh thoáng cái tiểu biến thành đen kịt tám dạ. Mà trong đêm tối, Dạ Diêm Vương cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên liền biến thành một đạo nhàn nhạt bóng đen, dung nhập chung quanh trong bóng đêm, rồi mới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Miệng cư sĩ vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trên người mình vỗ. Hắn bên ngoài thân trong nháy mắt tuôn ra vô số ám kim sắc huyền ảo phù văn, một tầng ám kim sắc áo giáp hiện hiện mà ra, đưa hắn phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Trên khải giáp, ma văn chi quang lóng lánh. Những ma văn này hào quang cũng không có bị chúng quanh hắc ám thôn phệ, chỉ bằng điểm này, Lý Mộ Nhiên tiểu kết luận cái này áo giáp đại có lai lịch, phòng ngự năng lực khẳng định bất phàm. Vừa lúc đó, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền ra, miệng ra nhị công tử đan điền, không hiểu thấu bị xuyên thủng một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Đan điền bị hủy quá mức đột nhiên, hắn không kịp bảo trụ nguyên thần, như vậy khí tức đều không có mà vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên tắc thì mơ hồ chứng kiến, công kích nhị công tử là một miếng ba thốn đến lớn lên màu đen đoàn đinh, cái kia nhị công tử cũng có phòng ngự pháp bảo hộ thể, nhưng lại bị cái này đoàn đinh trực tiếp xuyên thủng. Nghe nói thân tử bị giết, miệng cư sĩ rất là kinh sợ, thế nhưng mà hắn cũng không dám kinh thường, chỉ có thể toàn lực bảo vệ chính mình chung quanh, bởi vì hắn vô luận là mắt thường hay vẫn là thần niệm, đều căn bản bắt không đến Dạ Diêm Vương tồn tại. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng không hiểu thấu biến mất tại miệng cư sĩ thần niệm dò xét phía dưới. Căn bản không biết địch nhân ở nơi nào, loại tình huống này, trừ toàn lực phòng hộ phía dưới, hắn cũng vô kế khả thi. Mặc dù hắn có một thân thần thông, lúc này cũng khó có thể phát huy ra đến. Miệng cư sĩ tế ra một thanh ám kim trường đao, tụ tập một thân pháp lực hướng lên không bổ tới. Hoa mỹ ánh đao lóe lên, tựa đầu đỉnh ma vân chém ra một đạo khe hở, có một đạo ánh mặt trời xuyên vào xuống. Bất quá, tia sáng này lập tức đã bị chúng quanh hắc ám thôn phệ, mà cái kia ma vân cũng lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, đem ánh mặt trời đều ngăn cản. Miệng cư sĩ cử đao cùng bổ, ánh đao xé rách hư không, một hồi điên cuồng chém sau khi, cái kia phiến ma vân cuối cùng bị chém vỡ, chung quanh cũng lập tức khôi phục sáng ngời. Thế nhưng mà, cùng ngày địa khôi phục sáng ngời lúc, miệng cư sĩ lại phát hiện, hắn sao vậy cũng tìm không thấy Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người thân ảnh. Đáng giận. Miệng cư sĩ giận dữ, hắn không nghĩ tới, Dạ Diêm Vương đang thi triển cái này cường đại thần thông, diệt sát hắn thân tử sau khi, vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Hắn vội vàng lấy ra sát thần phong, cảm ứng đến Lý Mộ Nhiên khí tức. Vậy mà đã chạy trốn tới như vậy xa. Miệng cư sĩ nhướng mày, hắn bất chấp thu thập nhị công tử thi thể, chỉ là tiện tay tay háo một hồi, đem hắn thi thể thu nhập chữ vật trong không gian, rồi mới liền lập tức bổ ra một đạo hư không khẽ hở, xuyên thẳng qua hư không mà đi. Chương 1055, danh hiệu. Một mảnh mênh mông hoang mạc trên không, lưỡng đạo bóng đen đột nhiên theo hư không xé mở một đạo khe hở thoát ra, đúng là Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Vê đúc ít. Nơi này cách Thiên Chu môn tổng đà chỗ trô đã rất gần, cái kia miệng cư sĩ tiểu tính toán biết rõ ngươi ở nơi này, cũng tuyệt không dám đuổi theo. Dạ Diêm Vương nói ra. Vừa rồi tại trong bóng đêm, Dạ tiền bối vì sao không đúng miệng cư sĩ động thủ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Dạ Diêm Vương than nhẹ một tiếng, nói ra, đem ban ngày hóa thành đêm tối, chính là pháp tắc chi lực mặt bên trên thần thông. Dạ Mỗ dù sao chỉ là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, gần kề tiếp xúc đến một ít da lông mà thôi, tuy nhiên có thể ở trong lúc nhất thời thi triển ra loại này thần thông, nhưng không thể duy trì quá dài thời gian, hơn nữa chế tạo ra đêm tối, cũng khả năng bị tu sĩ khác dùng cường đại thủ đoạn trực tiếp phá vỡ. Cái kia ra khỏa kim văn trụ, là một kiện danh khí không nhỏ phòng ngự trí bảo, rất khó tại trong thời gian ngắn công phá. Nếu là tại trong đêm, Dạ Mỗ đại khái có thể thời gian dần qua tra tấn hắn, thẳng đến hắn lộ ra sơ hở, liền cho hắn một kích chí mạng. Nhưng là tại ban ngày, chỉ sợ không đợi hắn lộ ra sơ hở, Dạ Mỗ chế tạo đêm tối muốn phá giải, cho nên, không bằng tạm thời ly khai, không muốn cùng hắn dây dưa. Nói ngắn lại, chúng ta Dạ Hiểm tộc tu sĩ tại vào ban ngày hay là muốn coi chừng một ít. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Còn có một nguyên nhân. Dạ Diêm Vương mỉm cười bổ sung nói ra, nếu như vừa rồi thật sự muốn mạnh mẽ giết chết miệng cư sĩ, cũng không phải là không được. Nhưng Dạ Mỗ cũng sẽ tiêu hao lớn lượng chân nguyên pháp lực cùng một ít bảo vật, thậm chí còn khả năng bị thương. Chúng ta thế nhưng mà Thiên Chu môn sát thủ, cũng không có người ra giá cao mua xuống miệng cư sĩ tánh mạng, cần gì phải lãng phí khí lực cùng hắn dây dưa. Không có lợi ích sự tình, hay vẫn là thiếu làm một ít. Nếu là ngày sau miệng cư sĩ thành làm mục tiêu, Dạ Mỗ tự nhiên sẽ chủ động tiếp được nhiệm vụ, thuận tiện giải cái này đoạn đơn đoán. Quả nhiên, hai người tuy nhiên phi không khoái, nhưng phía sau chậm chạp không thấy cái kia miệng cư sĩ đuổi theo. Nghĩ đến cái kia miệng cư sĩ cũng chỉ là cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, sao lại dám công nhiên cùng Thiên Chu Môn đối nghịch, xông đến Thiên Chu Môn tổng đà phụ cận. Không bao lâu sau, Dạ Diêm Vương mang theo Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa bị núi cao vờn quanh thung lũng trong. Tại đây đại khái là bởi vì địa thế đặc thù nguyên nhân, ma khí trầm tích tại thung lũng trong bị trùng quanh núi cao chỗ ngăn, lộ ra đặc biệt nồng đậm. Thung lũng ở bên trong, kiến tạo có một mảnh kéo cung điện, phạm vi không nhỏ, kiến tạo cũng có chút to lớn. Nhưng là tu tiên giới khí phái rộng lớn kiến trúc thập phần thông thường, so ra mà nói, cái này phiến hành cung cũng không coi là nhiều sao đồ sộ. Nơi này chính là Thiên Chu Các, cũng là Thiên Chu Môn tổng đà chỗ chỗ. Dạ Diêm Vương nói ra, Lý Mộ Nhiên thổ nạp một ngụm thiên địa nguyên khí, thầm khen một tiếng. Nơi này có lẽ có phẩm chất rất cao ma huyền, mới có thể tản mát ra như thế tinh thuần nồng đậm ma khí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tại đây ngược lại là một chỗ thật tốt chỗ tu luyện. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, tông môn chủ yếu cứ điểm chỗ, đều thiết hạ nghiêm mật trấn sơn đại trận, vì sao chúng ta đơn giản tiểu đi tới cái này Thiên Chu Các bên ngoài, lại không hữu thụ đến nhận chức gì cấm chế ngăn trở? Bởi vì ma giới bên trong, còn không có bất kỳ một chi thế lực, dám đánh lén Thiên Chu Môn. Dạ Diêm Vương nghiêm mặt nói ra, đã không có người đánh lén, cần gì phải uổng công vô ích thiết hạ trấn sơn đại trận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, Thiên Chu Môn nên có gì các loại tin tưởng, mới dám làm ra an bài như vậy. Ma giới cao nhân đại năng không ít, còn có một chút tàng long ngọa hổ thế hệ, Thiên Chu Môn tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không đủ để một tay che trời a. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói. Dạ Diêm Vương lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngươi nói những đại nhân vật kia, thế lực lớn, hơn phân nửa chính là Thiên Chu Môn sau lưng chính thức kẻ chủ mưu. Thiên Chu Môn trưởng lão hội cái kia vài tên thâm niên trưởng lão, hơn phân nửa chính là đại biểu cho ích lợi của bọn hắn. Đã đều là một bọn hắn cần gì phải đối với Thiên Chu Môn bất lợi. Những chuyện này, dùng thân phận của ngươi bây giờ, không cần để ý quá nhiều. Chờ ngươi tại Thiên Chu Môn đợi thời gian dài một ít, dĩ nhiên là hội tiếp xúc đến. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không hề hỏi nhiều. Lý đạo hữu Dạ Diêm Vương đột nhiên thần sắc biến đổi nghiêm nghị nói ra, tiến vào cái này Thiên Chu Các sau, tự không có đường quay về. Có một câu giả mô nhất định phải dặn dò ngươi, bất luận cái gì dưới tình huống, đều không nên cùng Thiên Chu Môn đối nghịch. Hơn nữa, ngươi tốt nhất không muốn lộ ra chính mình nửa cái dạ hiểm tộc nhân thân phận, người khác đối với ngươi cũng biết càng nhiều, đem để đối phó thủ đoạn của ngươi cũng lại càng đáng sợ. Vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Dạ Diêm Vương lại bổ sung nói ra, tại Thiên Chu Môn, từng cái sát thủ không cần dùng ra bản thân vốn tên là, chỉ cần có một cái danh hiệu là được. Tựa như Dạ Mỗ Dạ Diêm Vương, chính là một cái danh hiệu mà thôi. Lý Đạo Hữu không ngại cũng cho mình lấy một cái danh hiệu. Đại đa số Thiên Chu Môn tu sĩ danh hiệu, đều có chứa rất mạnh hung thần chi ý, một khi thanh danh tại bên ngoài, đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Có một vang dội danh hiệu, tương lai chấp hành nhiệm vụ lúc, nếu như mục tiêu vừa nghe đến ngươi danh hiệu, cũng đã đi đầu khiếp đảm ba phần, thực lực tự nhiên cũng sẽ giảm nhiều. Lấy một cái danh hiệu, Lý Mộ Nhiên nhíu mày, trong nội tâm suy tư về. Hắn đối với cái này ngược lại là không có cái gì tài hoa, mặc dù ngẫu nhiên cần dùng đến giả danh, cũng bình thường tiểu lấy Triệu Vô Danh tự xưng, mà không phải chuyên môn lấy một cái khác tính danh. Lý Mộ Nhiên còn đang suy tư ở bên trong, Dạ Diêm Vương cũng đã lách mình tiến vào Thiên Chu Các trong đại điện, hắn đành phải cũng lập tức đuổi kịp. Cái này đại điện cũng là không hề cấm chế trấn thủ, chỉ vẹn vẹn có hai gã ma thân sơ kỳ thủ vệ lúc này chờ đợi. Dạ Diêm Vương lấy ra một miếng lệnh bài, tại đây hai gã thủ vệ trước mặt lay một cái, hai người tiểu lập tức nhận ra Dạ Diêm Vương thân phận, cùng tồn tại khắc trở nên cung kính có ra. Thỉnh Dạ tiền bối tại chủ điện hơi sau, thuộc hạ cái này đi mời ra Thiết trưởng lão. Một gã thủ vệ nói ra. Không cần, Dạ Mỗ tự mình đi tìm hắn. Dạ Diêm Vương nói xong, liền dẫn Lý Mộ Nhiên hướng Mỗ trong phòng điện bước đi. Vâng. Cái kia hai gã thủ vệ tốt kỳ dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, rồi mới tiếp tục canh giữ ở chủ điện bên ngoài. Dạ Diêm Vương mang theo Lý Mộ Nhiên vừa muốn đi vào Mỗ gian thiên điện chỗ, chợt nghe đến một cái lao giả tang thương thanh âm từ đó truyền ra. Dạ đạo hưu tới tốt lắm nhanh, mới một ngày công phu tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Đạo hưu phía sau vị tiểu hưu này, chẳng lẽ lại chính là thần bí mục tiêu? Đúng vậy. Dạ Diêm Vương mỉm cười, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên bước vào trong điện. Chỗ cửa điện đồng dạng không có cái gì cấm chế ngăn cách, ngược lại là nội đường cửa vào, có một tầng ngăn cách cấm chế. Hai người tiến vào sau, chính chứng kiến một gã lao giả theo trong lúc này đường trong cấm chế đi ra. Lao giả này đỉnh đầu trùi lùi, tóc trắng còn thừa không có mấy. Đầy mặt ánh sáng màu đỏ, một tiếng mùi rượu. Lão giả nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mê say hai mắt trợn to một chút, lộ ra một tia kinh ngạc. Thực đúng là vị tiểu hữu này. Lão giả hồ nghi hỏi, lão hủ ngược lại là trước đó nghĩ tới hắn chỉ là một gã ma thân kỳ tu sĩ, nhưng thật không ngờ, rõ ràng chỉ là ma thân trung kỳ tu vi. Dạ Diêm Vương mỉm cười, Dạ Mộ cũng thật không ngờ. Dạ Mộ cảm thấy người này là cái có thể tạo chi tài, trải qua một phen khuyên bảo, hắn nguyện ý gia nhập bổn môn, thay thế bị hắn diệt sát chi nhân nguyên sát vị trí, dùng đền bù tổn thất bổn môn tổn thất. Hay lắm. Lão giả liên tục gật đầu, bởi như vậy, bổn môn tuy nhiên thiếu một tên đỉnh tiêm ma thân kỳ tu sĩ, rồi lại nên đón một gã kỳ tài, khoản này mua bán, cũng không phải thiếu. Lão giả này cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, tuy nhiên ánh mắt trông có chút ít men say, nhưng là thức người năng lực vẫn còn, hắn nhìn ra được, Lý Mộ Nhiên mặc dù có thương tại thân, nhưng pháp lực thân thể thần niệm đều là bất phàm, hoàn toàn chính xác rất có thực lực. Vị này chính là Thiết trưởng lão, là bổn môn quản sự trưởng lão. Bổn môn trọng yếu sự vụ ngày thường đều là do Thiết trưởng lão quản lý. Dạ Diêm Vương hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói: "Vãn bối tham kiến Thiết trưởng lão." Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ. "Không cần đa lễ." Thiết trưởng lão mỉm cười, "Đã ngươi có thể diệt sát nguyên sát, tự nhiên có chỗ lợi hại, chừng tư cách gia nhập bổn môn." Bổn môn bài danh điện lễ, mỗi cách trăm năm mới cử hành một lần, cách tiếp theo tổ chức còn có vài chục năm, cho nên tạm thời bài danh không làm sửa đổi, ngươi tiểu thế thân đến nguyên sát vị trí a. Vâng, thuộc hạ đa tạ Thiết trưởng lão an bài. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn biết do nguyên sát bài danh cực kỳ gần phía trước, mình có thể thế thân vị trí của hắn, đã hết sức hài lòng. Thiết trưởng lão tiếp tục nói, vậy lão hủ tiểu giúp ngươi hoàn thành nhập môn thủ tục. Có dạ đạo hưu với tư cách dẫn tiếng người, hết thảy đều thập phần đơn giản. Không biết tiểu hữu danh hiệu là. Hắn liền Lý Mộ Nhiên tính danh cũng không hỏi, trực tiếp hỏi hắn danh hiệu. Bởi vì hắn mặc dù hỏi, Lý Mộ Nhiên cũng có thể tùy ý lập một cái, cho nên dứt khoát không hỏi, tránh khỏi lãng phí miệng lưỡi. Nếu như không có có thích hợp danh hiệu, tiểu hữu không ngại đem mình am hiểu công pháp nói ra, lão phu căn cứ công pháp thần thông, thay tiểu hữu lấy một cái vang dội danh hiệu. Thiết trưởng lão hàm cười nói, đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên nói ra, danh hiệu vãn bối đã nghĩ kỹ, đã kêu tham mị. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới, sử dụng cái này danh hiệu, ngoại nhân căn bản không biết là hắn. Nhưng là vạn nhất này danh đầu truyền vào Thiên Huyễn Tiên Tử trong thai, Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức có thể đoán ra thân phận của hắn. Tham mị. Thiết trưởng lão sững sờ, lập tức gật đầu, tham lam thành tánh, như quỷ giống như mị. Ân, cũng là đúng vậy danh hiệu. Thiết trưởng lão nói xong, liền lấy ra một miếng ám kim sắc lòng bài tay lớn nhỏ tam giác lệnh bài, dùng ngón tay lăng hư không quẹt vài cái, liền ở phía trên khắc kế tiếp tham chữ. Cũng giao cho Lý Mộ Nhiên, cái này là của ngươi thân phận lệnh bài, xuất ra vật ấy, phàm là hơi có kiến thức người, cũng biết ngươi là Thiên Chu môn tu sĩ. Thiết trưởng lão lại hỏi, mặt khác, ngươi đối với mục tiêu có gì yêu cầu? Mọi người tu luyện công pháp thần thông bất đồng, lẫn nhau có khắc chế. Cho nên bình thường nói đến, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, tự không quá nguyện ý gặp được tinh thông thủy thuộc tính công pháp mục tiêu. Còn có chút nữ tu tinh thông mỹ thuật, các nàng tiểu đặc biệt yêu cầu là nam tu mục tiêu. Còn có một chút tu sĩ là tự nhiên mình đặc thù yêu cầu, ví dụ như dẫn tiến ngươi dạ đạo hữu, thì có kỳ quái ba không giết yêu cầu, bổn môn đều thận trọng cân nhắc các vị tu sĩ yêu cầu. Lý Mộ Nhiên ngẫm lại, nói ra, thuộc hạ đối với mục tiêu công pháp thần thông không có đặc thù yêu cầu, nhưng phải là ma thân kỳ tu sĩ, hơn nữa tốt nhất là tội ác chồng chất chi đồ. Thiết trưởng lão sững sờ, lập tức cười ha ha, cái này rất dễ dàng. Bổn môn an bài tu sĩ chấp hành nhiệm vụ. Từ trước đến nay đều là phái gia tu vi tương đương, thực lực tiếp cận tu sĩ đi hoàn thành, cho nên mục tiêu của ngươi nhất định là ma thân kỳ tu sĩ. Đến với tội ác chồng chất, càng là đơn giản. Tu luyện tới cảnh giới này, lại có mấy người không phải một thân tội ác. Thực không dám đầu giếm, thành làm bản môn mục tiêu những gia kia khỏa, 10 trong đó chừng 7-8 cái đều là cùng hung cực ác chi đồ. Chương 1056, lần đầu nhiệm vụ. 10 năm sau một ngày, Lý Mộ Nhiên ly khai động phủ. Đi vào Thiên Chu Các trước. Động phủ của hắn ngay tại Thiên Chu Các phụ cận ngọn núi ở bên trong, cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Nơi này có Thiên Chu môn che chở, mặc dù miệng ra thông qua sắt thần phong có thể điều tra ra Lý Mộ Nhiên vị trí, cũng không dám xông vào. Gia nhập Thiên Chu môn sau, 10 năm này, Lý Mộ Nhiên một mực tại đây chỗ trong động phủ tu dưỡng. Thiên Chu môn quả nhiên có mặt khác phường thị mua không được cao giai đan dược tài liệu các loại hiếm quý quý báu bảo vật, bất quá giá tiền cực cao. Lý Mộ Nhiên cơ hồ tiêu hết chính mình sở hữu ma tinh, theo Thiên Chu Các trong mua xuống một ít chữa thương thánh dược.